Nhìn đây cơ hồ mới xây cung điện, một đám kẻ xâm lấn khác nào ở trong mơ như thế. Đồng dạng là thần tuyển giả, này khác biệt quả thực là thiên địa vân nghê. Từ thời khắc này bắt đầu, trong lòng bọn họ thậm chí sinh không tỉnh nửa điểm lòng phản kháng. Triệu Nam! Triệu Nam! Ta tựa hồ ở nơi nào nghe qua danh tự này. Nắm giữ giai đoạn thứ 2 linh tử sở kỳ hiệu vị này tờ layer, lúc này hơi nhướng mày, giật mình tỉnh lại nói, ta nghĩ tới. Đây chính là trong truyền thuyết Thính Phong thành cái kia mất tích thành chủ. Lại đột nhiên ngưng miệng lại, tỏ rõ vẻ vẻ kinh hoàng. Đây rõ ràng là Triệu Nam đưa ra cảnh cáo. Vị này tờ layer nhất thời liền trong lòng sáng tỏ, đồng thời sinh ra một loại kỳ dị ý nghĩ. Vậy thì là linh tử sở kỳ hiệu để hắn bắt đầu tự lớn lên, thậm chí cảm thấy thế giới này đều có thể đi. Nhiên còn chân chính chính là, người ở ngoài, còn có người. Mộ kiếm vị trí, ở cung điện lòng đất, cần đi qua một con đường mới có thể đạt đến. Mà đi tới mộ kiếm, cũng chỉ có Triệu Nam, Phỉ Nina, Vạn Di Nhi, ạ hệ vùn cùng với cuối cùng Ma Nhĩ Đề Cơ mà thôi. Nói đến nếu không là Ma Nhĩ Đề Cơ hoàn toàn ở Triệu Nam điều khiển bên dưới, Vạn Di Nhi cũng sẽ không đem hắn bỏ vào mộ kiếm bên trong. Bởi vì cần để cho Phỉ Nina tiến hành đụng vào kiếm ngọc, tương tự cũng là ở trong mộ kiếm. Lấy ra hách luân chi vong giả, cùng Phỉ Nina thử nghiệm thu được kiếm ngọc, kỳ thực là cùng thời gian tiến hành. Còn người còn lại, nhưng là ở cung điện ở ngoài, trông coi một đoàn kẻ xâm lấn. Ta đã ghi nhớ các ngươi mỗi người, có ai dám ở chỗ này trốn đi, thiên hải hải giác ta cũng sẽ đem người tìm ra. Đến thời điểm liền không phải nghiêm đơn giản như vậy. Phải đi phải ở, chính các ngươi nghĩ rõ ràng. Trước khi rời đi, Triệu Nam một câu hời hợt áp chế, lại làm cho này quần hoàn toàn bị giải trừ điều khiển kẻ xâm lấn. Không dám lộn xộn, thậm chí ngay cả trong bóng tối giao lưu cũng không dám. Mặc dù là kẻ xâm lấn bên trong thần tuyển giả, cũng vẹn vẹn chỉ là ở tư mật kênh bên trong lặng lẽ trò chuyện, không chút nào dám đem nơi này tin tức ra bên ngoài giới phát tán ra. Bởi vì bọn họ không biết, nếu tin tức này phát tán ra, mình có thể sống sót mệnh đến. Thần tuyển giả tin tức truyền bá rất nhanh, tương tự cũng có truyền tới Triệu Nam bên thai thời điểm. Thật muốn đến vào lúc ấy, cái này giết người không chớp mắt ma vương tuyệt đối không có quả ngon để cho mình ăn. Hạ đặc thủ lĩnh, chúng ta này sau khi phải làm sao? Bị hỏi, nhưng là vị này nắm giữ giai đoạn thứ 2 linh tử sở kỳ tờ layer. Tên là Hạ đặc, nguyên bản là địa cầu Âu Châu một cái nào đó tiểu quốc quốc tịch. Toàn cầu game thay đổi sau khi, nhiều lần chuyển ngoặt, kỳ ngộ nhiều, cuối cùng trà trộn ở thiên dực đế quốc cấp 6 thần tuyển chi thành vụ đều bên trong, xem như là có chút danh tiếng. Nhưng bởi vì đồng dạng làm ít lờ thế giới tờ layer, hắn vẫn chưa có quá mức lộ ra. Ít nhất không bại lộ chính mình thực lực chân chính. Bất quá bây giờ nhìn lại, coi như là giai đoạn thứ 2 linh tử sở kỳ hiệu, ở Triệu Nam trước mặt cũng chính là tiểu hài tử giống như khí lực chứ. Cái này chẳng lẽ là ý chí hệ thống uy lực? Có muốn hay không thử một chút xung kích ý chí hệ thống cái gọi là thoát duyên đây? Ngẫm nghĩ trong lúc đó, một cái điên cuồng ý nghĩ đột nhiên chiếm cứ Hạ đặc đầu óc. Nhược nhục cường thực, Triệu Nam mạnh mẽ đã đem hắn hoàn toàn tin phục, đặc biệt là loại kia để cung điện phục hồi như cũ năng lực. Càng thêm là chưa bao giờ nghe thấy. Cương đại như vậy tờ layer, nếu có thể đi theo bên cạnh hắn kiếm cơm ăn. Này không, nhân ra trong đội ngũ còn ẩn giấu hai cái thần linh loại, hơn nữa nhìn rõ ràng vẫn là lấy hắn vì là đầu lĩnh. Tờ layer có thể hôn đến cái này mức, hơn nữa còn nắm giữ một tòa cấp 6 thần tuyển chi thành, thực sự quá mức nghịch thiên rồi. Điên cuồng ý nghĩ hầu như chiếm cứ Hạ đặc hết thể lý trí, đầu hắn tựa hồ tỏa nhiệt lên. Trong nháy mắt lại hướng về thân ở xa xôi hắn phương vụ đô thành chủ đưa ra rời đi vụ đô thành xin. Cùng lúc đó, Hạ đặc nhìn bên cạnh một cái khác đồng bạn. Nói đến nhiều như vậy thần tuyển giả bên trong, chỉ có cái này mới tính được là đồng bạn của hắn rồi. Đồng dạng làm ít lờ thế giới tờ layer, ở gặp gỡ thời điểm, từng người đều cảm ứng được đối phương linh tử sở kỳ hiệu, cuối cùng mới kết thành lẫn nhau quan hệ hợp tác. Đương nhiên vừa bắt đầu bị Triệu Nam ném ra tử vong hai người cũng là thông qua phương pháp này kết bạn. A Tư Mã, ta đã đưa ra lui ra vụ đều xin. Hạ đặc ngươi. Làm sao? Ta dự định gia nhập Thính Phong Thành. Hạ đặc cấm thanh, ở A Tư Mã trong lòng rõ ràng hưởng lên, ta dám nói, coi như là vụ đều thành chủ cũng được, là mấy cái khác cấp 6 thành chủ cũng được, hoặc là lần này hải tộc chiến sĩ anh hùng. Thậm chí là chúng ta bên kia cái kia lập xuống thạch bài cái kia vương cũng được, đều không phải người này đối thủ. Không đúng, tên kia cũng biết chuyện bên đó. Ta thậm chí hoài nghi Triệu Nam là lập xuống thạch bài cái kia vương. Cùng ở sau người hắn, sẽ đợi được không tưởng tượng nổi phát triển. Nha, phê chuẩn xin đã hạ xuống. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, vạn nhất hắn không thu ngươi đây. Phải biết ngươi tử vụ đều lui ra sau khi, muốn phải đi về liền không hẳn có thể. Ta mặc kệ, cơ hội đang ở trước mắt, làm sao cũng phải đánh cược một lần. Hạ đặc quả đoán nói, chúng ta bởi vì cung điện này sự tình đã đắc tội hắn, cùng với không biết đón lấy hắn sẽ xử lý như thế nào chúng ta, chẳng bằng trực tiếp đưa ra gia nhập xin, thay đổi một thoáng loại này hoàn toàn bị động cục diện. Được rồi. Nếu ngươi nói như vậy, cũng tính ta một người được rồi. A Tư Mã trầm tư chỉ chốc lát sau nói. Hạ Đặc hướng về ngươi đưa ra vào thành xin. A Tư Mã hướng về ngươi đưa ra vào thành xin. Triệu Nam đột nhiên dậm chân, Phỉ Ni Na hiếu kỳ hỏi, hửm, có chuyện sao? Triệu Nam cười cười nói, bên ngoài có hai tên này thông minh quá mức, tựa hồ là dự định gia nhập Thính Phong Thành, đại khái là muốn thay đổi một thoáng bản thân bị động cục diện đi. Phỉ Ni Na ồ một tiếng, cũng không tiếp tục hỏi tới. Chuyện như vậy, Triệu Nam mình có thể xử lý rất khá. Chỉ có khi Triệu Nam thực sự không cách nào trảo chủ ý thời điểm, Phỉ Ni Na mới sẽ cho ra bản thân kiến nghị. Đồng thời chỉ là kiến nghị, sẽ không hướng dẫn hắn làm ra quyết định loại kia. Được rồi, mộ kiếm đến rồi. Vạn Dĩ Nhỉ âm thanh đột nhiên nhớ tới, cuối lối đi là vỗ một cái tương đương thâm hậu cửa lớn. Chỉ thấy Vạn Dĩ Nhỉ đi qua, đưa tay ở này cửa lớn bên trên ấn xuống một cái, cửa lớn liền tự động mở ra. Nhất thời từ này cửa lớn loại hình, đập tới vô cùng hung mãnh khí tức. Lại là rất nhiều cố khác nhau ý chí hỗn hợp mà thành đại hung tâm ý. Phỉ Ni Na theo bản năng mà lấy tay khoát lên chính mình bội kiếm chuôi kiếm bên trong. Là này một luồng hung mãnh tâm ý, gây nên nàng bản năng phản kháng rồi. Triệu Nam đi lên một bước, ý chí giáng lâm, đem này cỗ hung mãnh khí tức chống đối lên, mở mắt vừa nhìn, chỉ thấy cửa đá sau lưng, khác nào đi vào một không gian khác như thế. Bốn phía ám đỏ như lửa, trong đó từng điểm đốm lửa nhỏ bán điểm sáng trên không trung bay lượn, trước mắt một tòa cao mấy chục mét màu đen nhằm sơn. Trên núi, bên dưới ngọn núi, nhưng cắm vào rất rất nhiều, tỏa ra bảo quang cùng với ý chí kiếm. Chưa xong còn tiếp. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 920, Kiếm Ngọc cùng ba sinh Bảo Châu, 2. Chương 920, Kiếm Ngọc cùng ba sinh Bảo Châu, 2. Kỳ thực xen vào mộ kiếm bảo kiếm cũng không nhiều, cẩn thận mấy qua sau, e sợ cũng bất quá 100 số lượng. Nhưng mà hắn đưa cho người cảm giác, lại như là nơi này đã chôn giấu vô số trường kiếm, là chân chính kiếm chi phần mộ như thế địa phương. Triệu Nam thở dài nói, những này bảo kiếm người sử dụng, khi còn sống e sợ đều là có ý chí cường giả. Bọn họ chết rồi, ý chí lưu lại ở kiếm lên, kéo dài không tiêu tan. Thậm chí ở nơi này, kiếm lên ý chí còn không quên chiến đấu, lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau chém giết, cuối cùng tạo thành nơi này hung hiểm vạn phần hoàn cảnh. Thật không hổ là mộ kiếm tên. Phỉ Ni Na bên hông danh kiếm ngả nhĩ ni tư nhưng vào lúc này tự động run rẩy lên. Chỉ sợ là được đến nơi này diện đông đảo bảo kiếm trong lúc đó khí tức lôi kéo. Nàng có chút bất đắc dĩ hướng về Triệu Nam xem ra, là ý nói có muốn hay không để ngả nhĩ ni tư trước tiên trở về cá nhân không gian lại nói. Triệu Nam nhưng lắc đầu nói, không cần, ngả nhĩ ni tư làm danh kiếm, bản thân không thể so với nơi này bảo kiếm kém. Sau đó ta nghĩ quá, ngả nhĩ ni tư bản thân e sợ cũng là mang theo ý chí, chỉ có điều màu đỏ tươi ma nhãn bị ta đào móc ra. Ý chí của nó hẳn là giấu ở màu đỏ tươi ma nhãn bên trong. Hắn chần chờ chốc lát mới nói, nếu như ngươi đồng ý, ta có thể để cho ma nhãn cùng ngả nhĩ ni tư lần thứ hai dung hợp. Phỉ Ni Na nhưng lắc đầu nói, ngả nhĩ ni tư đã không phải ma kiếm, mà là ta bội kiếm. Coi như muốn có ý chí, cũng chỉ có thể là chính ta, mà không phải người khác. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngả nhĩ ni tư giờ khắc này càng là thoát ly vỏ kiếm, tự động bắn nhanh ra, cuối cùng cắm ở mộ kiếm biên giới bên trong. Thân kiếm của nó lúc này lay động đến càng thêm rời đi, lưỡi kiếm thậm chí xuất hiện uốn lượn, tựa hồ là bị nơi này đông đảo bảo kiếm áp chế như thế. Cần hướng về nơi này bảo kiếm làm ra thần phục tư thái. Danh kiếm là Triệu Nam tự tay đưa, đối với Phỉ Ni Na tới nói, bất luận sau khi tình cờ gặp cái gì cường đại hơn kiếm khí, Phỉ Ni Na cũng không thể thấy vừa mắt. Dù cho là hư không đại kiếm loại này giết thần vũ trang đặt tại trước mặt, cũng không từng động tâm. Ngả nhĩ ni tư đối với Phỉ Ni Na tới nói, lại như là yêu thích như thế, lâu dài làm bạn, sớm đã có cảm tình. Lúc này ngả nhĩ ni tư chịu đến mộ kiếm đông đảo bảo kiếm áp bức, không thể không tin phục lên. Giờ khắc này, bất kể là làm nữ nhân cũng được, là làm một tên sử dụng kiếm người cũng được, nhân thê thuộc tính điểm mãn thật nữ nhân tốt, trong lòng cũng không khỏi có một tia hòa khí. Khi Triệu Nam phản ứng lại thời điểm, Phỉ Ni Na bóng người một hư, đã lắc mình đến ngả nhĩ ni tư trước, đưa tay nắm chuôi kiếm của nó chỗ. Kiếm thủ cùng kiếm bất tương cách. Vậy mà lúc này, bốn phía bảo kiếm hung manh ý chí, nhưng là giống như là thủy triều hướng về Phỉ Ni Na chen chúc mà đến. Bởi vì Triệu Nam đã từng nhắc nhở quá. Để Phỉ Ni Na không muốn thử nghiệm tu luyện ý chí, mà là càng chuyên tâm khai phá linh tử sở kỳ hiệu. Vì lẽ đó đối mặt đông đảo ý chí uy thế, nàng chỉ có thể lấy tự thân linh tử sở kỳ hiệu đến ứng phó. đùng, đùng. Lôi đình ở trong lòng bàn tay của nàng tứ tán mà ra, vô số điện quang màu vàng giờ khắc này càng thêm là quấn quanh ở Phỉ Ni Na bên người. Triệu Nam hơi nhướng mày, này một loại bảo kiếm dùng ý chí đến uy thế Phỉ Ni Na, mang đến cho hắn một cảm giác lại như là ở ngay trước mặt hắn đang bắt nạt chính mình nữ nhân như thế buồn nôn. Hơi nhướng mày trong lúc đó, bá đạo đến để Long Mẫu cũng không thể không âm thầm tán thưởng ý chí trong nháy mắt giáng lâm xuống, rất nhiều những này bảo kiếm dám bắt nạt Phỉ Ni Na. Ta liền đem toàn bộ các ngươi bẻ gây tư thế. Không ngờ lúc này Vạn Di Nhi nhưng là đưa tay lôi kéo Triệu Nam, trầm giọng nói, tiểu sư đệ chớ lộn xộn. Đây là kiếm ngọc ở bắt đầu kiểm tra rồi. Triệu Nam ý chí ngưng tụ nhưng không có tản đi ý tứ, hỏi ngược lại, ngươi không phải nói cho ta biết, kiếm ngọc kiểm tra không có bất kỳ nguy hiểm không? Có thể này lại xem như là cái gì? Vạn Di Nhi cười khổ nói, đây là ở kiểm tra sư muội kiếm tâm. Không hiểu, nói rõ ràng. Hầu như là mang theo mệnh lệnh giống như giọng điệu. Vạn Di Nhi cũng không trách móc, không thể làm gì khác hơn là nói, cái gọi là kiếm tâm, kỳ thực là chúng ta cách gọi. Kỳ thực cũng là ý chí một loại. Chỉ có điều sơ đại khá là cao ngạo. Vẫn luôn lấy kiếm tâm đến xưng hô ý chí của chính mình mà thôi. Ngươi xem, nơi này bảo kiếm vẫn luôn ở từng người đánh nhau, lúc này lại cũng trong lúc đó hướng về Phỉ Ni Na tạo áp lực, hoàn toàn là bởi vì kiếm ngọc đang tắc quái mà thôi. Ngươi yên tâm được rồi, những này bảo kiếm chủ nhân. Mỗi một cái đều là có ý chí cao thủ, thậm chí còn không thiếu tiểu thế giới cường giả. Ngươi thử cảm ứng một thoáng, những này kiếm thả ra ngoài ý chí tuy rằng hung hiểm, có thể đồng dạng làm tiểu thế giới người, có thể không cảm ứng được trong đó thật sự ẩn giấu sắc cơ. Triệu Nam nhưng ba đạo nói, ta cũng mặc kệ cái gì kiếm tâm không kiếm tâm, nếu Phỉ Ni Na có nửa điểm bị thương, này viên kiếm ngọc ta liền trực tiếp bóp nát hắn. Vạn Di Nỉ thở dài, một mặt bất đắc dĩ, ngươi này cố bá đạo tính nết. Đúng là tận đạt được thượng cổ ảo thuật sư một mạch chân truyền, cũng không biết là ai dạy ngươi. A hệ vùn lặng lẽ sau lưng thân đi, một mặt đứng đắn xem cùng mộ kiếm bên trong biến hóa. Vạn Di Nhi bất đắc dĩ nói, sư muội cũng là thiên không kiếm thánh, kiếm ngọc là cảm ứng được nàng đến mới sẽ làm ra phản ứng. Đây là sơ đại truyền thừa tín vật, làm sao sẽ thương tổn môn nhân. Sư đệ ngươi là lo lắng quá mức. Bá đạo điều khiển nhưng không chút nào tàn đi, chỉ có điều đã hoàn toàn bao trùm ở mộ kiếm ngoài cửa. Xem tới đây. Vạn Di Nhi cho dù buồn cười lại là nóng ruột. Đột nhiên nghĩ đến muốn thật sự có người dám đánh người tiểu sư muội này chủ ý, Triệu Nam còn thật sự có khả năng biến thành mang đến khủng bố tai nạn mà vương cũng bất định. À áo lù gì ạ có thể nhìn ra bá đạo điều khiển khủng bố, à hệ vùn cùng Vạn Di Nhi cũng tương tự có thể thấy a. Hai vị này cũng là dân bản địa bên trong kỳ tài ngút trời, không phải vậy có thể nào ở sử thi giai bên trong, liền sinh ra một tầng lĩnh vực, nắm giữ cực kỳ không tầm thường ý chí uy năng. Ngược lại chúng ta là bá đạo như vậy a, ngươi nhìn ta cũng vô dụng. A hệ vũn cực kỳ không chịu trách nhiệm nhún nhún vai. Nhưng cuối cùng chỉ có thể lỗ thai chịu tội. Cùng lúc đó, mộ kiếm bên trong, đông đảo bảo kiếm ý chí đột nhiên bắt đầu tăng cường lên, Phỉ Ni Na bên người lôi đỉnh, tựa hồ mơ hồ sắp không chống đỡ được nữa cảm giác. Cứ việc ở đề nghị của Triệu Nam bên dưới, Phỉ Ni Na lại một lần nữa khai phá linh tử sở kỳ hiệu, nhưng cũng không có thể làm đến thác bạt tiểu thảo loại kia phá tan giai đoạn thứ 2 cực hạn thành tựu. Phá vào giai đoạn thứ 3 bên trong. Ngả Nhĩ Ni Tư lúc này đột nhiên phát sinh hí dài tiếng. Ngả Nhĩ Ni Tư, đây là ngươi không cam lòng rên gì sao? Phỉ Ni Na túi đầu tự lẩm bẩm, xin lỗi, làm chủ nhân của ngươi, ta nhưng không có giao cho ngươi ý chí, ngươi nhất định vô cùng thất vọng chứ. Đồng thời cũng làm cho Phỉ Ni Na rõ ràng đến, linh tử sở kỵ tuy rằng có thể chống lại nơi này đông đảo bảo kiếm ý chí, nhưng chưa để những này bảo kiếm tỏa ra ý chí thỏa mãn. Nếu làm sử dụng kiếm người. Trong tay có kiếm liền có thể khiêu chiến thế gian vạn vật, vì sao còn muốn mượn dùng những khác sức mạnh? Ta a, kỳ thực cũng là một cái không hợp cách kiếm sĩ sao? Phỉ Ni Na thở dài một hơi. Trong giây lát nhắm mắt lại. Đã như vậy ta liền giao cho ngươi ý chí. Ngả Nhĩ Ni Tư. Nói trong nháy mắt, Triệu Nam nhưng thay đổi sắc mặt lên. Bởi vì hắn đã biết, Phỉ Ni Na đây là dự định liền ở ngay đây cô đọng ý chí của chính mình rồi. Không thể. Không thể. Trước một tiếng là Triệu Nam gọi, sau đó một tiếng nhưng là Vạn Di Nhi nói gọi. Tiểu sư đệ, cô đọng ý chí vạn phần hung hiểm ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi hiện tại quấy rối lời của nàng, vạn nhất xảy ra sai sót, tiểu sư muội nhẹ nhất cũng sẽ linh hồn bị thương tổn, tạo thành hậu quả như thế nào người ta cũng không cách nào phòng trừng, ngươi tỉnh táo lại. Triệu Nam trầm mặc. Phỉ Ni Na muốn cô đọng ý chí, Triệu Nam bản thân đúng là nắm giữ tán thành thái độ. Chỉ bất quá hắn làm hại sợ chỉ là Phỉ Ni Na cô đọng ý chí sau khi sẽ trở thành loại kia ngóng trông tất cả mỹ hảo sự vật, bản thân biến thành chân chính ý nghĩa không có cảm tình tình huống. Hắn hơi có vẻ hơi bất đắc dĩ, thế nhưng cô động thất bại, hậu quả cũng là hắn nói không chịu trách nhiệm nổi. Vạn Dĩ Nhỉ cho rằng Triệu Nam đang lo lắng Phỉ Ni Na thất bại vấn đề, không thể làm gì khác hơn là nói, sư đệ, ý chí cửa ải này, chúng ta đều phải cần trải qua, đồng thời không có thể mượn hắn người trợ giúp. 12 sao giai con đường cũng không dễ đi, nếu như ngay cả ý chí cửa ải này cũng không vượt qua nổi, như vậy sư muội ngày sau. Lẽ nào ngươi muốn đời này đều đem nàng che chở ở ngươi cánh chim bên dưới sao? Triệu Nam trầm giọng nói, ta tự nhiên có thể. Chơi sắp xuống, ta cũng sẽ không nói không thể. Hắn là yêu người đàn bà của ngươi, không phải con gái của ngươi. Huống hồ là toán tử nữ cũng được, cha mẹ cũng cần buông tay để hài tử lang bạt một ngày, ngươi làm sao liền không hiểu. Thất bại. Triệu Nam xưa nay đều chưa hề nghĩ tới Phỉ Ni Na sẽ cô động thất bại vấn đề. Chân lý chi chủ chính mồm đã nói, chỉ cần nàng dựa theo chính mình bước đi đi là tốt rồi. Vậy thì tất nhiên không tồn tại thất bại vấn đề, lo lắng vẹn vẹn là cô động sau khi thành công mà thôi. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, nhưng là tiến lên trước một bước, ý chí xâm nhập mộ kiếm bên trong, ta mặc kệ ngươi là cái gì thí luyện, vẫn là câu nói kia, có tổn thương gì, ta liền bóp nát ngươi. Phảng phất là chịu đến này cố bá đạo ý chí khiêu khích, mộ kiếm cái kia màu đen núi đá đột nhiên ở một luồng xanh thẳm cùng kim quang óng ánh bên dưới, triệt để mà vỡ vụn lên. Hết thảy mộ kiếm bên trong bảo kiếm, giờ khắc này đều xoay quanh ở giữa không trung, từng chuôi sắp xếp trở thành một cái to lớn vòng tròn. Mà ở cái vòng tròn này bên trong, chỉ nhìn thấy hào quang đầu nguồn, nhưng là một viên to bằng nửa cái nắm đấm tiểu nhân, nhỏ bé câu ngọc, toàn thân óng ánh, tỏa ra mê ly lam kim song sắc. Triệu Nam giận dữ, ngươi muốn thử luyện thành cho ta bé ngoan lăn xuống đi, đừng làm chuyện vớ vẩn. Cái kia hét một tiếng, bá đạo điều khiển trước nay chưa từng có bạo phát lên, không chung vậy cũng kiếm ngọc càng là bị mạnh mẽ áp chế đi, còn hắn bên người sắp xếp bảo kiếm, nhưng là lại một lần nữa xen vào lòng đất, ở Phỉ Ni Na bên người, vang lên không ngớt. U đọc sách. Tựa hồ đang sợ hãi cái gì? Này cho ăn. Cô nàng, kiếm ngọc cẩn trước nhưng là sơ đại ý chí a. Đơn thuần ý niệm lại bị đè xuống. Ta hoa mắt. A hệ vùn tỏ rõ vẻ kinh ngạc ở Vạn Dĩ Nhỉ bên thai nhẹ giọng nói. Đối với này, Vạn Dĩ Nhỉ nhưng là cười khổ một tiếng, chỉ có thể âm thầm khẩn cầu Phỉ Ni Na có thể cô đọng ý chí thành công. Bằng không, cái này nhạc viên thế giới, cũng thật là sẽ đản sinh ra một cái ma vương đi ra. Điều khiển sáng tạo, điều khiển hủy diệt. Một niệm sáng tạo, một niệm hủy diệt. Nhưng mà sáng tạo cần chính là đại yêu vô tư chi tâm, nhưng là hủy diệt, chỉ cần phẫn nộ cùng cừu hận như vậy đủ rồi. Chưa xong con tiếp. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 921, Kiếm Ngọc cùng ba sinh Bảo Châu, 3. Chương 921, Kiếm Ngọc cùng ba sinh Bảo Châu, 3. Bá đạo điều khiển, tương đương rõ ràng. Từ hắn điên cuồng tuần ra cái kia trong nháy mắt, tương tự làm tiểu thế giới cao thủ. Đồng thời vẫn là năm sao giai ổ chủ tủ cùng với A áo lù gì ạ trước tiên liền cảm ứng đến. Cho tới thác bạt tiểu thảo cái này lẹ vẻo ba linh tử sở kỳ hiệu ra hỏa, tựa hồ cũng mơ hồ có chút nhận ra được. Đội ngũ đang xem bảo vệ này quần kẻ xâm lấn, nguyên bản chính tựa ở trên nham thạch tiến hành thẻ nhạt giấc ngủ chưa tiểu yêu ni nhưng cũng đồng thời mở mắt ra. Linh động đen thui hai mắt lóe qua một tia kỳ dị điểm sáng, không biết chính đang suy nghĩ chuyện gì. Cuối cùng chỉ là ở trong lòng nhẹ nhàng nói một câu bất mãn. Quả nhiên là không sánh được tỷ tỷ a. Mộ kiếm bên trong, hết thảy bảo kiếm trong chớp mắt bắn ra ánh sáng chói mắt, nguyên bản hung hiểm vạn phần khí tức, trong giây lát này tựa hồ là thật sự mang theo vô biên sát cơ mà tới. Những này khổng lồ sát ý, cũng trong lúc đó đều hạ xuống ở Phỉ Ni Na trên người, để sắc mặt của nàng biến đổi trắng xám không ít. Thấy tình huống như vậy, Vạn Dĩ Nhỉ nhưng không khỏi sợ hãi lên, kiếm ngọc vì sao? Tiểu sư đệ, sự khiêu khích của ngươi tựa hồ để kiếm ngọc thật sự nổi giận. Triệu Nam nhưng lạnh rên một tiếng nói, có bản lĩnh liền để hắn động chân chính sắc ý, ta chờ. A hệ vùn sững sờ, người tiểu sư đệ này trước sau bất nhất ta. Rõ ràng vừa còn nói kiếm ngọc dám làm cái gì liền muốn bóp nát hắn, hiện tại nhưng là đang khích bác kiếm ngọc vận dụng sắc ý. Tiểu sư đệ không phải tức giận quá đầu, ngốc hả? Có thể Triệu Nam nhưng không có tiến một bước hành động, tựa hồ cũng hoàn toàn ngốc không qua đi. Khó hiểu, khó hiểu. Có thể bất kể nói thế nào cũng được, Phỉ Ni Na ngưng luyện ý chí. Nhưng ở có thứ tự không khẩn tiến hành bên trong. Một đạo như có như không kiếm ảnh, lặng yên không một tiếng động đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của nàng. Cứ việc cũng là kiếm ảnh, thế nhưng thanh kiếm này ảnh hình dạng cùng Vạn Dĩ Nhỉ nhưng có chỗ bất đồng. Nói cứng, đúng là có mấy phần ngả nhĩ ni tư dáng dấp. Giờ khắc này, quấn quanh ở Phỉ Ni Na bên người lôi đỉnh đã biến mất không còn tăm hơi. Nàng tựa hồ đã từ bỏ lấy linh tử sở kỳ hiệu đến chống lại đông đảo bảo kiếm ý chí dự định. Ngả nhĩ ni tư lúc này cắm trên mặt đất, càng là đã đình chỉ run rẩy, duy trì đứng thẳng cứng chắc tư thế. Ở Triệu Nam ba người ý chí cảm ứng bên dưới, theo Phỉ Ni Na sau lưng kiếm kia ảnh dần dần ngưng tụ, một luồng kỳ diệu ý chí. Đột nhiên khác nào trong bóng tối đột nhiên bốc cháy lên tiểu hỏa miêu như thế. Trong nháy mắt phá tan hắc ám. Ý chí, chính đang nhanh chóng ngưng tụ lại đến. Chính như cái kia ở tuổi cao bên trên tỏa ra phồn hoa như thế, tràn ngập rồi rào sức sống, tùy ý cái kia đỉnh cao thổi tới mà đến cuồng phong làm sao hung mãnh, cũng không có tổn hại hắn nửa phần mỹ lệ. Chứng kiến kiếm kia ảnh hoàn toàn ngưng tụ, bảy màu lưu quang, huyền như thực thể như thế. Loại kia hào quang ấm áp lòng người, lại như là nước gấm như thế. Giờ khắc này, tỏa ra phồn hoa, nhưng cho người một loại tâm tình khoái trá. Triệu Nam ánh mắt sáng ngời, trên mặt không còn là loại kia thâm trầm vẻ mặt, mà là một mặt nóng trông, là hy vọng. Ký thác chính là hy vọng. Hắn cúi đầu, trên mặt có che giấu không được mừng như điên tỉnh, rồi lại như là yên tâm đau đầu thạch như thế, lẩm bẩm lầu bầu, không sai. Ta nghĩ đến không sai. Ngoại giới hoàn cảnh quả nhiên có thể ý chí cô đọng. Lần này, xem như là may mắn thắng cược. A hệ vùn cùng vạn di nì đồng dạng đại mộng sơ tỉnh, nhìn như vậy đến. Tiểu sư đệ khiêu khích kiếm ngọc, cũng không phải là thật sự sợ sệt hắn gây bất lợi cho Phỉ Nina, mà là cảm thấy kiếm ngọc đưa ra thí luyện không đủ sao. Nhưng là dựa theo Phỉ Nina tình huống, ý chí cô đọng không phải vấn đề lớn a, sự khiêu khích này không phải có vẻ dư thừa sao. Hơn nữa dựa theo bản tâm nói ký thác ý chí không nên là tốt nhất. Loại này trên đường thò một chân vào, để cô đọng phương hướng có thay đổi. Lại nói cô nàng, ta có chút không nghĩ ra tiểu sư đệ đầu lại nghĩ cái gì. Ừm, đại khái là có dụng ý của hắn chứ. Vạn Di Nhi lắc đầu một cái, bất quá có thể cô đọng ý chí dù sao cũng là chuyện tốt. Lại nói ta cảm thấy hy vọng cái này chủ đề, cũng là rất chuẩn xác Phỉ Nina. Lúc này, kiếm trong trận, Phỉ Nina mộ nhiên mở mắt ra. Nàng đem trên đất ngả nhĩ ni tư rút ra, dơ lên cao hướng thiên, âm thanh mở ảo, lập xuống nguyện vọng của nàng, ta hy vọng lấy kiếm trong tay. Bảo vệ hết thể ta yêu người. Ta hy vọng lấy kiếm trong tay, dành cho ta yêu người, bất luận cảnh khốn khó làm sao, cũng tài năng sinh ra không tuyệt vọng. Ta hy vọng lấy kiếm trong tay, cho ta yêu cùng với yêu ta người, khai thác tương lai dũng khí cùng hy vọng. Chém. Một cái chém tự phun ra, Phỉ Ni Na thật thà tự nhiên hướng không vung lên ngả nhĩ ni tư. Không có ánh kiếm, càng thêm không có bất kỳ cao tốc vận động mang đến khí lưu. Bởi vì này chém xuống một kiếm tốc độ tương đương chậm chạp. Nhưng mà chính là này chậm chạp kiếm tốc, nhưng mang đến cực kỳ biến hóa kỳ diệu. Cái kia rất nhiều bảo kiếm hội tụ mà thành ý chí hải dương, giờ khắc này nhưng là ở chiêu kiếm này bên dưới, chậm rãi phân hóa mà tới. Hy vọng chi kiếm, phân pha ý chí hải dương. Bóng ánh ánh kiếm nơi đây không chỉ sau lưng Phỉ Ni Na kiếm ảnh bên trên tản ra, càng thêm là từ ngả nhĩ ni tư lưới kiếm bên trên tản ra. Này hai cỗ ánh sáng hội tụ bên dưới, mộ kiếm bên trong hết thảy bảo kiếm bảo quang càng đều là có vẻ vô cùng lờ mờ tối tăm, không ở vang lên. Phỉ Ni Na lúc này thật dài thở một hơi, cầm kiếm xoay người lại, nhẹ đi tới Triệu Nam trước, đồng thời bất ngờ nghịch ngậm le lưới một cái, ta thật giống quên ngươi đã nói sự tình. Loại này linh động cảm giác hoàn toàn phát ra từ bên trong. Đốt cứ việc Triệu Nam để Phỉ Ni Na tận lực đi mở mang linh tử sở kỳ hiệu đi ra, nhưng trên thực tế cũng bất quá là để loại kia lành lạnh có chậm lại hạ xuống mà thôi. Thường ngày chỉ có điều là nhớ hắn cùng tiểu Uni mới sẽ bình thường một chút, không người thời điểm, đúng là một đóa tuyết phong bạch liên giống như lành lạnh cảm giác. Không cái gì, thành công là tốt rồi. Triệu Nam cười cợt, sau đó mặc kệ là linh tử sở kỳ hiệu cũng được, là ý chí cũng được, theo ngươi yêu thích khai phá cái kia. Phỉ Ni Na trợn to hai mắt, tò mò nói, là bởi vì ta hai loại đều có, ngươi đây là không nắm chắc chú ý sao. Ngược lại ý chí đã ngưng tụ thành công. Ký thác cũng không phải ngóng trông tất cả sự vật tốt đẹp, Triệu Nam cũng không có cái gọi là, kỳ thực hai loại có thể kề vai sát cánh càng tốt hơn, chúng nó có thể dung hợp ở cùng nơi. Rất phiền phức cảm giác, có thời gian ta còn không bằng suy nghĩ nhiều muốn biết chút gì món ăn. Tiểu Uni từ khi không uống sữa dê sau khi, khẩu vị liền biến đổi rất xảo quyệt hay. Phỉ Ni Na tỏ rõ vẻ sầu dung nói. Vậy làm sao nói cũng là một đại đế quốc công chúa điện hạ, khẩu vị có thể không xảo quyệt sao? Triệu Nam khẽ cười một tiếng. Đưa tay kéo nàng tán loạn ở trước ngực tóc dài. Từ từ suy nghĩ, không cần phải gấp. Bất quá tỏa sáng tia chớp tú ân ái hai người, rất nhanh sẽ bị mặt khác một đôi đặc biệt tổ hợp tình nhân ho khan kinh động. Vạn Di Nhi nghiêm mặt nói, tiểu sư muội có thể ở kiếm ngọc dưới áp lực, ngưng luyện ra này cố rất ý chí khác, đúng là thật đáng mừng. Bất quá rất đáng tiếc, tựa hồ này cố kiếm tâm không có thể đạt đến kiếm ngọc yêu cầu. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Vạn Di Nhi thở dài nói, như ngươi đang nhìn, kiếm ngọc cẩn chứa ý chí tràn ngập tính chất công kích, sơ đại đi kỳ thực là sát phạt chi đạo. Tiểu sư muội kiếm tâm cùng sơ đại chí hướng hoàn toàn là đi ngược lại, không hợp cách cũng là hợp tình hợp lý. Đối với này, Phỉ Ni Na đúng là không có cảm giác gì đến đáng tiếc. Nàng cầm trong tay ngả nhĩ ni tư nhấc lên, ôn nhu nói, ta có hắn như vậy đủ rồi. Giao cho ý chí, ngả nhĩ ni tư mới chính thức nên phải lên danh kiếm uy danh. Có ý chí danh kiếm, hắn phát ra ra mỗi một đạo công kích, đều sẽ mang theo ý chí uy năng. Từ đó sau khi, Phỉ Ni Na công kích đã là kết hợp ý chí uy năng cùng nghề nghiệp lực lượng. Này có thể so với Triệu Nam chỉ có thể đơn độc sử dụng tiểu thế giới, hoặc là chỉ có thể để linh tử sở kỳ cường hóa sở kỳ uy lực làm đến muốn càng thêm thuận tiện. Có thể cứ việc Vạn Di Nhi đối với kiếm ngọc cuối cùng không có thể tuyển Phỉ Ni Na mà cảm thấy đáng tiếc, nhưng nàng đồng thời cũng coi thường Triệu Nam lúc này bá đạo. Hừ, làm ra loại này thí nghiệm, một câu không hợp cách liền muốn bé ngoan cút về. Muốn cũng đừng nghĩ. Giờ khắc này, cái kia thu hồi hào quang, yên lặng rơi vào vỡ vụn màu đen núi đá bên trên kiếm ngọc, nhưng là bị trực tiếp lăng không bắt được Triệu Nam trong tay. Xì xì. Xì xì. Kiếm ngọc ở tay, kịch liệt dãy rùa lên. Từng luồng ác liệt hào quang từ kiếm ngọc bên trong phong thích mà ra, Triệu Nam bàn tay trong nháy mắt máu tươi chảy ròng. Vạn Di Nỉ cùng Phỉ Nina, thậm chí là ạ hệ vùn đồng thời kinh hãi lên, ngươi muốn làm gì? Triệu Nam nhưng lông mày cũng không nhíu một cái, loại này đâm thủng bàn tay đau đớn, so với Diễm Dương Nguyền Rủa thời điểm loại kia toàn thân thiêu đốt cảm giác muốn kém nhiều. Căn bản là không làm gì được hắn cái kia mạnh mẽ thần kinh. Ta cũng mặc kệ cái gì sơ đại ý chí, cũng mặc kệ hợp lệ không hợp cách. Triệu Nam đột nhiên nắm chặt kiếm trong tay ngọc, người vượt nhưng đã chết rồi, như vậy liền yên phận nằm ở lăng mộ bên trong, được sau tôn kính là tốt rồi. Lại vẫn muốn dùng chính mình tiêu chuẩn đến cân nhắc hậu nhân. Hoang đường. Bá đạo điều khiển giáng lâm. Cả ngọn núi ở trong chớp nhoáng này phảng phất là bị hám nhúc nhích một chút giống như. Nhẹ nhàng rung động bên dưới, chỉ nghe Triệu Nam lãnh đạm nói, loại này chết sống lại lao bất tử ý chí. Đã sớm hẳn là siêu sinh rồi. Ở Vạn Di Nỉ cảm ứng bên dưới. Tiềm tàng ở kiếm ngọc bên trong sơ đại ý chí, giờ khắc này đồng dạng là phát sinh trước nay chưa từng có rung động, hiển nhiên là không muốn như vậy dễ dàng liền Triệu Nam loại bỏ. Nhưng là Triệu Nam đối với này viên kiếm ngọc đã sớm xem khó chịu mắt, muốn nói hắn đầu tiên nói rõ một thoáng mới thí nghiệm, đến không có cái gì. Có thể như thế không nói tiếng nào liền đáng sợ nhảy một cái, quả thực là tội ác tày trời. Phỉ Ni Na nhưng tức giận giống như nói, ngươi a, cùng một cái ngọc bực bội cái gì. Triệu Nam nhưng khép cười một tiếng. Đột nhiên nắm bàn tay, thanh kiếm ngọc hết mức nắm như nắm đấm bên trong. Cái kia nắm chặt bên dưới, uyển như thiên thần tay. Kiếm ngọc bảo quang, cũng ở trong chớp nhoáng này hết mức dập tắt lên, bốn phía tiêu không hề có một tiếng động sắc, Vạn Di Nhi một mặt trắng xám. Sơ đại ý chí, thật sự bị từ kiếm ngọc bên trong loại bỏ rơi mất. Ú ú đọc sách. Chỉ thấy Triệu Nam bàn tay lúc này máu me đầm địa, hầu như có thể nhìn thấy bạch cốt, sắc mặt của hắn càng thêm là trở nên trắng bệnh. Phỉ Ni Na thấy thế. Trước tiên không để ý tới kiếm ngọc sự tình, mà là lấy ra một nhánh thuấn hồi huyết tề đi ra, uống. Nhưng mà Triệu Nam nhưng đồng thời cầm trên tay kiếm ngọc đưa đến Phỉ Ni Na trước, nhẹ giọng nói, cho ngươi. Đứng đốc. Triệu Nam cười ha ha. Yêu nhất không phải ngươi thiên hạ vô song mỹ lệ. Yêu nhất chỉ là ngươi này tấm vì làm cơm mà cau mày khổ mục, vì ta mà lo lắng nữ nhân bình thường dáng dấp mà thôi. Ngươi có biết? Chưa xong còn tiếp. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 922, Kiếm Ngọc cùng Ba Sinh Bảo Châu, 4. Chương 922, Kiếm Ngọc cùng Ba Sinh Bảo Châu, 4. Bất quá, cứ việc là loại bỏ kiếm ngọc bên trên sơ đại thiên không kiếm thánh ý chí, thế nhưng đối với Triệu Nam tới nói, lần này cũng là vô cùng khổng lồ tiêu hao. Nếu không là hắn nghị lực kinh khủng đến mức đáng sợ, đã sớm mệt đến trên đất. Tiểu thế giới vận dụng, đối với thân thể tới nói có thể nói là khá là khổng lồ gánh nặng. Thân thể thể chất hơi nhược một điểm đều thừa không chịu được ý chí uy năng. Không nên để cho lúc trước A Khắc Lưu Tư vận dụng trong cơ thể phong ấn chiến thần ý chí thời điểm, thân thể cũng sẽ không cấp tốc lao hóa lên. Tất kinh tiểu thế giới, vậy cũng là 12 sao giai mới ứng đủ nắm giữ năng lực. Còn 12 sao giai trước có thể thu được, chỉ có thể nói là kỳ ngộ cùng thiên phú chờ chút kết hợp, nhưng là thân thể không đủ chịu đựng vẫn như cũng là không đủ chịu đựng. Điểm này là không cách nào thay đổi. Phỉ Ni Na vô hạn yêu quý mà thanh kiếm ngọc sách vào trong lòng bàn tay nâng, tức là tức giận lại là buồn cười giáng dấp. Hắn cùng nàng trong lúc đó rất nhiều chuyện không cần cẩn thận nói rõ. Liên như thế khác, không hề có một tiếng động là có thể đồn đại ý hội. Có thể kiếm ngọc ở tay, Phỉ Ni Na nhưng có chút bất an mà nhìn Vạn Di Nhi. Như thế nào đi nữa nói, loại này thu được quá trình, cùng Vạn Di Nhi tiêu chuẩn hoàn toàn là không giống nhau. Lấy ra sơ đại tổ tiên ý chí, làm như vậy khó tránh khỏi có chút đại nghịch bất đạo. Phỉ Ni Na trung quy là cảm thấy Triệu Nam làm như vậy có chút không thích hợp. Nhưng không thích hợp liền không ổn đâu, sự tình đã làm, hiếm thấy nàng còn phải muốn đi mắng cái này trong thiên hạ yêu nhất chính mình nam nhân. Nhưng là không trách trách, nhưng không có nghĩa là nàng không sẽ nhờ đó còn đối với Vạn Dĩ Nhĩ sản sinh hổ thẹn tình. Vạn Dĩ Nhĩ lúc này thật dài thở dài, nhẹ giọng nói, Phỉ Nina, này viên kiếm ngọc ngươi liền nhận lấy đi. Sơ đại ý chí đã không tồn tại, ngày sau kiếm ngọc liền hoàn toàn là thuộc về ngươi. Nàng nhìn Triệu Nam, ánh mắt phức tạp, tiểu sư đệ, hay là ngươi nói không sai. Chúng ta nếu như còn bị tổ tiên tiêu chuẩn ràng buộc, khó tránh khỏi có chút đáng thương. Bất quá, này không có nghĩa là ta liền tha thứ ngươi, như thế nào đi nữa nói ngươi làm như vậy, cũng có chút ngỗ nghịch. Tức giận lùi tán sau khi, Triệu Nam lặng lẽ. Tùy ý Vạn Dĩ Nhĩ quay về hắn thuyết giáo. Cô nàng, vậy cũng là đều đại hoan hỉ mà, lại nói này sơ đại ý chí trước sau cũng là sẽ tàn mất. Sớm một chút tán, chậm một chút tán còn không lại như thế muốn tán. À hệ vùn lúc này giản xếp nói đến các ngươi mạch này là nhiều quy củ nhiều. Ngươi xem nhà ta tử lão quỷ, sau khi chết cái gì đều không có đứng lại cho ta đến hết. Có ngươi người này giúp người nói chuyện sao? Vạn Dĩ Nhĩ tức giận liếc mắt, ta lời còn chưa dứt. Ý của ta là, để tiểu sư đệ đợi lát nữa ở sơ đại lăng mộ trước, cẩn thận mà tiền chiết khấu tạ tội một phen mà thôi. Triệu Nam thấy thế, vội hỏi, sư tỷ yên tâm. Cái này ta nhất định sẽ thành tâm tạ tội. Thôi thôi. Vạn Dĩ Nhĩ lắc đầu một cái. Nếu nói là thật sự muốn hận này một đôi hình dáng, nàng cũng thật là hận không tới. Bất kể là Triệu Nam bá đạo, vẫn là Phỉ Nhi Na nói ký thác cái kia một phen ngôn ngữ. Khe nằm, tên kia khi nào thì đi vào. À hệ vùn nhưng vào lúc này hô to một tiếng. Chỉ thấy mộ kiếm bên trong, một bóng người đã thân ở trong đó, đồng thời lấy tay khoát lên trong đó một thanh lưới kiếm bên trên tràn đầy sắc bén răng cưa, toàn thân đen kịt, không có kiếm phần che tay trường kiếm trôi kiếm bên trên. Thinh linh là vĩnh dạ hành tỉnh đợi mới lãnh chúa. Ma nhĩ đề cơ. Triệu Nam thoáng như nói, ồ, vừa tiểu thế giới dùng đến quá lợi hại, để người này tránh thoát rơi mất. Mặc dù nói là người chết ý chí. Bất quá sơ đại kiếm thánh ý chí thực sự cực kỳ khủng bố, Triệu Nam nhìn như chỉ là để bàn tay bị thương, nhưng kỳ thực toàn bộ quá trình cũng không có như vậy ung dung thiện dịch. Này thanh là hách luân chi vong giả sao? Phỉ Ni Na khiêu mục quan sát. Có thể Vạn Dĩ Nhĩ đã lắc mình tiến vào mộ kiếm bên trong, lạnh giọng quát lên, lớn mật, xông vào mộ kiếm người ngoài, tử. Này một phát Vạn Dĩ Nhĩ sư tỷ nhưng là không có bất kỳ lưu thủ tình huống. Còn Triệu Nam, tiểu thế giới vận dụng đến quá mức lợi hại. Hiện nay còn đang khôi phục bên trong, không cần nói hạn chế Vạn Dĩ Nhĩ ra tay rồi, liền ngay cả di chuyển một viên tảng đá đều có vẻ hơi vất vả dáng vẻ. Đương nhiên nói chính là ý chí, còn nghề nghiệp lực lượng. Chỉ cần còn có trong cơ thể, vẫn như cũ còn biết đánh nhau là được rồi. Bất quá nghề nghiệp của hắn lực lượng đối mặt Vạn Dĩ Nhĩ kiếm tâm, tựa hồ có hơi không đáng chú ý. Hách Luân Chi Vong Giả. Hách Luân Chi Vong Giả. Tổ tiên vinh quang, đều sẽ lại một lần nữa tỉnh lại. Ha ha ha ha ba. Lúc này, đối mặt Vạn Dĩ Nhĩ kéo tới, Ma Nhĩ Đề Cơ tựa hồ giống như không sợ. Chỉ thấy Vạn Dĩ Nhĩ trường kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng mà đến trong nháy mắt, Ma Nhĩ Đề Cơ lập tức trên đất Hách Luân Chi Vong Giả rút ra, dùng sức chặn lại. Lấp lóe hắc quang cùng Vạn Dĩ Nhĩ ánh kiếm va chạm ở cùng nơi. Giờ khắc này lại là sàn sàn nhau trong lúc đó. Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, Hách Luân Chi Vong Giả chân chính sức mạnh đi. Ma Nhĩ Đề Cơ hét lớn một tiếng, trên tay chẳng biết lúc nào đã nắm một viên bảo châu màu xám. Hắn đem này viên bảo châu dùng sức mà đập vào Hách Luân Chi Vong Giả lưỡi kiếm bên trong. Cùng này thông báo, cái kia giao hợp địa phương, càng là đản sinh ra chân chính quỷ dị cực kỳ ánh kiếm màu đen, càng là đem Vạn Dĩ Nhĩ cũng đẩy lùi lên. Hách Luân Chi Vong Giả, một luồng tà dị ý chí lập tức bạo phát, lên cường độ nửa điểm cũng không kém gì Triệu Nam thời điểm toàn thịnh. Hách Luân Chi nhận, tam sinh bảo châu kết hợp ở một khối, đây mới thực sự là cùng Hách Luân Chi Vong Giả. Ma Nhĩ Đề Cơ lúc này điên cuồng mà cười to nói, đây mới là vận dụng vong linh người theo chi thần, Hách Luân ngã xuống sau thần cách thủy tinh chế tạo vô song kiếm khí. Tại này cố quỷ dị ý chí bên dưới, mộ kiếm bên trong hết thảy bảo kiếm cũng bắt đầu lại một lần nữa run rẩy lên, càng là vì hắn mà biến đổi sợ hãi. Hừ, kiếm là hảo kiếm, thế nhưng dùng người không được là không được. Vạn Dĩ Nhĩ lạnh rên một tiếng, lần thứ hai kéo tới. Muốn chết. Ma Nhĩ Đề Cơ đông nhiên vung động trên tay bảo kiếm, trong nháy mắt mấy trăm đạo ánh kiếm điên cuồng tuôn ra. Càng là lại một lần đánh đuổi Vạn Dĩ Nhĩ công kích. Cho tới tứ tán ánh kiếm rơi xuống đất, càng thêm là đụng vào đồ vật thể sản sinh một luồng kỳ dị ngọn lửa màu đen, trong khoảnh khắc liền lan tràn lên. A hệ vùn thấy thế, một tay đưa tới, vài đạo to lớn cột nước xoát quá, càng là không cách nào tiêu diệt, hô to kỳ quái. Ha ha, đây là người chết nghiệp hỏa, hắn là không có cách nào tiêu diệt. Dọa sâu lông A. A hệ vùn chân mày cau lại, cả giận nói, cho tiểu gia ta diệt. Lần này, đỉnh đầu của hắn bên trên, sản sinh một cái hắc động lớn. Những kia bất diệt nghiệp hỏa, trong nháy mắt liền bị hút vào cái kia trong hố đen, biến mất không còn tăm hơi. Tiểu gia lĩnh vực, thôn phệ vạn vật, ngươi có gan liền căng nứt hắn. Ma Nhĩ Đề Cơ thấy thế, hơi thay đổi sắc mặt. Bảo kiếm tuy rằng tới tay, nhưng trong đám người này cao thủ không ít, nơi đây không thích hợp ở lâu. Nghĩ, Ma Nhĩ Đề Cơ hai tay nắm chặt hách luân chi vong giả, nhất thời bốn phía hắc phong từng trận, càng là có vô số dữ tợn vong linh từ kiếm kia nhận bên trong phá ra, hóa thành to lớn thủy triều như thế, hướng về mọi người dũng lại đây. Vạn Dĩ Nhỉ cùng ạ hệ vùn cho tự lấy ý chí của chính mình phá tan rồi này vong hồn hải dương. Mà lúc này Phỉ Ni Na đây là đem Ngả Nhĩ Ni Tư rút ra, sau lưng một thanh màu sắc rực rỡ lưu quang kiếm ảnh càng thêm trực tiếp bày ra. Triệu Nam tình huống nàng nhiều hơn hiểu rõ. Biết hắn lúc này ý chí nằm ở yếu kém nhất biên giới. Khôi phục như cũ nhanh nhất cần suốt cả ngày, cái tên này. Phải nói đem hách luân chi vong giả ý chí so với tiểu thế giới còn lợi hại hơn. Chỉ sợ là lĩnh vực tầng thứ 3 lĩnh vực của thần. Triệu Nam không khỏi cau mày, bất quá là Ma Nhĩ Đề Cơ bản thân quá yếu, không cách nào chân chính phát huy đến xuất kiếm bên trong ý chí thôi. Nhưng vào lúc này, Ma Nhĩ Đề Cơ cầm trong tay hách luân chi vong giả, cùng chung mà ra, lướt qua mọi người, hướng về lối đi kia lối ra mà đi. Nói đến lao bản bọn họ thật giống đi vào đã lâu ai. Cung điện ở ngoài, chính thức dường như con báo đánh giá con muỗi như thế đánh giá một đám không dám nhúc nhích kẻ xâm lấn thánh nữ điện hạ. Đống nhiên nói rằng, ngươi liền tỉnh bất lo đi. Muốn giết nhất định sẽ làm cho người động thủ. Thác Bạt Tiểu Thảo tương đương nhàm chán ngáp một cái. Cần nhưng là cảm thấy khỏe mạnh một cái thánh nữ. Cả ngày nghĩ giết người đoạt bảo thật không có vấn đề. Không ngờ lúc này trong lòng mọi người đồng thời ngẩn ra, nhưng là thu được Triệu Nam hô hoán. Chỉ có điều là một ý nghĩ trong lúc đó, ngoại trừ ổ chủ tủ, ạ áo lù gì ạ cùng với là khác, còn có kỳ thực phản ứng không tới ca lưu cơ cùng vẫn luôn không cần chiến đấu Tiểu Uni ở ngoài, người còn lại đều dồn dập tiến vào chiến đấu tư thái. Chuyện gì xảy ra? Ôi chủ tù không khỏi nhíu mày nói. Hứa Dương nghiêm mặt nói, đơn giản tới nói. Vậy thì là vị này lãnh chúa thu được bảo kiếm, trốn thoát. Triệu Nam để chúng ta ngăn chặn hắn. Lại khiến người ta kiếm mà chạy. Hắn đang làm gì? Ôi chủ tù lập tức bất mãn mà đích thì thầm một tiếng, nhưng vào lúc này sắc mặt cứng lại. Bởi vì nàng cảm ứng được thật sự có một luồng vô cùng khủng bố ý chí đang đến gần. À áo lù gì ạ? Một tiếng kêu gọi, đương nhiệm Long Hoàng trực tiếp lộ ra chân thân. Ổ chủ tù đồng thời cũng mặc vào Thánh Long Kỵ Sĩ Linh Trang. Tay nâng độn kiếm nước thần bạo hồn, xông lên trước đi ở trước mọi người. Biết việc này, đám kia kẻ xâm lấn mới biết, vị này đẹp đẽ kỳ cục cả áo lù gì ạ tiểu thư lại là một con cự long. Thánh Long Kỵ Sĩ, cái này Thính Phong thành chủ bên người lại có khủng bố như vậy dân bản địa. Ngồi trốn hôm trên mặt đất hạ đặc việc này trong lòng kinh hoàng lên, thê bình thường nói, ta nhất định phải gia nhập Thính Phong thành. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười lớn tự bên trong cung điện kia truyền ra, chỉ thấy một đạo màu đen lưu quang phá tan rồi cung điện phía trên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phía sau hắn mang theo vô số tiếng rít khủng bố vong linh, cả người dường như đứng ở vong hồn đại dương sóng lớn bên trên, bệ nghệ thiên hạ. U đọc sách. Chớ đã, cái này không phải ngài lãnh chúa. Sắt. Ngài lãnh chúa lại như vậy trâu bò hò hét. Đây rốt cuộc lại là cái gì triển khai? Đồng dạng ngồi trồm hốm trên mặt đất A Tư Mã nhưng không khỏi cau mày. Lặng lẽ nói, hạ đặc, chúng ta kỳ thực có thể hay không áp sai bảo. Chuyện này, ngay khi hạ đặc cùng A Tư Mã do dự trong lúc đó, ổ chủ tủ đã vung kiếm đón nhận Ma Nhĩ Đề Cơ. Nữ Thánh Long Kỵ Sĩ một chiêu kiếm, trực tiếp liền phá tan rồi đối phương cái kia giữ tận khủng bố vong hồn hải dương. Cho tới cái kia độn kiếm càng thêm là tự cao mà xuống bổ vào hách luân chi vong giả bên trên. Đi xuống cho ta. Cái kia một luồng thần lực bình thường khí lực, trong nháy mắt liền đem Ma Nhĩ Đề Cơ cả người cho đánh xuống. Và về phía cung điện, trực tiếp nát tan cung điện một tòa tháp cao. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 923, Kiếm Ngọc cùng Ba Sinh Bảo Châu, Nam. Chương 923, Kiếm Ngọc cùng Ba Sinh Bảo Châu, Nam. Ma Nhĩ Đề Cơ bị đánh vào bên trong cung điện, có thể trong nháy mắt nhưng lại lần nữa từ lở trong tảng đá lao ra, trên người hắc khí cuốn quanh, khác nào màu đen dòng nước như thế. Nhìn kỹ bên dưới, những này màu đen dòng nước bên trong, càng là chảy xuôi vô số sợ hãi khuôn mặt. Ôi chủ tù nhữ mày lại, nhìn xuống Ma Nhĩ Đề Cơ, bản năng đối với trên người hắn tản mát ra khí tức cảm giác được tương đương trình độ căm ghét. Xa xa, một viên to lớn màu bạc quả cầu lửa hình cầu, càng thêm là trực tiếp bắn nhanh mà đến, đem Ma Nhĩ Đề Cơ cả người đều cắn nuốt tới. Đây là tới tự ạ áo lù di ạ công kích. Ngọn lửa màu bạc cầu hủy diệt càng khủng bố, một phát bên dưới, cung điện trong nháy mắt bị hủy diệt nửa cái, đẩy ra một khối bình tĩnh bóng loáng như gương đất trống đi ra. Nhưng vào đúng lúc này, hai sợi như yên bình thường ngọn lửa màu đen xoay quanh đan sen tăng lên trên, ở này hắc viêm bên dưới, Ma Nhị Đề Cơ càng là lông tóc không tổn hại. Hắn vẻ mặt trắng xám vô huyết, sau lưng một đôi kim hôi song sắc cánh chim giờ khắc này càng thêm là nhiễm phải kỳ dị ngọn lửa màu đen, hóa thành hai đôi hắc viêm chi dực, hai mắt càng thêm là hoàn toàn hóa thành màu đen kịt, cả người đều biến đổi cực kỳ quỷ dị lên. Cái này ý chí là đến từ này thanh hắc kiếm. A áo lù gì a bay cao một chút, người này hoàn toàn bị kiếm bên trong ý chí đã khống chế, hiện tại không còn là chính mình rồi. Ngu xuẩn, điều động không được sức mạnh chỉ có thể bị trở thành điều động mà thôi. Ôi chủ tu lắc đầu một cái, nhưng rất nhanh nghiêm nghị lên. Bởi vì đan phẩm ý chí cường độ đến nhận biết, luồng ý chí này cường độ so với nàng còn cường thịnh hơn không ít. Chỉ có điều từ uy năng nhìn lên, tựa hồ còn chưa tới không thể chống đối địa phương. Không phải hách luân chi vong giả bên trên ý chí không cường đại, chỉ là làm hắn nắm giữ, Ma Nhị Đề Cơ thực lực của bản thân không đáng nhắc tới mà thôi. Có thể coi là như vậy. Có vẻ như cũng quá chừng. Cách đó không xa, trực tiếp vận dụng chiến hồn tiến hóa, hóa thành đại bác hình thức hắc thương vương hừ hừ hai câu, cả người pháo quản trực tiếp tản ra ra dày đặc công kích. Không ngờ sự công kích này đạt đến Ma Nhị Đề Cơ trên người thời điểm, càng là trực tiếp xuyên thoát mà qua. Phảng phất là bắn chúng vẹn vẹn chỉ là một cái bóng mà thôi. Bốn phía đúng là lần thứ hai hủy diệt không ít, vấn đề là một phát cũng không có thể gây tổn thương cho hại đến đối phương. Xem hắc thương vương hầu như há hốc mồm rồi. Nhưng vào lúc này, Triệu Nam âm thanh đột nhiên truyền đến. Thác bạn, thân thể của người này tựa hồ bị hách luân chi vong giả tạm thời vong hồn thay đổi, phổ thông công kích đối với hắn không có tác dụng. Muốn đang công kích bên trên phối hợp linh tử sở kỳ hiệu. Chỉ thấy cái kia một đống phế tích bên trong, bốn bóng người phá tan mà ra, chính là Triệu Nam bọn bốn người. Linh tử sở kỳ hiệu. Thác bạt tiểu thảo sững sờ, chỗ vỡ lên đường, ngươi cũng không phải không biết ta linh tử sở kỳ hiệu đến giai đoạn thứ 3 sau khi liền dị biến trở thành thuộc tính hướng về. Đã biến thành trọng lực thuộc tính, căn bản là thêm không tới trong công kích. Vậy thì trực tiếp áp chế hắn đi. Triệu Nam gật gật đầu. Ta không bảo đảm có thể thành công a, nay điều đồ vật ý chí quá mạnh mẽ. Thác bạt tiểu thảo lắc đầu một cái. Ở thác bạt tiểu thảo cảm ứng bên dưới, này đều so với Triệu Nam không kém bao nhiêu. Hắc thương vương tạm thời có thể không cảm giác mình có thể đánh thắng được. Bất quá có vẻ như này trong đội ngũ, còn có hai tấm hoàng bài. Cho tới Triệu Nam, vừa nhìn hắn điều dạng liền biết chắc là thật hư, không phải vậy nơi nào có nói nhảm nhiều như vậy à. Đương nhiên, trở lên thác bạt tiểu thảo cũng chỉ là ở trong lòng nói một chút mà thôi. Sự khiêu khích này, vẫn là bảo lưu đến tiểu Triệu Nam xuất hiện sau khi mới nói ra, đó mới sẽ tối sảng khoái à. Nhưng mà vạn di ni nhưng ở đệ trong nháy mắt động thủ. Một chiêu kiếm bổ ra. Lúc này, cũng không có cái gọi là lấy nhiều đối với một không công bằng nói chuyện. Ổ chủ tụ thấy thế, cũng không hề do dự chút nào, trực tiếp công tiến lên. Không nên nghĩ công kích Ma Nhị Đề Cơ thân thể, nghĩ biện pháp thanh kiếm từ trong tay hắn xóa sạch là tốt rồi. Kiếm mới là bản thể. Triệu Nam ở đằng xa gọi một tiếng. Ý chí chính đang khôi phục bên trong. Hơn nữa còn có ổ chủ tụ tọa chấn. Hắn kỳ thực có chút lười động thủ. Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta cũng đi thử một lần ý chí uy lực được rồi. Phỉ Ni Na một bước bước ra. Màu trắng hàn quang lấp lóe. Một thân băng hoàng kiếm trang Phỉ Ni Na, linh động lần thứ hai tăng thêm mấy phần. Triệu Nam tự không gì không thể. Quả thật, hách luân chi vong giả hay là tương đương khủng bố, thế nhưng Ma Nhị Đề Cơ quá cha, căn bản thì sẽ không thể phát huy được. Giờ khác này coi như ngược lại bị kiếm khống chế. Ở Triệu Nam nhìn, kỳ thực là một cái tương đương không tầm thường bồi luyện đống cắt mà thôi. Mọi người hoanh một cái mà lên. Đại khái là có chút rõ ràng Triệu Nam ý đồ, ổ chủ tụ lúc này trên tay cũng lưu lại một nửa cường độ. Dưới cái nhìn của nàng, Triệu Nam bên người những người này, mỗi người đều nắm giữ vô cùng khổng lồ tiềm lực, hơn nữa huấn luyện, muốn làm đến nàng hiện tại trình độ, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Xa xa, Triệu Nam đem hướng về chính mình rỗi ra hai tay tiểu ưu ni ôm lên, sau đó càng đến chỗ cao, nhìn một cái không sót gì, tỉnh ngủ rồi. Đã sớm tỉnh ngủ, bất quá tiểu ưu ni thả nhẹ thanh âm nói. Tỷ tỷ nàng làm sao đột nhiên liền. Ngươi nhìn ra rồi. Ta làm sao cũng cùng tỷ tỷ ở lại. Sướng sơ hai, 300 năm có được hay không. Nàng thay đổi ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao. Tiểu ưu ni lôi kéo Triệu Nam lỗ thai, nhỏ giọng nói rằng. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là đem mộ kiếm sự tình trước sau nói rồi một lần. Sau khi nghe xong, tiểu ưu ni hai mắt đáng yêu chớp lại chát. Nhưng là thừa dịp Triệu Nam một cái không quan sát liền miệng nhỏ thân đến trên gương mặt của hắn. Ngươi là nghĩ như thế nào đến phương pháp này giải quyết vấn đề? Vốn là ta thật lo lắng cho tỷ tỷ ý chí vấn đề, lần này được rồi, ý chí định hình, mầm họa tiêu trừ. Nghĩ như thế nào đến? Bất quá là trong lòng đột nhiên linh cơ hơi động mà thôi. Cho tới loại này xúc động, đại khái là đến từ chân lý chi chủ khổng lồ chi thức. Chỉ có điều chân lý chi chủ đã nói, Phỉ Ni Na chỉ cần dựa theo chính mình bước đi đi là tốt rồi, bây giờ lại làm cho Triệu Nam mạnh mẽ thay đổi bước tiến, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nhưng đối với Triệu Nam cùng Tiểu Yêu Nhi tới nói, bên này là trong thiên hạ tốt nhất chuyện tốt. Cung điện lúc này đã bị hủy diệt gần như, đối với này, Vạn Di Nhi càng thêm là hỏa lên thiêu dầu, công kích tự nhiên càng thêm sắc bén lên. Cho tới cái khác, hoặc là ý chí, hoặc là linh tử sở kỳ hiệu, luân phiên công kích, không lâu lắm đã để ma nhị để cơ biến đổi sức đầu mẹ chắn lên. Chỉ có điều vị này hiện nay hoàn toàn mất đi ý thức. Cũng không biết đau đớn, coi như thân thể bị đánh trúng, cũng như phát rổ mánh thú như thế. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Này to lớn lòng núi trong không gian. Giờ khắc này tiếng vang không ngừng vang vọng, chấn động liền không khí cũng dường như mỗi giống như đáng ghét. Một đám kẻ xâm lấn giờ khắc này có rút nhanh ở góc vị trí. Loại này chiến đấu bọn họ hoàn toàn không xen tay vào được, đặc biệt là ở trong mấy cái lợi hại, tới tập trung một đòn cướp có liền có thể trực tiếp thuấn sát chính mình nhịp điệu. Có thể bị trở thành khán giả bọn họ, nhưng lại không biết ở phía xa, Triệu Nam ánh mắt cũng đang quan sát, chính thức vì là xử trí như thế nào đám người kia mà suy nghĩ. Dạ Nguyệt, dùng ách thai chi liêm, phá luồng ý chí này. Diệp An Nhã vừa cho mọi người khóa lên các loại kỳ diệu trạng thái. Đống nhiên nói, Dạ Nguyệt sau khi nghe xong, không có nửa phần do dự, trên tay ách thai chi liêm giơ lên, dùng chính là cái này khủng bố vũ khí một tháng mới năng động dùng một lần. Có thể nói thần kỹ ách thai chi lôi rồi. Này ách thai chi lôi không chỉ có lực công kích vô cùng khủng bố, liền ngay cả hiệu quả cũng là tương đương nham hiểm. Ách thai chi xét đánh chúng, ý chí hơi yếu giả, trực tiếp sẽ bị đánh ý chí phá nát, muốn một lần nữa cô động trở về, cái kia không phải là vấn đề thời gian. Lúc trước ở di khí chi địa, đã từng vị này thú thần điện chấp hành quan, là ở miêu nữ bổ ra ách thai chi lôi dưới, trực tiếp ý chí phá nát. Không hề có chút sức chống đỡ. Đen kịt lôi đỉnh, thẳng tắp mà xuống, bất thiên bất ỷ bổ chúng ma nhị đề cơ. Chỉ thấy ở này màu đen lôi đỉnh bên dưới. Ma nhị đề cơ cả người đều co giật lên, trên tay hách luân chi vong giả, càng thêm là lóe lên một diệt, tương đương cấp tốc. Cơ hội. Hứa Dương ánh mắt ngưng lại, một cái nho nhỏ điểm đen lúc này vừa vặn dao động đến ma nhị đề cơ bên người. Trong nháy mắt đổi thành. Điểm đen đổi làm Phỉ Ni Na. Danh kiếm ngâm hưởng, hy vọng tâm ý chí trực tiếp phá tan rồi ma nhĩ để cơ trên người vong hồn hắc khí. Đem hắn cầm kiếm thủ đoạn tinh chuẩn chém ra. Đồng thời đem hách luân chi vong giả đá một cái bay ra ngoài, rơi vào xa xa. A, ma nhĩ để cơ rốt cục phát sinh một tiếng người, giờ khắc này cực đoan vẻ mặt cực đoan thống khổ lên. Toàn bộ từ thân thể bên trên tỏa ra lượng lớn hắc mang, cuối cùng đánh gục trên đất. Phỉ Ni Na, khá lắm. Xa xa. Hứa Dương nhất thời giơ ngón tay cái lên. Nhưng cũng là ngươi thời gian nắm giữ hay lắm. Phỉ Ni Na cười cợt. Nhưng mà, hách luân chi vong giả, lúc này lại tự động bay ra, lại một lần nữa muốn hướng về ma nhĩ đề cơ mà tới. Này kiếm tựa hồ là có linh tính như thế, hoặc là liền nhận định ma nhĩ đề cơ giống như. Ôi chủ tủ sao có thể còn để cái này quái lạ hắc kiếm thực hiện được. Thấy lần chiến đấu này hiệu quả cũng không sai, liền có kết thúc hắn dự định. Trong tay độn kiếm trong chớp mắt nổi lên. Toàn bộ như thiên thạch giống như từ chỗ cao rơi xuống. Một chiêu kiếm như lưu tinh quét xuống. Cái kia chính sát mặt đất xuyên hành hách luân chi vương giả, trực tiếp bị trong số mệnh lưỡi kiếm địa phương. Nay kiếm đúng là hảo kiếm, nhưng mà ở thật kiếm, đánh không lại giết thần vũ trang một trong nứt thần bạo hồn. Ở ổ chủ tủ toàn lực ra tay bên dưới, hách luân chi vong giả chi lưỡi kiếm trung đoạn, trực tiếp bắt đầu vỡ vụn lên. Chỉ thấy một trận khổng lồ lực trùng kích san bằng bốn phía, chọn một cái người chết chi kiếm giờ khắc này đều triệt để vỡ vụn lên. Trong đó mảnh vỡ càng thêm là tứ tán bắn ra, cường độ khá là khủng bố, trực tiếp liền va vào nham trong đá. Mà nhưng vào lúc này, một vệ hào quang màu đen nhánh, nhưng là hướng về phía sau không trực tiếp tham dự chiến đấu một vị phong tới. Lúc này, nhìn này nói đen thui ánh sáng phong tới, Diệp Nhược Phong phất tay ở trước người nhấc lên một ngọn gió trướng, triệt để chống đỡ. Mở mắt vừa nhìn, nhưng là một viên hôi không chuẩn mất hạt châu. Ồ! Diệp Nhược Phong kinh ồ một tiếng, đưa tay liền đem hạt châu này vồ vào trong tay. Ngươi thu được Tam Sinh Bảo Châu. Tam Sinh Bảo Châu. Diệp Nhược Phong sững sờ, lập tức hướng về Triệu Nam phất phất tay nói, Nam ca ca, đây chính là thứ ngươi muốn sao. Ta có vẻ như thu được rồi. Triệu Nam đáp một tiếng, bên này hướng về Diệp Nhược Phong bên người bay đi, lần này cắt lốt đại ca liền có thể khôi phục bình thường chứ. Chính nghĩ như vậy, Triệu Nam rơi xuống Diệp Nhược Phong bên người. Ú ú đọc sách. Không ngờ lúc này Diệp Nhược Phong nhưng là đột nhiên túi đầu, bước chân tựa hồ có hơi phù phiếm lên. Suýt nữa liền đứng không vững dáng vẻ. Triệu Nam theo bản năng mà đỡ Diệp Nhược Phong, cau mày nói, làm sao? Linh tử sở kỵ tiêu hao quá nhiều, thể lực không chống đỡ nổi. Đã thấy Diệp Nhược Phong thuận thế đổ vào Triệu Nam trong lòng, chậm rãi ngẩng đầu lên, mị mở mắt, trên mặt mang theo một tia kỳ dị nụ cười. Đúng là đã lâu không gặp nha. Nam ca ca, ngươi là yêu thích ta như vậy gọi ngươi thật sao? Lời này nửa điểm Diệp Nhược Phong cảm giác cũng không có. Có chỉ là một loại cảm giác khác. Triệu Nam hít vào một ngụm khí lạnh, một cái độ khả thi trong nháy mắt lóe qua trong đầu. Cái quái gì vậy, Tam Sinh Bảo Châu không có đến giúp Carlos, đúng là trước tiên đem Diệp Nhược Phong bị sửa cái kia bộ phận ký ức khôi phục như cũ rồi. Đây là Tật Phong Chi Vương. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 924, thật là một ngược tâm cố sự A. Chương 924, thật là một ngược tâm cố sự A. Triệu Nam phản ứng đầu tiên là mặc kệ tất cả, trước tiên dùng cải tả chi nhận quay về Diệp Nhược Phong lại tới một lần nữa. Nhưng loại ý nghĩ này nhưng trong nháy mắt hóa thành bất đắc dĩ. Cải tả chi nhận, đối với đồng nhất cái đối tượng chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Vì lẽ đó Tật Phong Chi Vương trở về, đã không cách nào ngăn cản. Tuyệt đối không ngờ rằng, Tam Sinh Bảo Châu cuối cùng tiến vào sẽ bắn về phía Diệp Nhược Phong, đồng thời cuối cùng vì nàng trung hòa cải tả chi nhận hiệu quả. Tựa hồ là nhìn thấy Diệp Nhược Phong đột nhiên té xịu trạng thái, mọi người lúc này một bên kêu gọi vào để vội vàng lại đây. Diệp Nhược Phong lúc này ở Triệu Nam trong lòng nhỏ giọng nói, ta có thể kế tục lấy Tiểu Phong cái này tư thái xuất hiện nha. Tiền đề là ngươi không thể lại đối với ta làm ra loại chuyện kia đến. Sau đó, Tam Sinh Bảo Châu ngươi là muốn dùng đến giúp đỡ cắt lốt chứ. Lấy Tam Sinh Bảo Châu vì là áp chế, Diệp Nhược Phong càng là một mặt thẹn thùng giống như đẩy ra Triệu Nam. Nói đến Tật Phong Chi Vương hành động xác thực không phải nắp. Chuyện gì xảy ra? Triệu Nam trong lòng sững sờ, nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại. Tật Phong Chi Vương không biết cải tả chi nhận chỉ có thể đối với cùng một người sử dụng một lần loại này hạn chế. Bởi vậy không biết, lo lắng Triệu Nam trở lại sửa nàng ký ức một lần, bởi vậy mới nói ra loại này đàm phán như thế lời nói đi ra. Ta bảo đảm sẽ không tái xuất cách. Các loại, chờ, lúc không có người ngươi hơi thỏa mãn ta một thoáng là tốt rồi, thế nào? Tạm thời không có cách nào, Triệu Nam chỉ đến đồng ý Tam Sinh Bảo Châu ngay khi Tật Phong Chi Vương trên tay, lấy tính cách của nàng, cũng thật là chuyện gì đều có thể làm được đi ra. Một viên khế ước thủy tinh quăng đến Triệu Nam trước tiên lập thật khế ước. Tật Phong Chi Vương làm việc tuy rằng điên cuồng, thế nhưng đối với tình thế nắm nhưng là tương đương chuẩn xác. Triệu Nam đem khế ước thủy tinh một tay, vừa vặn mọi người đã chạy tới. Diệp An Nhã một mặt lo âu đi tới Diệp Nhược Phong trước, do hỏi, chị họ, ngươi thế nào? Diệp Nhược Phong lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, không có chuyện gì, đại khái là linh tử sở kỷ tiêu hao quá đại. Thân thể hơi mệt chút mà thôi. Linh Lung thấy thế, lấy ra một nhánh khôi phục thể lực thuốc đi ra, giao cho Diệp Nhược Phong trong tay. Lời nói thực sự, làm Tật Phong Chi Vương nhưng là để rất nhiều người không thích, thế nhưng từ khi trở thành Diệp Nhược Phong sau khi, như thế một cái ngoan ngoãn điềm đạm nữ hài, nhưng là rất là được mọi người yêu thích. Triệu Nam nhưng có chút đau đầu lên. Nhưng mà loại này đau đầu cũng không thể đủ biểu đạt ra đến, lập tức chỉ có thể nói, ma nhĩ để cơ chết đi hay chưa. Bên cạnh Lạc Khắc đem ma nhĩ để cơ lượm lại đây, đứt rời thủ đoạn sau khi ngài lãnh chúa triệt để mà hôn mê đi, bất quá không có chết nhưng rõ ràng. Sư tỷ, sau đó các loại, chờ, ý chí khôi phục, ta sẽ để cung điện lần thứ hai phục hồi như cũ. Triệu Nam thở dài, để ma nhĩ để cơ thừa dịp không chạy thoát, trách nhiệm lẽ ra nên ở trên người hắn. Bất quá cuối cùng cũng coi như sự tình không có hướng về kết quả xấu nhất phát triển. Vạn Di Ni lắc đầu một cái. Trong lòng nhiều hơn bất mãn, nhưng vẫn chưa đến trách cứ trình độ, chỉ tiếc hủy diệt rồi mộ kiếm bên trong một thanh kiếm. Hách Luân Chi vong giả. Triệu Nam trong lòng hơi động, ngược lại nhìn ạ áo lù gì ạ cùng với ô chủ tù. Thanh kiếm này là lấy vong linh chi người theo thần linh thần cách chế tạo. Thần cách có thể chế tạo vũ khí sao? Ô chủ tù gật gù, loại vũ khí này xưng là thần cách vũ trang. Mỗi một kiện đều có chứa cực kỳ khủng bố uy năng. Tỷ như vị này Dạ Nguyệt tiểu thư trên tay liêm đao, là một thanh thần cách vũ trang. Triệu Nam trầm ngâm nói, giết thần vũ trang cùng thần cách vũ trang so với. Làm sao? À áo lù gì à nhưng khinh thường nói, thần cách vũ trang dùng chính là á vị thần cách thủy tinh, thì lại có thể cùng lấy duy nhất thân thể làm tài liệu chế tạo giết thần vũ trang so với. Mặc dù như thế, à áo lù gì à vẫn là nói bổ sung, bất quá ngoại trừ giết thần vũ trang ở ngoài. Thần cách vũ trang trên căn bản là trên đời cường đại nhất vũ khí. Không chỉ là Dạ Nguyệt Ách Thai Chi Liêm, Ca Lưu Cơ nắm giữ gã chi thuẫn, bản thân cũng là một cái thần cách vũ trang. Phỉ Ni Na đúng là tỉ mỉ, đống nhiên nói, à áo lù gì ạ, ngươi vừa nói trên căn bản. Nói cách khác cõi đời này còn có thể cùng thần cách vũ trang sánh ngang vũ khí. Có là có rồi. À áo lù gì ạ lắc lắc đầu nói, một loại khác hẳn là xưng là dị hóa vũ trang chứ. Ngược lại là không lấy thần cách thủy tinh chủ yếu chất liệu chế tạo, mà là dùng các loại tài liệu quý giá, thêm vào á vị trở lên thần linh thần huyết rót vào mà thành. Một số mạnh mẽ tác phẩm, thậm chí không thuộc về thần cách vũ trang uy lực. Nay cho ăn, tiểu tri thức lớp học liền tới đây được rồi. Người này, còn có bên kia một đám gia hỏa, muốn giải quyết thế nào? Lão bản, Ca Lưu Cơ gia nhắc nhở. Trước tiên đem Ma Nhĩ để cơ thương thế trị liệu một chút đi. Triệu Nam thở một hơi, liếc mắt nhìn cung điện kia, các loại, chờ, đem nó khôi phục như cũ sau khi lại nói. Trên thực tế, Triệu Nam cũng không nghĩ thật nên xử lý như thế nào hạ đặc, A Tư Mã này quần thần tuyển giả. Còn Ma Nhĩ để cơ sự tình, hắn đúng là có khác ý nghĩ, bất quá cần chờ hắn tỉnh lại sau khi mới có thể khai triển đến tiếp sau sự tình. Mộ Kiếm bởi vì này vừa đứng, hầu như nằm ở hủy diệt trạng thái, Phỉ Ni Na nhưng là cùng Vạn Dị Nhỉ hai người tự mình đi vào Mộ Kiếm bên trong tiến hành thu thập. Người còn lại nghỉ ngơi tại chỗ. Mà làm Tam Sinh Bảo Thạch bây giờ người nắm giữ, Diệp Nhược Phong nhưng là bị Triệu Nam gọi vào một góc, chuẩn bị đối với Cắt Lốt tiến hành ký ức khôi phục. Chỉ cần Diệp Nhược Phong không làm tiếp khác người sự tình, ta bảo đảm từ nay về sau sẽ không lại đối với nàng tiến hành ký ức sửa. Triệu Nam cầm trong tay khế ước thủy tinh, nhẹ giọng nói rằng. Diệp Nhược Phong một tay thưởng thức Tam Sinh Bảo Châu, có tứ không sợ gì nói, mặt khác càng thêm không cho phép thông qua cướp đoạt linh tử sở kỳ hiệu thủ đoạn, để ta quên hết mọi thứ. Triệu Nam nhún nhún vai, đồng thời cũng không thông suốt quá cướp đoạt linh tử sở kỳ hiệu thủ đoạn, để ngươi lãng quên tất cả. Diệp Nhược Phong thấy đỡ thì thôi, cảm nhận đoạn này bị sửa ký ức tháng ngày, hòa vào Triệu Nam đại gia đình sau khi, làm cho nàng triệt để mà rõ ràng một chuyện. Triệu Nam là không sẽ phải chịu cứng rắn uy hiếp. Người này đồng thời cũng là mềm không được cứng không xong. Nhưng chỉ cần cùng hắn ở lại thời gian dài, sản sinh chuyện tình cảm, sẽ biến đổi dễ nói chuyện hơn nhiều. Ngược lại cũng chính là, mặc kệ là bên nào cảm tình cũng được, chỉ cần đạt đến trình độ nào đó, đều có thể ở mắt của hắn bì lòng đất, lấy không vượt quá hắn điểm mấu chốt phương thức, hơi tùy hứng làm bậy một điểm. Để cuồng chiến đi ra đi. Diệp Nhược Phong cười duyên một tiếng, nói đến, ta cũng đối với hắn đột nhiên mất trí nhớ thật cảm thấy hứng thú. Hơn nữa y tình huống xem ra, nhất định là vô cùng ngược tâm cố sự. Tật Phong Chi Vương trong mắt lộ ra một loại nào đó tâm tình. Triệu Nam nhưng mắt không có biểu tình gì mà đem Cắt Lốt phóng ra, đồng thời giải trừ trên người hắn đóng băng trạng thái. Đúng rồi, Tam Sinh Bảo Châu đến cùng có chút năng lực gì. Diệp Nhược Phong đem Bảo Châu ở Triệu Nam trước quơ quơ, híp mắt cười nói, muốn biết sao. Triệu Nam chỉ vào Cắt Lốt, lạnh nhạt nói, động thủ đi. Diệp Nhược Phong cũng không thèm để ý, càng là mỹ vị đồ vật muốn phóng tới cuối cùng ăn mới tốt. Nàng tâm biết có một số việc không thể nóng ruột, huống hồ loại này vì hưởng thụ cuối cùng mỹ vị, mà không ngừng khắc chế chính mình, ở trong nhẫn mại cùng dày vò, tựa hồ cũng là một loại vô cùng cảm giác tuyệt vời. Cắt Lốt sau đó bị một cái bóng nước dội quá, cả người đều tỉnh táo lại. Tỉnh táo trong nháy mắt, Cắt Lốt đầu tiên là sững sờ, lập tức liền bày ra chiến đấu tư thái, tương đương để phòng mà nhìn Triệu Nam. Vậy mà lúc này Tật Phong Chi Vương vung tay lên, màu xanh như yên giống như cấp tốc chạy xuôi khí lưu trong nháy mắt liền đem Cắt Lốt quấn quýt lấy. Thả ra ta. Kỳ thực cuồng chiến ngươi bộ dáng này khá là thú vị, có thể ta thực sự không muốn ngươi khôi phục như cũ ai. Diệp Nhược Phong đi vào đến Cắt Lốt trước, thế nhưng không có cách nào, dù sao có một cái người rất trọng yếu yêu cầu ta làm như vậy mà. Tam Sinh Bảo Châu ở Cắt Lốt hai mắt trước, chợt buộc phát ra một trận nhu hòa hào quang màu xám. Chỉ thấy Cắt Lốt biểu hiện lập tức biến đổi chỗ trống lên, cả người đều bất động. Chầm đợi chốc lát, Cắt Lốt ánh mắt dần dần biến đổi thanh minh lên, tiêu điểm cũng vào lúc này hội tụ. Ngươi là? Cắt Lốt trần chờ xem cùng Triệu Nam. Cắt Lốt đại ca, là ta. Triệu Nam tiêu tan cười cợt, từ vẻ mặt có thể xem, Cắt Lốt đã khôi phục bình thường. Triệu Nam. Lão đệ. Cắt Lốt kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là? Triệu Nam ngạc nhiên nói, làm sao, lão ca ngươi hoàn toàn không nhớ rõ chuyện gì xảy ra sao? Cắt Lốt dùng sức mà lắc đầu, lúc này Diệp Nhược Phong nhưng là đem cái kia tia thanh phong loại bỏ đi, giống như vô cùng khéo léo chiến đấu Triệu Nam phía sau. Ta chỉ là nhớ tới, hồi đó đang suy tư linh tử sở kỳ hiệu vấn đề, sau đó liền không hiểu ra sao tiến vào một loại vô cùng trạng thái kỳ dị. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không nhớ rõ. Cắt Lốt vẻ mặt buồn bã, chờ ta đến lúc tỉnh lại, nhưng là thân ở một cái ám đạo trong không gian. Bốn phía đều là linh toái toái hòn đá. Cái kia trong nháy mắt, chỉ có còn ở lại bên cạnh ta. Ở nơi nào chúng ta thậm chí không thể hô hấp, bốn phía áp lực thậm chí để chúng ta thân thể khó có thể chịu đựng. U đọc sách ta lúc đó nghĩ thầm, nếu như có thể cùng nàng chết ở cùng nơi, cũng coi như là một chuyện tốt. Nhưng sau đó vừa nghĩ, nàng còn có rất tốt thanh xuân, không nên liền như vậy chết. Ta không thể làm gì khác hơn là đem nàng ôm chặt, dùng lấy hết tất cả biện pháp để ngăn cản bốn phía áp lực. Cắt lốt thở dài, cả người vô lực quỳ xuống trên đất, đưa tay cầm lấy Triệu Nam quần áo, trong mắt hiện ra lệ, âm thanh khàn khàn nói, có thể cuối cùng. Cuối cùng bản thân nàng nhưng thiêu đốt sinh mệnh, hóa thành băng cứng, đem ta triệt để đóng băng lại. Nữ nhân ngốc này, lại ngược lại dùng nàng sinh mạng để bảo vệ ta. A, ngươi nói có ngu hay không? Rõ ràng bất quá là nhận thức ngăn ngắn mấy ngày, nàng tại sao có thể làm như vậy? Nàng không nên làm như vậy a. Cũng thật là một cái ngược tâm cố sự đây. Tật Phong Chi Vương âm thanh lặng lẽ ở Triệu Nam vang lên bên tai. Tràn đầy cái kia trêu chọc cùng bỏ đá xuống giếng bình thường giọng điệu, có thể biểu hiện nhưng là một mặt ưu tang. Triệu Nam tàn nhẫn mà chừng người này một chút, chợt thở dài, chống cắt lốt hai tay, lao ca, có những chuyện gì, trước tiên đứng lên đến lại nói. Ta nghĩ vị kia đồng ý vì ngươi hy sinh, cũng không muốn nhìn thấy ngươi hiện tại này tâm chán trường dáng dấp. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 925, cắt lốt nhập đội. Chương 925, cắt lốt nhập đội. Cái kia nữ người không có thật sự chết. Đây là tiểu yêu nhi. Khi cắt lốt trải qua sau đó bị mọi người sau khi biết được, cảm tính tự nhiên không khỏi có chút đỏ mắt hồng lên. Cắt lốt phong bình rất tốt, coi như liền thác bạt tiểu thảo cũng hiếm thấy an ủi hắn hai câu. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, tiểu yêu nhi nhưng lặng lẽ nói với Triệu Nam, Lâm Lệ Toa tuy rằng thân thể biến mất rồi, thế nhưng linh hồn trái lại là bảo tồn lại, hiện nay còn bám vào cắt lốt thân thể bên trên. Chỉ có điều này một tia linh hồn vô cùng suy yếu, lúc nào cũng có thể sẽ tàn mất, coi như là tiểu yêu nhi cũng không dám dễ dàng lấy ra. Liền không thể ngẫm lại biện pháp gì sao? Ngươi nếu như đồng ý dùng vĩnh hằng phục sinh, chuyện gì đều có thể giải quyết không phải sao? Tiểu yêu nhi đưa ra tốt nhất phương án giải quyết. Triệu Nam đối với này nhưng duy trì trầm mặc. Tiểu yêu nhi đúng là không để ý chút nào nói, kỳ thực không dùng tới lung túng rồi, ta biết ngươi giữ lại vĩnh hằng phục sinh là vì cái gì? Chỉ cần là cá nhân đều có tư tâm không phải. Trong lòng quyền trùng sẽ nghiêng này vốn là nhân chi thường tình mà. Triệu Nam cười một cái tự dễ ước. Mặc dù nói Lâm Lệ Toa linh hồn cứ việc có ai là tản mất nguy hiểm, bất quá ta có thể tạm thời làm cho nàng bao bọc lên. Tiểu Uni cuối cùng vẫn là đưa ra biện pháp, nếu như có thể được tự hạn chế đoạn trường, thậm chí có thể làm cho này một tia linh hồn chuyển hóa thành vĩnh cửu tồn tại vong linh trạng thái. Bất quá tự hạn chế đoạn trường vẫn luôn ở cha ta hoàng trên tay ai. Dạ Chi Đế quốc đương nhiệm hoàng đế bệ hạ. Rốt cuộc muốn không muốn gặp mặt một lần, Triệu Nam cho tới bây giờ còn nơi lấy do dự bất định trong lúc đó. Chỉ có điều liên quan với Lâm Lệ Toa còn chưa chết hẳn tin tức, đúng là trực tiếp nói cho Cát Lốt. Nghe được tin tức này, Cát Lốt cũng không có dự định nhưng nghiệm chứng thật giả, mà là trực tiếp hỏi, lão đệ, ngươi nói đi, muốn làm sao mới có thể để Lệ Toa sống lại? Ngươi nếu là có biện pháp, lão ca ta cái mạng này liền trực tiếp bán cho ngươi cũng không có cái gọi là rồi. Phương pháp ta tạm thời cũng không biết. Triệu Nam lắc đầu một cái, ta chỉ có điều là cảm ứng được trên thân thể của ngươi có Lâm Lệ Toa không ít linh hồn dấu ấn mà thôi. Nha, đây là ý chí một loại vận dụng, cụ thể ta cũng nói không rõ ràng. Bất quá chỉ cần dấu ấn một ngày còn tồn ở đây, hẳn là có biện pháp có thể khôi phục như cũ. Dù sao ở chúng ta thân ở thế giới này, có vô hạn độ khả thi, không phải sao? Cắt lốt lên voi xuống chó. Lập tức thở dài nói, hay là ngươi nói không sai? Bất quá mặc kệ thế nào cũng được, cảm tạ ngươi nói cho ta tin tức này. Cắt lốt nhớ lại từ trước, nhưng quên mất trí nhớ sau khi hôn tích ở băng cướp hỏa bên trong tháng ngày. Đây đối với cắt lốt tới nói, chỉ có thể nói là một chuyện tốt chứ. Dù sao lấy hắn từ trước tác phong, đại khái là không chịu nhận cái kia đoạn vết bỏng cướp đoạt tháng ngày. Cắt lốt hướng về ngươi đưa ra gia nhập Thính Phong Thành. Đột nhiên, Triệu Nam thu được cắt lốt vào thành biểu hiện. Hắn nhíu mày lại, không hiểu nhìn cắt lốt. Chỉ nghe cắt lốt cười khổ nói. Không biết tại sao, ta vừa mở ra thành chủ trang báo nhìn một chút, phát hiện ta trước đây loại kia thành đã biến mất rồi. Ngay cả ta cũng bị tước đoạt thành chủ tư cách. Có thể. Lão đệ ngươi để ta trước tiên ngốc một thoáng, để ta có thể bổ sung một điểm vật tư đi. Thính Phong Thành cách nơi này tương đương xa xôi, hơn nữa cùng Thiên Dực Đế quốc nơi lấy đối địch trạng thái. Ngươi nếu như gia nhập, ở chỗ này hoạt động e sợ chỉ sợ là rất nhiều bất tiện. Ta không có dự định đơn độc hành động. Cắt lốt thở dài. Hồng thư còn có thật nhiều biểu kiện, không nghĩ tới này di khí chi địa một nhóm lại vừa đi là một năm này. Hơn nữa để ta càng thêm không nghĩ tới chính là, này đã một năm nhạc viên thế giới lại phát sinh loại này trời đất xoay vần như thế biến hóa. Hắn nhìn Triệu Nam. Bất đắc dĩ nói, từ trước ta nói ở lại đại quốc đã diệt, bây giờ nhét vào hải tộc quản lý bên dưới. Còn thân tuyển chi thành phá diệt sau khi. Trong thành tờ lệ ơ cũng đều tự tìm đến hướng đi. Ai, phát sinh loại chuyện lớn này, ta nhưng không chịu trách nhiệm rời đi. ngươi nói ta còn có tư cách gì đi đối mặt những kia người tín nhiệm ta. Thành thật mà nói, hiện tại ta liền hồi phục bọn họ bưu kiện dũng khí cũng không có. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, như vậy đi, ngươi nếu như muốn lui ra. Cho ta nói một tiếng là tốt rồi. Chờ ngươi tâm tình bình phục đến gần như, là đi là lưu, đến thời điểm lại nói, làm sao? Cắt Lốt có chút buồn bực mất tập trung gật gật đầu. Chuyện của hắn cho tới bây giờ, xem như là có một kết thúc. Nhưng là lòng núi cung điện bên trong sự tình. Nhưng vẫn có không ít chuyện phiền toái. Ma Nhĩ Để Cơ ở không lâu sau đó cũng tỉnh táo lại. Tỉnh táo sau khi Ma Nhĩ Để Cơ vừa nhìn bốn phía tình huống, còn có không ngừng từ đoạn đoạn chỗ truyền đến đau đớn, liền biết sự tình muốn hỏng việc. Nhưng mà Ma Nhĩ Để Cơ chưa kịp nói câu nói trước, liền bị Triệu Nam thô đồng nâng lên, đi tới một góc. Hắn bị tùy ý nhưng ở trên mặt đất, run lẩy bẩy lên. Người này đã sợ hãi không ngớt, tình huống như thế coi như không cần mang ôn, cũng sẽ không giấu giếm chút gì. Bởi vì Ma Nhĩ Để Cơ tương đương sợ chết. Kẻ sợ chết, chỉ cần có thể mạng sống, bất kể là cái gì đều sẽ tuyển hợp tác. Triệu Nam trên tay bạch quang lóe lên, ném tới trên đất chính là một viên hắc lưu lưu hạt châu, đem nó nhặt lên đến, sau đó nuốt vào. Chuyện này là cái gì? Nuốt lấy. Triệu Nam ánh mắt ngưng lại. Ma Nhĩ Để Cơ tay run lên, sợ đến hồn vía lên mây giống như, thật nhanh đem hạt châu nhặt lên, sau đó cắn răng, cuối cùng vẫn là đem hạt châu nuốt vào trong bụng. Triệu Nam lúc này cười lạnh một tiếng nói, rất tốt, ngươi vừa nuốt lấy chính là ta đặc biệt nghiên chế ra độc dược. Hắn một năm sẽ phát tác một lần, phát tác thời điểm, thân thể của ngươi toàn thân sẽ đau đớn cực kỳ, thân thể xương cốt, cơ càng thêm sẽ không ngừng co rút lại. Thậm chí ngay cả máu của ngươi quản đều sẽ như là bị ngọn lửa nóng rực như thế. Độc pháp thời điểm, ngươi ngoại trừ muốn chết ở ngoài, cái gì khác đều sẽ không ở khát cầu. Ma Nhĩ Để Cơ sắc mặt nhất thời biến đổi trở nên trắng bệnh, không cần thử nghiệm, đơn thuần là Triệu Nam miêu tả loại đau khổ này, hắn đã không muốn đi tưởng tượng. Có thể này độc dược thật sự lợi hại như vậy. Ta mặc kệ ngươi có tin hay không, ngược lại một năm sau khi thì sẽ biết, không phải sao. Triệu Nam trên mặt lộ ra quỷ tiếu, bất quá ngươi nếu như không tin. Một năm sau khi chịu đến cái gì đau đớn, có thể thì đừng trách ta trước đó chưa nói với ngươi rồi. Chuyện này, đây rốt cuộc là cái gì độc dược? Ma Nhĩ Để Cơ để lại một cái tâm nhãn, cứ việc trong lòng sợ sệt sợ hãi, nhưng vẫn là nhắm mắt hỏi. Triệu Nam lạnh nhạt nói, báo thai dịch cân hoàn. Rất lợi hại một loại độc dược. Ngươi nếu như không tin, liền hỏi một chút thần tuyển giả khác được rồi. Có chừng chút sẽ nghe qua danh tự này. Ta bất quá đừng trách ta trước đó không có nói cho ngươi biết. Loại độc chất này dược thuốc giải chỉ có ta mới có, trong thiên hạ càng thêm không có biện pháp khác có thể mở ra hắn. Coi như là á vị thần linh lĩnh vực của thần cũng không có tác dụng. Tay cầm hách luân chi vương giả cũng bị đám người kia đánh bại, hơn nữa còn là thua như vậy chết để, những người này muốn giết hắn thực sự lại dễ dàng bất quá rồi. Ở loại này tiền đề bên dưới, hoàn toàn không khỏi Ma Nhĩ Để Cơ không tin, hắn sắc mặt như khóc tang giống như, chán nản nói, ngươi dùng độc dược khống chế ta. Đến cùng muốn làm gì? Ta cần ngươi giúp ta làm một việc. Triệu Nam cười cợt, nếu như hoàn thành, ta sẽ cho ngươi thuốc giải, đương nhiên phải thuộc về còn ngươi Tam Sinh Bảo Châu cũng không phải không thể, thậm chí ngay cả Hách Luân Chi Vong giả, ta cũng có biện pháp giúp ngươi đúc lại. Coi là thật. Ma Nhĩ Để Cơ khó có thể tin nói. Có tin hay không là tùy ngươi. Triệu Nam một mặt tàn nhẫn nói, trên thực tế lấy bản lãnh của ngươi, ta kỳ thực có chút hoài nghi ngươi có thể làm được hay không, có hay không cần đổi những người khác toán. Sau đó đem ngươi thành lý rơi mất toán. Đừng đừng đừng. Bất kể là cái gì, ta nhất định sẽ cực dùng hết khả năng vì ngươi làm được. Ma Nhĩ Để Cơ vội vã cầu xin lên. Theo thời gian trôi đi, hắn bị Hách Luân Chi Vong giả khống chế quá trình cái kia đoạn ký ức dần dần bắt đầu khôi phục như cũ. Thánh Long Kỵ Sĩ, lĩnh vực tiểu thế giới. Đối phương quá mạnh mẽ rồi. Liên như vậy buông tha bọn họ, được không? Vân Lam Đỉnh, cung điện đường nối cái kia vào trong miệng. Nhìn Ma Nhĩ Để Cơ dẫn một đám người loạn choạng mà rời đi, Phỉ Ni Na không khỏi hiếu kỳ nói, không sợ bọn họ biết cung điện vị trí, ngày sau trở lại. Triệu Nam nhưng lắc đầu một cái, Ma Nhĩ Để Cơ không dám, hơn nữa Hạ Đặc cùng A Tư Mã hai cái sẽ cho ta cẩn thận mà trông giữ hắn hướng đi. Trước đây không lâu, Triệu Nam phê chuẩn Hạ Đặc cùng A Tư Mã xin, thậm chí ngay cả kẻ xâm lấn bên trong thần tuyển giả môn cũng cùng nhau nhét vào Thính Phong Thành bên trong. Nay còn không hết, Triệu Nam thậm chí còn hào phóng ra tay. Dành cho mỗi một cái thần tuyển giả phẩm chất chí ít là cao cấp thần hồn kết tinh, mà Hạ Đặc cùng A Tư Mã hai cái, càng thêm là thu được đỉnh cấp sử thi giai thần hồn kết tinh. Sử thi giai đỉnh cấp thần hồn kết tinh, vậy cho dù là đối với hải tộc trên chiến trường những anh hùng tới nói, đều là kỳ khuyết mặt hàng, loại này hào phóng ra tay, thậm chí ngay cả vụ đều thành chủ cũng phải suy tính một chút. Nghĩ thầm lần này không có cùng sai người Hạ Đặc cùng A Tư Mã, không nói hai lời liền đồng ý, khoảng thời gian này nhất định sẽ cẩn thận mà nhìn Ma Nhi Đề Cơ. Bởi vì sau khi chuyện thành công, Triệu Nam còn đáp ứng dành cho bọn họ càng nhiều kết tinh. Sử thi giai bên trên là 12 sao giai, từ khi đại chúng thần thời đại trương mới sau khi, đã không phải bí mật. Sử thi giai bên trên còn có đẳng cấp, tự nhiên còn cần thần hồn kết tinh rồi. Sau một ngày, Triệu Nam ý chí đã khôi phục như cũ, chữa trị cung điện sau khi, liền bắt đầu đối với sơ đại thiên không kiếm thánh tế bái một phen, lần này Vân Lam đỉnh xem như là kết thúc. Sau đó, nhưng là toàn viên đi đến có thể lên cấp đến 12 sao giai địa phương, lưu ngưng cảnh. UU đọc sách. Bất quá. Cấp bậc của ta lúc nào thời điểm vọt tới 75 cấp. Ta nhớ tới ở di khí chi địa thời điểm, còn thẻ truyền thuyết giai, không có lên cấp. Lơ lửng giữa trời khí cầu bên trên, Cắt Lốt cuối cùng vẫn là hỏi ra cái vấn đề này. Chỉ sợ là sinh mệnh linh châu nổ tung, phá tan rồi không gian để Cắt Lốt trở về đến nhạc viên thế giới, hắn ở mất trí nhớ đoạn thời gian đó tạo thành điên cuồng giết chóc gây nên chứ. Cho tới lên cấp, đại khái là đám kia giặc cướp dạy thụ. Lao ca ta cùng ngươi đi một chuyến ít lờ thế giới, tranh thủ ở đạt đến lưu ngưng cảnh trước, đem cấp bậc của ngươi trực tiếp tăng lên tới 79 đi. Triệu Nam bỗng nhiên nói. Chuyện này, như thế nào đi nữa nói, này e ít tờ cũng không phải muốn làm liền làm chứ. Từ trước là, hiện tại liền khó nói chắc. Triệu Nam thần bí cười cợt. Mà Cắt Lốt lúc này mới kinh ngạc phát hiện lại đây, Triệu Nam là chính mồm nói ra ít lờ thế giới tên. Nơi này không phải bên ngoài sao? Hắn tại sao có thể? Chương 926, hư không ngoài vòng tròn chiến trường. Chương 926, hư không ngoài vòng tròn chiến trường. Hoàn toàn không nghĩ tới ít lờ thế giới bên trong, còn có loại này thần kỳ địa phương. Ta hiện tại cuối cùng cũng coi như biết, tại sao ngươi cùng Hắc Thương các nàng đẳng cấp có thể tăng lên nhanh như vậy rồi. Ít lờ thế giới ngoài vòng tròn, Cắt Lốt có chút ít cảm thán nói rằng. Vệ đút, ít. Có thể rất nhanh tốc tăng lên đẳng cấp địa phương. Tự nhiên là loại này đầy mắt đều là quái vật địa phương. Vốn là còn một loại càng cấp tốc hơn phương pháp, vậy thì là kinh nghiệm đánh cược. Bất quá lấy Cắt Lốt tính cách, đại khái là tình nguyện không thăng cấp, cũng không sẽ chọn dùng phương thức này. Đây là ngoài vòng tròn bên trong tầng, quái vật có thể trùng cũng nơi này số lượng vô cùng có hạn, chúng ta vẫn là đến phía trước đi xem đi. Triệu Nam nói, Cắt Lốt thở dài nói, lao đệ, lao ca ta lần này thực sự là bất ức, lại muốn ngươi mang ta. Triệu Nam nhưng cười nói, ngươi nếu như muốn phải nhanh một chút trợ giúp Lâm Lệ Toa, tăng cao thực lực là cần phải, câu nói như thế này vẫn là không cần nói tốt hơn. Huống hồ, ta sớm liền muốn càng thâm nhập hơn một thoáng. Tự động di khí chi địa sau khi trở về, Triệu Nam thì có dự định, muốn phải cố gắng tham tra một chút ngoài vòng tròn. Đặc biệt là hoàn toàn thoát ly ít lờ thế giới ô dù sau khi, có hay không đại biểu hắn đều sẽ có trực tiếp cùng toàn cầu hệ thống tiếp xúc cơ hội đây. Trực tiếp tiếp xúc toàn cầu hệ thống, tự nhiên là vì thấy một người. Hắn nói ở tinh linh thông thiên chi lộ chờ mình đến, nhưng lấy Triệu Nam tính cách đương nhiên sẽ không làm loại này bị động sự tình. Lao ca, lấy ngươi giai đoạn thứ 3 linh tử sở kỳ hiệu, ở phạm vi này là thích hợp nhất. Ta cần hướng về phía trước nhìn một chút, đợi lát nữa trở về sẽ cùng ngươi xông một cái đẳng cấp. Cắt Lốt gật đầu nói, ngươi bận bịu ngươi, trước tiên không cần phải để ý đến ta. Tiêu diệt giả chỉ có tiến vào ngoài vòng tròn, mới sẽ bị dị hóa chưa ít lờ thế giới tờ lệ ơ quen thuộc quái vật, còn chúng nó chưa đạt đến ngoài vòng tròn trước. Nhưng là cùng ít lờ bên trong thế giới chú binh dáng dấp gần như. Đại khái dùng màu sắc phân chia, nhưng là một đen một trắng so sánh rõ ràng. Một loạt bài màu đen chú binh, ở vô tận giống như trong bóng tối cực tốc bay tới, đồng thời ở trong hư không, cũng phải từng cái màu trắng chú binh tự động sinh thành, hướng về những này màu đen chú binh phát động công kích. Nơi này khốc liệt khó có thể tưởng tượng. Nơi này điên cuồng càng thêm là chưa bao giờ nghe thấy. Dù cho là di khí chi địa thế giới thụ nguy cơ thời gian, các tộc điều động thảo phạt cũng không đến đây khắc một nửa. Mà loại này chiến tranh nhưng là từ khi toàn cầu dị hóa bắt đầu liền tồn tại. Triệu Nam ngóng nhìn này một trường âm âm sóng dậy chiến tranh, nhưng đột nhiên nghĩ đến ít lờ hệ thống người sáng tạo Âu Phi Nhĩ. Làm một người bình thường, lại có thể sáng tạo ra đến với chi đối kháng đồ vật. Không đúng, nếu như là vì lịch sử có thể chính xác. Không hẳn là Âu Phi Nhĩ có bản lĩnh như thế này, lẽ nào? Triệu Nam mơ hồ rõ ràng một ít chuyện. Hư không ngoài vòng tròn. Hắn thở dài một hơi, chợt lại mánh hít một hơi, ý chí từ khi trên người hắn giáng lâm. Đi ra thấy ta. Đi ra thấy ta. Đi ra. Thấy ta. To rõ âm thanh xuyên ra thật xa. Triệu Nam đột nhiên trong lúc đó phá tan ngoài vòng tròn vòng bảo hộ, toàn bộ chân chính giáng lâm ở trắng đen chú binh phía trên chiến trường. Từng vòng gợn sóng từ thân thể của hắn dập dờn mà ra, đây là bá đạo điều khiển. Giờ khắc này, bất kể là màu đen chú binh cũng được, là màu trắng chú binh cũng được. đều dồn dập chưa có thể đến gần đến Triệu Nam bên người. Nhưng mà, bất luận hắn làm sao gào thét cũng được, trước sau không thể được nửa điểm đáp lại. Một luồng khổng lồ lực kéo. Giờ khắc này chính thức lôi kéo thân thể của hắn. Này dụng cụ bởi vì ít lờ hệ thống tồn tại mới đủ để ở đây xây dựng ra đến thân thể. Triệu Nam biết đây là hắn hoàn toàn thoát ly ngoài vòng tròn bảo vệ nguyên nhân, thời gian dài như vậy. Tinh thần của hắn rất có thể tìm không trở về thân thể của chính mình, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Ngươi không muốn đi ra, nhưng trước sau có một ngày ta sẽ triệt để tìm tới ngươi. Hừ. Hét dài một tiếng, giờ khác này liên tục ba cái duyên tuyến từ tìm Triệu Nam trên người phát sinh, trong chớp mắt liền hòa vào trong hư không. Trên thực tế, Triệu Nam mục đích lần này ngoại trừ ở đây gào thét ở ngoài, còn mang theo muốn ở chỗ này tiến hành duyên tuyến tiếp nhập. Ngoại trừ Âu Phi Nhĩ lưu lại chìa khóa ở ngoài, trực tiếp nhất có thể chạm được hệ thống duyên vong địa phương, đại khái chính là chỗ này. Duyên tuyến tiếp nhập so với tưởng tượng bên trong dễ dàng. Một mặt là bởi vì ta đã có kinh nghiệm, mặt khác là hoàn cảnh của nơi này vấn đề. Xem ra coi như không cần chìa khóa, ta cũng có thể không ngừng nhanh chóng. Lúc này, cách đó không xa nhưng có một luồng để Triệu Nam bùng nổ ra trước nay chưa từng có đề phòng cảm giác khí tức xuất hiện. Nói là khí tức, nhưng kỳ thực cũng không phải, mà phải nói là liên hệ nào đó mang đến rung động mới đúng. Đó là một bóng người. Ăn mặc thuần áo choàng màu trắng trường bào, màu vàng tóc ngắn, cùng với nghiêm cẩn ngũ quan, còn có cái kia một đôi không tình cảm chút nào giống như lạnh lùng con mắt. Âu Phỉ Nhĩ. Triệu Nam thâm hô hít một hơi, không nghĩ tới, từ khi vùng cấm chi đảo biến mất sau khi, lại vẫn có thể lần thứ hai nhìn thấy hắn. Thế nhưng, người đến cùng là Âu Phi Nhĩ bản thân, vẫn là ít lờ hệ thống bản thân. Đối mặt Triệu Nam chất vấn, cách đó không xa Âu Phỉ Nhĩ cũng không có phản ứng chút nào, cái kia một đôi không tình cảm chút nào con mắt nhìn thẳng vẫn ở nhìn kỹ phương xa vô tận hư không. Triệu Nam nhíu nhíu mày, thân thể chịu đến lôi kéo sức mạnh đã càng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí có loại khiến người ta rất khó ở trở về đến ngoài vòng tròn ô dù cảm giác. Nhưng vào đúng lúc này, Âu Phỉ Nhĩ đột nhiên động. Hắn giơ lên tay phải, tự phía sau hắn, không gian liên miên vặn vẹo lên, vặn vẹo địa phương, càng là đản sinh ra phảng phất vô cùng vô tận màu trắng chú binh. Những này chú binh ở Âu Phỉ Nhĩ vây tay một cái, cùng thật Triệu Nam mãnh liệt mà đến. Càng là coi hắn là làm mục tiêu công kích, cùng lúc đó, Triệu Nam càng thêm là nghe được Âu Phỉ Nhĩ lâu không gặp âm thanh. Trên người ngươi nắm giữ tọa độ, vì là kết thúc tất cả những thứ này, xin mời đem mình cống hiến đi ra, hết thảy địa cầu cư dân, đều sẽ vì thế cảm tạ ngươi. Càng là mang theo một tia đại nghĩa lẫm nhiên mùi vị. Đầy trời màu trắng chú binh tập kích tới, thiên quân vạn mã cũng không đủ hình dung. Quang ảnh thanh sắc, Triệu Nam nhưng trong lòng lại nặng nề tâm sự. Cái này Âu Phỉ Nhĩ, đã hoàn toàn bị tự mình nói sáng tạo ra đến ít lờ hệ thống nói đồng hóa, bây giờ làm tất cả, cũng vẹn vẹn chỉ là vì là lúc trước mục tiêu, tiêu diệt toàn cầu hệ thống. Xem tình huống như thế, ít lờ thế giới là dự định cướp đoạt tinh thần của chính mình thể. Cụ thể tới nói hẳn là mình cùng toàn cầu hệ thống trong lúc đó cái kia một tia liên hệ. Nhờ vào đó còn đối với toàn cầu hệ thống làm ra một ít phản kích loại hình. Đồng thời rất có chịu tài năng là chí mạng như thế phản kích. Đáng tiếc chính là, ta đã không phải lúc trước tiến vào ít lờ thế giới như vậy không thể ra sức. Triệu Nam trên người tuân ra khổng lồ ý chí uy năng, ở ít lờ thế giới cùng toàn cầu hệ thống cái này hư không bên trong chiến trường, hoàn toàn tinh thần thể để ý chí của hắn uy năng tựa hồ càng linh hoạt mấy phần. Ta nói rồi, tất cả những thứ này ta chỉ có thể dùng phương pháp của chính mình để giải quyết, mà không phải trở thành quân cờ của ngươi, càng thêm sẽ không để cho ngươi cướp đoạt tinh thần của ta. Bá đạo điều khiển. Khác nào sóng lớn tuôn ra như thế, tự Triệu Nam bên người, trong nháy mắt nhấc lên to lớn lực vô hình. Một màu trắng chú binh điều động mà đến, nhưng là ở tiếp xúc này cố lực vô hình thời gian. Dồn dập cuốn ngược bay ra, đồng thời đang bay ra trong quá trình, từng cái phảng phất là bị bàn tay khổng lồ nắm giống như. Hết mức vỡ vụn. Này không phải linh tử sở kỳ hiệu. Âu Phỉ Nhĩ lạnh nhạt nói, nhưng cùng ý chí hệ thống cũng hơi có sự khác biệt, tựa hồ là hôn hợp linh tử sở kỳ cùng ý chí hệ thống toàn thân năng lực. Tiếp theo bá đạo điều khiển vô cùng lực lượng, Triệu Nam không ngừng hướng về Âu Phỉ Nhĩ đến gần, trong lòng hiểu ra, ngươi nói biết liên quan với toàn cầu hệ thống tất cả, cũng chỉ là ngươi trộm cướp mà đến tư liệu. Vì lẽ đó ý chí, ngươi đến cùng hiểu rõ nhiều ít. Âu Phỉ Nhĩ vẻ mặt có yếu ớt biến hóa, tựa hồ là bởi vì Triệu Nam mà rơi vào chốc lát ngổn ngang như thế. Mà nhưng vào lúc này, Triệu Nam vung tay lên, bốn phương tám hướng bị hắn bóp nát chú binh mảnh vỡ dồn dập cũng cuốn tới, tụ tập trở thành một thanh trước nay chưa từng có to lớn trường kiếm màu trắng. Hắn thay đổi tay vì là đao, khống chế một thanh này cự kiếm, một bổ xuống. Đây là ở ta giải toán bên dưới sáng tạo ra đến đồ vật, coi như đã hư hao cũng không thể thương tổn ta. Âu Phỉ Nhĩ nhưng không núp ních. dương mắt nhìn chuôi này to lớn trường kiếm hạ xuống trên người chính mình bổ tới. Chỉ thấy cự kiếm ở đỉnh đầu của hắn không tới một mét địa phương, trực tiếp liền dừng lại, sau đó chia 5 x 7, một lần nữa hóa thành chú binh vỡ vụn đi ra mảnh vỡ. Vâng! Nhưng mà, nổ vang nhưng vào lúc này xuất hiện. Kiếm lớn màu trắng tuy rằng vỡ vụn, thế nhưng bám vào trong đó ý chí vẫn chưa biến mất. Triệu Nam lấy ý chí làm kiếm, giờ khắc này đánh xuống, cũng không phải là Âu Phỉ Nhị có thể ràng buộc ít lờ thế giới bất kỳ năng lực. Một thanh ý chí kiếm, trực phá ít lờ thế giới người thống trị. Âu Phỉ Nhị thân thể, từ đầu lâu bắt đầu, trực tiếp nửa người địa phương, lúc này hoàn toàn thay đổi thành hai nửa. Nhưng quỷ dị nhưng là không có bất kỳ máu tươi chảy ra, vết thương chỗ, cũng bất quá là từng mảng quang ảnh mà thôi. Hắn ở Triệu Nam trước, dần dần mà khép lại ở cùng nơi. Có thể này bất quá là khúc nhạc dạo, bởi vì từ bốn phong phương diện, giờ khác này càng là đồng thời chạy như bay tới vô cùng vô tận giống như ý chí chi kiếm, trực tiếp đem Âu Phỉ Nhị thân thể đâm thành tổ ong vỏ vẽ như thế. Bạo! Triệu Nam đưa tay hư nắm, Âu Phỉ Nhị thân thể ở trong chớp nhóm này, triệt để mà hóa thành nát tan. Nát tan sau khi, bốn phía màu trắng chú binh phảng phất là mất đi khống chế như thế, khác nào manh đầu con ruồi như thế, cũng không ở hướng về Triệu Nam tập kích tới, hoặc là lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau va chạm, hoặc là trực tiếp va về phía này trong hư không vô cùng vô tận màu đen chú binh. Ú đọc sách. Triệu Nam đem bá đạo điều khiển co rút nhanh ở bên cạnh mình 10 mét bên trong địa phương. Này 10 mét không gian, hoàn toàn biến thành hắn tuyệt đối khống chế lĩnh vực, trừ phi có thể tại ý chí bên trên hoàn toàn triển ép hắn đối thủ, không phải vậy coi như so với hắn còn cường đại hơn, trong thời gian ngắn cũng không cách nào xâm nhập. Chú binh tuy rằng loạn, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn mất đi phương hướng tính, vẫn như cũ còn đang chống cự đến từ toàn cầu hệ thống tiêu diệt giả. Triệu Nam nhìn chung quanh một chút bốn phía, tự nhủ, tiêu diệt vẹn vẹn là ít lờ hệ thống tương tự hình chiếu hoặc là phân thân loại hình tồn tại ạ. Âu Phỉ Nhĩ, chúng ta sẽ lại một lần nữa gặp mặt. Trong lòng đột nhiên bước lên loại dự cảm này, Triệu Nam thân hóa thành một vệt sáng, trực tiếp phá nhũ ngoài vòng tròn ô dù bên trong. Đồng thời, tại ý chí uy năng dưới sự khống chế, mấy trăm cái đã dị hóa vì là quái vật tiêu diệt giả, nhưng là tùy tùng ở sau lưng của hắn. Lao ca, cùng ta tổ đội. Chưa xong còn tiếp. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 927, thế giới dưới lòng đất thần tuyển giả. Chương 927, thế giới dưới lòng đất thần tuyển giả. Từ khi ở ngoài vòng tròn tình cờ gặp Âu Phỉ Nhĩ, đồng thời đem thân thể của hắn bóp nát sau khi chứng kiến cùng cắt lốt ở ngoài vòng tròn hoàn thành điên cuồng tàn sát thì, Triệu Nam ở cũng không có tình cờ gặp quá sự xuất hiện của hắn. Thậm chí ngay cả ít lờ thế giới cũng không có bất kỳ một bên, tất cả bình thường đồng thời bình tĩnh. Bình tĩnh đến khiến người ta có loại mưa gió nổi lên cảm giác. Mà Triệu Nam cũng mỗi giờ mỗi khắc cảm giác được, ít lờ thế giới tựa hồ là tồn tại vô song con mắt, chính đang quan sát nhất cử nhất động của mình tự. Linh tử sở kỳ coi như ở bên ngoài một bên cũng có thể khai phá. Nói đến, linh tử sở kỳ hẳn là ý chí hệ thống một cái khác phiên bản. Hai người quan hệ lại như là quang cùng ám như thế. Giữa bọn họ có thể dung hợp lẫn nhau. Dung hợp sau khi ý chí uy năng, so với đơn thuần ý chí hoặc là linh tử sở kỳ uy lực đều cường đại hơn. Lơ lửng giữa trời khí cầu bên trên, Triệu Nam âm thanh có thể truyền đạt đến mỗi người làm tờ lỡ người bên cạnh trong thai. Không khỏi Âu Phỉ Nhị ra tay với các nàng một lần đến áp chế chính mình, Triệu Nam lấy cứng rắn thái độ làm ra một cái quyết định, vậy thì là bắt đầu từ bây giờ, cấm chỉ mọi người một mình tiến hành ít lờ thế giới đăng ký. Chỉ cần không tiến hành đăng ký, dù cho Âu Phỉ Nhị đang tính toán chút âm như gì, cũng tuyệt đối không có cách nào khai triển lên. Khoảng thời gian này, Triệu Nam càng thêm là thành công đem duyên tuyến tiếp nhập số lượng tăng lên tới 9 cái. 9 cái duyên tuyến, hiện tại đã là hắn nói ngưng tụ ra cực hạn. Chỉ tiếc này 9 cái duyên tuyến, ngoại trừ ban đầu ở ngoài, còn lại đều không có để hắn thu được ngoài ngạch năng lực. Mà cần muốn đi tới lưu ngưng cảnh vị trí, đã sắp muốn đạt đến. Được rồi. Cho. Triệu Nam xoa xoa mồ hôi trên trán, đem ngả nhĩ ni tư giao cho Phỉ Ni Na trên tay. Giờ khắc này ngả nhĩ ni tư, trôi kiếm vị trí nhưng là khảm nạm một khối lam kim song sắc câu ngọc. Một lần tới lấy đế trước màu đỏ tươi ma nhãn. Sử dụng tự nhiên là dung hợp tùy ý vật trong lúc đó năng lực. Chỉ có điều dung hợp đồ vật chỉ có thể tiến hành một lần, không có cái gọi là chồng chất dung hợp câu chuyện, vì lẽ đó dung hợp vật tốt nhất vẫn có khảo cứu. Phỉ Ni Na đối với ngả nhĩ ni tư yêu thích, làm cho nàng không có thay bất kỳ vũ khí nào dự định, như vậy Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là thành kiếm ngọc dung hợp ngả nhĩ ni tư, lấy này đến tăng lên ngả nhĩ ni tư uy lực. Bất quá kiếm ngọc hẳn là a áo lù gì ạ trong miệng nói tới dị hóa vũ trang, có thể so với thần cách vũ trang siêu cường bí bảo. Mà ngả nhĩ ni tư năng lực của bản thân cũng không kém. Hai đôi kết hợp, cái này danh kiếm đã vượt qua hắn khi uy năng. Cho tới màu đỏ tươi ma nhãn, đến nay mới rõ ràng, hắn nói làm Tà Long Vương thần cách mà bị đào ra, làm chế tạo ma kiếm ngả nhĩ ni tư chủ chất liệu. Màu đỏ tươi ma nhãn có thể cho gọi ra một cái Tà Long bóng mở phụ tá chiến đấu. Tà Long bóng mở không thua gì một cái siêu cường chiến đấu súng vật, hơn nữa có thể ở hư thực trong lúc đó chuyển đổi, kỳ thực là hiếm có bí bảo. Chỉ có điều Triệu Nam trên người có thể dùng với chiến đấu trang bị đã có đủ nhiều, cho tới màu đỏ tươi ma nhãn có lẽ là trước liền không thể không bị long đong lên. Cho Triệu Nam lại một lần nữa lau mồ hôi thủy, đem một cái hoàn toàn mới, đồng thời bị rõ ràng vì là màu đỏ tươi tịch mộ đặc biệt pháp trượng giao cho Hứa Dương trên tay. Hoàn toàn mới ngả nhĩ ni tư là dị hóa vũ trang, mà màu đỏ tươi tịch mộ nhưng là danh chính ngôn thuận thần cách vũ trang. Triệu Nam nhìn yêu thích không buông tay xoa xoa màu đỏ tươi tịch mộ Hứa Dương, nhẹ giọng nói, tuy rằng chiến hồn tiến hóa trình độ nhất định bù đắp ngươi phe phòng ngự diện vấn đề, nhưng một khi bị đánh vào trong mê cung tâm, còn có thể gặp nguy hiểm. Thêm vào con này Tà Long Vương, muốn gần người thương tổn ngươi liền biến đổi càng thêm khó khăn. Hứa Dương ngọt ngào nở nụ cười. Bất quá, ta nắm giữ giới chi ngọc. Phỉ Ni Na cũng có kiếm ngọc, ngươi cũng có thể nắm giữ thuộc về thánh giả chuyên môn mới đúng. Bản năng ta là dự định để thánh giả chuyên môn cùng tịch mộ dung hợp, chỉ có điều thời gian không cho phép. Triệu Nam lắc đầu một cái. Hứa Dương lại nói, ngược lại coi như có, chúng ta hiện tại cũng không có manh mối không phải. Nay soạn, rổ lơ lửng giữa trời khí cầu rổ bên trong, tia chớp mạnh mẽ quá đáng, cho tới phụ cận mấy cái rổ bên trên người dồn dập không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng lại có người ra mặt như là bàn thạch thâm hậu. Cương quyết xâm nhập vào Triệu Nam trước. Chỉ thấy bạch quang chợt lóe lên, len ken len ken. Một đống lớn bí bảo vũ khí loại hình đồ vật, hầu như để rổ không chịu nổi gánh nặng, trong nháy mắt chìm xuống mấy mét. Thác bạn, ngươi lại phát cái gì thần kinh? Ngươi là nhiều tiền người ngốc chủ a? Này không phải đang tiến hành đưa thần khí tăng lên độ thiện cảm tiết mục sao? Ta cũng phải, ngươi xem một chút loại này có cái gì thích hợp, tùy tiện cho ta dung hợp 3, 5, 7, 91 kiện là tốt rồi rồi. Hừm, ta xem cái này phòng dụng cụ còn có này viên long tinh khoáng thạch liền rất tốt, dung hợp sau khi có thể đản sinh ra siêu cường phòng ngự phòng dụng cụ. Ngươi sau khi mặc vào toàn thân đều sẽ bị che kín lên độ cứng cực cao thiết giáp. Nước lửa bất xâm, đao kiếm khó thương. Triệu Nam lại nói. Tốt như vậy. Nhanh dung hợp. Triệu Nam vung tay lên, bất quá chốc lát, một cái bóng rổ to nhỏ giống như màu đen viên cầu liền xuất hiện ở thác bạt tiểu thảo trước. Có thể Hắc Thương Vương nhìn chỉ chốc lát sau, một mặt giận dữ nói, khe nằm, vật này mang tới sau khi thì sẽ không thể cởi. Đây là cho người chết xuyên à? A nguyên lai ngươi là người sống A. Đến, tìm một chỗ ngươi không dụng ý chi không cần chiến hồn. Chúng ta cẩn thận mà một mình đấu một lần. Xa xa, Quế Tư Tư thở dài nói, bọn họ lại tới nữa rồi a. Mà đang cùng nàng ngồi chung một cái rổ cắt lốt nhưng là hiếu kỳ nói, Tư Tư tiểu thư, lại tới nữa rồi là. Triệu Nam cùng thắc bạn thường thường dáng dấp như vậy sao? Quế Tư Tư nhìn một chút là khác, lập tức khẽ cười nói, cắt lốt tiên sinh, ngươi chớ để ý, đại nhân bọn họ thường thường đều là như vậy. Ngươi cũng đừng xem thắc bạn tiểu thư luôn mồm luôn miệng muốn động đao động thường, kỳ thực mọi người đều biết. Này bất quá là lẫn nhau trong lúc đó ở tìm niềm vui mà thôi. Cắt lốt hàm hậu cười một tiếng nói, như vậy đội ngũ tốt. Hiện tại a rất khó tìm đến loại này ung dung vui vẻ đội ngũ. Tư tư, phía trước tựa hồ có người. Lạc khác nhưng vào lúc này vô cùng tận trách nói một câu. Phía trước có người, hơn nữa cũng không chỉ một người. Ở này trên tầng mây, càng là một nhánh phá tan tầng mây mà đến đội ngũ. Triệu Nam chúng nó lấy thiên không long cùng với long hoàng ạ áo lù gì ạ kéo động lơ lửng giữa trời khí cầu. Mà này một nhánh đội ngũ tiến vào đồng dạng sử dụng cũng là cự long. Đen kịt cự long. Đó là ám hắc long bộ tộc. Long chi giới kẻ phản bội. A áo lù gì ạ thanh âm vang lên, ám hắc long bộ tộc ở bách tộc trước đã làm phản, tự lập là vua, chuyện chúng nói chúng nó rời đi long chi giới sau. Liên ẩn cư ở vô tận thế giới dưới lòng đất. Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ám hắc long tổng cộng 2 con, kéo động cũng tương tự là lơ lửng giữa trời khí cầu. Nói đến lấy lơ lửng giữa trời khí cầu loại này chạy đi phương thức, ban đầu vẫn là Triệu Nam mang đến. Đương nhiên không phải nói không có ai nghĩ đến phương pháp này, chỉ là hắn là cái thứ nhất thực hiện. Theo thần tuyển chi thành liên hợp, tợ lệ ơ trong lúc đó lưu động, lơ lửng giữa trời khí cầu cũng đã ở các nơi trên thế giới xuất hiện. Triệu Nam thu hồi phóng tầm mắt tới ánh mắt, yên lặng nói, vậy đại khái là đến từ thế giới dưới lòng đất cái kia một nhóm thần tuyển giả đi. Phỉ Ni Na ngạc nhiên nói, là từ vừa mới bắt đầu sẽ không có cùng trên đất tiếp xúc thần tuyển giả môn. Triệu Nam gật gù. Cụ thể ở tình báo hòn đảo chưa bởi vì một vấn đề cuối cùng buôn hội trước hiểu biết nói, thế giới dưới lòng đất thần tuyển giả. bọn họ bưu kiện hệ thống cùng trên đất thần tuyển giả hoàn toàn sẽ không lẫn nhau liên quan. Cũng chính là cái gọi là lẫn nhau ngăn cách. Về phần tại sao sẽ như vậy, trong đó có nguyên nhân gì, Triệu Nam tạm thời cũng không rõ ràng. Có thể tổng sẽ không nhân vì chính mình hoàn toàn không có liên quan với thế giới dưới lòng đất thần tuyển giả nhận thức, vì lẽ đó toàn cầu hệ thống liền trực tiếp ngăn cách đám người kia đi. Thế nhưng thế giới dưới lòng đất cũng là vẫn tồn tại nhạc viên thế giới. Loại ý nghĩ này tựa hồ cũng không thường không thể. Tựa hồ thế giới dưới lòng đất sinh tồn hoàn cảnh so với trên đất còn muốn nghiêm túc nhiều lắm. Đại tai nạn sơ kỳ, thế giới dưới lòng đất tỷ lệ tử vong số lượng liền muốn vượt xa trên đất thế giới. Triệu Nam nghiêm mặt nói, bởi vậy có thể tin tưởng, thế giới dưới lòng đất tỷ lệ so với trên đất tỷ lệ nắm giữ càng khảo nghiệm nghiêm trọng, tương tự, thực lực cũng phổ biến sẽ khá cao. Nay một đám thế giới dưới lòng đất thần tuyển giả là phá tan tầng mây mà đến, vừa bắt đầu vẫn chưa chú ý tới xa xa Triệu Nam một nhóm. A áo lù gì ạ thừa dịp cái này trống rỗng, hóa thành nhân thân trở về. Năm đó xua đuổi ám hắc long bộ tộc chính là ta ngân dược thánh thiên long tộc còn có song đầu hoàng kim long tộc. Tam tộc trong lúc đó quan hệ cũng không tốt. Không khỏi phiền phức, ta liền tạm thời không ra mặt. A áo lù gì ạ nhẹ giọng nói. Hiếm thấy vị này thiếu nữ long hoàng như vậy thông tình đặt lý, Triệu Nam như thế nào không đáp ứng. Hai viên ngụy giới đồng thời quăng đến ổ chủ tủ còn có A áo lù gì ạ trong tay. Phiền phức các ngươi tạm thời ngụy trang trở thành thần tuyển giả đi. Dù sao mang theo hai cái trên đầu đẩy LV3. Chữ cao thủ ở bên người, đều sẽ làm người ta sản sinh một tia phòng bị. Ngươi là dự định cùng này quần thế giới dưới lòng đất thần tuyển giả tiếp xúc sao? Phỉ Nina hỏi. Triệu Nam gật đầu nói, dù sao chúng ta đối với bọn họ hoàn toàn không biết, là địch là hữu cũng không biết. Chẳng bằng thừa cơ hội này, cẩn thận mà tìm hiểu một chút thế giới dưới lòng đất tình huống đi. Ít lờ thế giới ai đúng vậy có người đối với thế giới dưới lòng đất tiến hành tra xét, nhưng hầu như đều là linh linh toái toái, không được hệ thống. Triệu Nam ánh mắt ngưng lại. Hơn nữa, chung quanh đây là tiến vào lưu ngưng cảnh địa phương. Bình thường thần tuyển giả đến rồi cũng vô dụng. Chỉ có thể nói đối phương cũng là dự định ở lưu ngưng tiến hành tăng lên. Tới không quen. Xem, bọn họ tựa hồ chạy về đằng này lại đây. Hứa Dương chỉ tay một cái nói. Triệu Nam để thiên không long dừng lại. Đứng dậy đem trên người bởi vì ngồi lâu mà biến đổi nhăn lại đến quần áo bình định, cười nhạt nói, vậy thì tốt thật nên tiếp một thoáng bọn họ đi. Nói, Triệu Nam bước lên thiên không long sau lưng, đứng chắp tay, lúc này khí độ, mơ hồ có loại bệ nghệ thiên hạ vạn vật. Theo hai con ám hắc long đến, người của đối phương viên cũng rốt cục xuất hiện ở Triệu Nam trước. Chỉ thấy một tên cả người mặc vào màu đen pháp sư bào, che kín bộ mặt không thấy rõ đến cùng là nam là nữ người, cũng bước lên trong đó một con ám hắc long sau lưng. Đưa tay hư hư ép một chút dưới, hai con ám hắc long lúc này đồng thời cũng dừng lại, đồng thời ở dừng lại trong nháy mắt, cùng nhau phát sinh vang dội tiếng gầm gừ. U u đọc sách. Cự long cùng cự long gặp lại, lẫn nhau trong lúc đó xuất hiện tương tự khiêu khích tình hình cũng không hiếm thấy. Ám hắc long thiên tính rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nhìn thấy ổ u lỷ xỉ xì lập tức liền bị gây nên hung tính đến rồi. A áo lù gì a ngắm nhìn, trên mặt nhưng là cười gằn, người không biết tự lượng sức mình. Nàng đệ đệ ổ u lỷ xỉ xì là ai? Đó là trên đời trí cường Long Hoàng, thiên không Long họ xì dịt người thừa kế, nắm giữ hoàn chỉnh thiên không Long huyết thống, từ khi huyết thống tinh luyện sau khi, thậm chí còn sinh ra song đầu Hoàng Kim Long lực lượng siêu cường cá thể A. Cho dù là ở đơn thuần Long Ai nghiêm bên trên, thân là đương nhiệm Long Hoàng A áo lũ gì A, cũng không dám nói mình có thể áp chế ô ủ lỷ xì xì, húng chi chỉ là hai con vẫn không có ngưng tụ thần tính ám hấp rồng. Hống, ba. Thiên không Long giận dữ, vạn dặm bạch vân lăn lộn bất định. Khác nào phá đảo mánh liệt biển rộng như thế. Chưa xong còn tiếp. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 928, Lưu Ngưng Cảnh, 1. Chương 928, Lưu Ngưng Cảnh, 1. Thiên không long một đường, biển mây bốc lên, phía trước hai con ám hắc long thân thể hơi xúc, dường như ngủ đông dã thú, ở vẫn phát sinh thấp giọng rít gào, hai mắt đồng thời biến đổi đỏ chót. Đỉnh điểm. Trong đó một cái ám hắc trên thân rồng áo bào đen pháp sư. Thời khắc này nhưng hiên mở đầu áo mũ, lộ ra bộ mặt thật đi ra. Mái tóc màu xám cho, dài nhọn lỗ thai, so với màu vàng nhạt còn muốn lờ mờ một ít da rẻ. Vẻ ngoài cùng tinh linh nhân không có gì khác nhau, chỉ có điều ở màu da bên trên có chỗ bất đồng, còn con ngươi nhưng là vô cùng hiếm thấy mảnh vàng vụn sắc. Đây là một cái vô cùng đẹp trai nhưng không có vẻ âm nhu nam tử. Trong ấn tượng nam tính tài năng có loại này đẹp đẽ khuôn mặt, Triệu Nam nhìn thấy cũng không nhiều. Đây là hôi tinh linh người. Là bị nhào bắt được thế giới dưới lòng đất, với cổ ác ma bộ tộc kết hợp sau khi đời sau. Bởi vì tinh linh nhân đem mình coi là vô cùng thuần khiết tồn tại, như thế loại này bề ngoài bởi vì cổ ác ma huyết mạch mà phát sinh thay đổi, thì lại sẽ bị coi là không rõ tượng trưng. Đây là ả áo lù gì ạ đột nhiên truyền đến. Nghĩ đến vị này Long Hoàng chưa bị chân lý chi chủ trộm tới thời điểm chính thức du lịch thế giới, hoặc là hiểu biết là từ đâu cái thời gian đến chứ. Chỉ thấy tên này hôi tinh linh người lúc này đưa tay đặt ở lồng ngực vị trí, hơi cong một chút eo, trên mặt mang theo mỉm cười. Ta tên Tố Lôi Văn, đến từ ưu ám lòng đất ác ma chi thành, thật cao hứng có thể cùng ngươi gặp gỡ. Không biết vị này chính là 300 anh hùng bên trong vị này. Cái gọi là 300 anh hùng, kỳ thực là lần này hải tộc phía trên chiến trường, bị kẻ tò mò tổng hợp chiến tích, thực lực chờ chút, mà ngầm bình chọn đi ra phiếm đại lục thần tuyển trong quân, được xưng lợi hại nhất 300 vị The Layer. 300 anh hùng có từng người xếp hạng. Nhưng mà loại này xếp hạng cũng không phải hệ thống tồn tại, là triệt để The Layer trong lúc đó tự chọn đi ra. Đối với Triệu Nam tới nói, này cái gọi là anh hùng xếp hạng hoàn toàn là có thể không sự tình. Thác Bạt Tiểu Thảo càng thêm hí xưng này không phải 300 anh hùng, mà là 300 đậu so với. Chân chính người có thực lực mới xem thường với tham gia loại này hư vinh sự. Chỉ có điều nghĩ này cũng là chuyện tốt The Layer trong lúc đó làm ra đến, xếp hạng bảng lên rất nhiều thần tuyển giả cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Triệu Nam cũng không tham dự hải tộc chiến trường. Loại này xếp hạng dĩ nhiên là không có hắn phần, lắc đầu một cái, Triệu Nam, đến từ Thính Phong Thành, còn cái gọi là 300 anh hùng, tựa hồ ta không có tư cách đứng hàng. Lôi Văn gật gật đầu, vô cùng bình tĩnh mà liền tiếp nhận rồi Triệu Nam lời giải thích, đây là đi tới lưu ngưng cảnh cần phải con đường. Các vị đường xa mà đến, xem ra cũng là đạt đến yêu cầu chứ. Hơi quá đến xem thử. Triệu Nam không lăng cái nào cũng được đáp lại nói. Lôi Văn khoát tay háo một cái, Triệu tiên sinh, xem dáng dấp của ngươi từ trước hẳn là đến từ phương đông xa xôi quốc gia. Ký được các ngươi quốc gia có một câu nói, quen biết là duyên. Đội ngũ của ta chỗ cần đến cũng là lưu ngưng cảnh, này con đường sau đó sẽ cùng hành làm sao? Có thể. Sau này từng người trở về chính mình lơ lửng giữa trời khí cầu rổ bên trong, thiên không long cùng mặt khác hai con ám hắc long sánh vai cùng nhau, ở thật cao trên không trên tầng mây, phân biệt kéo động hai cái thật dài lơ lửng giữa trời khí cầu đội ngũ. Có ý chí. Bất quá cũng không mạnh. Triệu Nam đông nhiên nói. Nắm giữ tiểu thế giới, đối với lĩnh vực một tầng cảm ứng tự nhiên 10 phân rõ ràng, tổng cộng 13 người, chân chính chức vị chưa tên, chủng tộc cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Xem ra thế giới dưới lòng đất phát triển thật sự rất tốt. So với trên đất thế giới đông đảo rườm rà sự tình, cảm giác thế giới dưới lòng đất thần tuyển giả hẳn là càng chăm chú ở thực lực tăng lên mặt trên chứ. Hứa Dương trầm ngâm nói, xem cái này Lôi Văn, đem tới cho ta cảm giác, lại như là mới vừa quen ngươi thời điểm dáng dấp kia. Ồ, Dương Dương tỷ, ngươi mới vừa quen ca ca thời điểm là cái gì dáng dấp? Diệp An Nhã không khỏi hiếu kỳ lên. Nhớ tới sơ quen biết thời điểm nội dung, Hứa Dương chỉ là thiện cười một tiếng. Nhẹ giọng nói, hồi đó ca ca ngươi hoàn toàn là một vấn đề học sinh dáng dấp A. Ta còn tâm muốn làm sao sẽ trường học sẽ có loại này lãnh huyết như thế học sinh. Chờ đã. Vấn đề học sinh. Thác Bạt Tiểu Thảo há miệng, này đại tai nạn thời điểm đến cùng nhiều lớn. Nói đến, tựa hồ ngoại trừ Phỉ Ni Na cùng Hứa Dương ở ngoài, đối với Triệu Nam tuổi vấn đề, vẫn luôn là bị người nói quên. Dáng dấp của hắn tuy rằng có vẻ tuổi trẻ, nhưng khí độ hoàn toàn khác nhau. Lớp 12. Hứa Dương nặn nặn cái chán. Hồi tưởng hồi ức có thể nhẹ như mây gió, nhưng là muốn từ bản thân lại bị hắn như vậy bắt. Nhưng là thật sự có chút đứng ngắt. Ta đi Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Linh phảng phất là một lần nữa nhận thức Triệu Nam như thế, một mặt vẻ cổ quái. Bởi vì trước hắn phần lớn thời gian đều là đeo mặt nạ hành động, đồng thời bởi vì thực lực và phong cách làm việc vấn đề, rất dễ dàng cũng là người ta quên tuổi của hắn kỷ. Cứ việc không có hỏi, thế nhưng rất nhiều người trong lòng đều là coi Triệu Nam là làm là loại kia lớn tuổi. Nhưng tuy nhiên dung mạo khá là tuổi trẻ, nắm giữ phong phú từng trải người. Đặc biệt là tinh linh giới đi rồi một chuyến, tuổi cái gì thì càng thêm mơ hồ. Một cái vẫn không có tốt nghiệp học sinh A. Mấy năm sau khi nhưng đặt chân hết thể The Layer kim tự tháp. Ngươi quả nhiên là hệ thống con riêng sao? Con riêng không tính là, chỉ có điều từ một góc độ khác tới nói, toàn cầu hệ thống cũng coi như là Triệu Nam chính mình mà thôi. Đối mặt Thác Bạt Tiểu Thảo trêu chọc, Triệu Nam lặng lẽ nói, ngươi cũng không kém à, thế giới cái thứ nhất vương giả, giai đoạn thứ ba linh tử sở kỳ hiệu, ngươi cũng coi như là con gái rơi được rồi. Thác Bạt Tiểu Thảo đầy người nổi ra gà nói, khe nằm, đừng tìm ta loạn bấu víu quan hệ. So với sát vách nói chuyện tổng hội nói liền oai rơi mất truyền thống tác phong, một bên khác lên, đến từ thế giới dưới lòng đất đội ngũ nhưng là có vẻ nghiêm cẩn đến hơn nhiều. Lôi Văn, ta đến tích gục ký lại ở đầu kia hồng long trước mặt lùi khiếp, đối phương đến cùng là lai lịch gì? Nói chuyện vị này, cũng là một tên hôi tinh linh người, chỉ có điều là nữ tính, thậm chí ngươi do bất cũng giống như vậy. Lôi Văn trầm ngâm không nói. Lúc này, một tên trên đầu mọc ra một đôi màu đen quang chất to lớn sừng dê, nhưng là nhân loại gương mặt gầy gò nam tử nhưng là nhữ nhữ mày nói, nhìn rõ ràng điểm, con này hẳn là không phải hồng long. Hai cánh song khẩu, hoàn toàn không giống được rồi. Ta có thể cảm giác được đối phương trong đội ngũ, mơ hồ có mấy người là mang theo ý chí, có chút nhưng là không phản ứng chút nào. Tình huống cụ thể không rõ. Bất quá muốn đi lưu ngưng cảnh, chí ít cũng là chúng ta giai đoạn này. Lôi Văn vuốt nhẹ bắt tay lên một cái khác nào cảnh khô giống như kỳ lạ pháp trượng, nếu như không phải 300 anh hùng trong vòng trên đất tờ layer, đến cùng là ai? Đúng rồi. Ngươi là phụ trách thu thập tình báo, có nghe hay không quá tên của người đàn ông này? Thực lực của hắn nhất định không yếu, không thể không nổi danh. Là một khoản hoàn toàn thật giống là quả cầu lông màu đen như thế sinh vật. Kỳ thực cũng là một cái tờ layer tới, chỉ có điều đăng ký chủng tộc tương đối đặc biệt. Vì lẽ đó toàn thân mới sẽ tương tư màu đen thổi phồng khí cầu như thế, da rẻ bóng loáng cực kỳ. Để ta nghĩ muốn đi. Danh tự này ta tựa hồ có hơi ấn tượng. Nhắm mắt lại nói, Triệu Nam danh tự này xác thực không có ở 300 bảng anh hùng đan bên trên. Nhưng ta nhất định là có nghe qua. Màu đỏ cự long. Triệu Nam. Đống nhiên mở mắt ra, hắn đến từ Thính Phong Thành. Việc này chính hắn đã nói, không dùng tới ngươi nói. Vị này hôi tinh linh nữ tính nhất thời tức giận nói. Á toa ngươi trước tiên đừng đánh xóa, ta nói chính là cái này Triệu Nam, kỳ thực là Thính Phong Thành thành chủ. Nghiêm mặt nói, mọi người sững sờ, lao ra thế giới dưới lòng đất sau khi, không ít thế giới dưới lòng đất tờ lỡ liền bắt đầu thăm dò trên đất cách cục. Thế giới tổng cộng 7 tòa cấp 6 thần tuyển chi thành, mỗi một cái thần tuyển chi thành thành chủ đều nắm giữ rất lớn uy danh. Chuyện này, là cái kia được xưng lâu năm nhất thành thị lẹ vẹo 6, này đã một năm đều mất tích thành chủ. Á toa le lưới một cái. Ra ngoài đều có thể tình cờ gặp thứ đại nhân vật này, Lôi Văn ngươi loại này đều là gây phiền toái thể chất quả nhiên vạn năm bất biến a. Lôi Văn lắc đầu một cái, được rồi. Nói chung này một nhánh đội ngũ cùng chúng ta từ trước từng đụng phải những kia trên đất tờ lễ ơ đội ngũ hoàn toàn khác nhau. Ta thậm chí còn có loại không muốn trực tiếp xuất hiện mâu thuẫn cảm giác. Hạt giống thời gian sau này, đại gia đều cẩn thận một chút đi. Đặc biệt là ngươi, Lỗ Tạm, ngươi là tối khẩu không ngăn cản, thời gian sau này có thể muốn thu liễm một ít. Bởi vì chúng ta không rõ ràng lưu ngưng cảnh bên trong tình huống, rất có thể là cần đối tượng hợp tác, hiểu chưa? Lỗ Tạp, nắm giữ mặc mái tóc màu xanh lục. Tuổi mà là 5, 6 khoảng trường, so sánh lên này trong đội ngũ thành viên. Dáng dấp xem như là bình thường nhất loại kia. Chỉ thấy hắn khoát tay háo một cái, một bộ cà lơ phất phơ răng dấp, yên trí, thủ lĩnh ngươi không khỏi cẩn thận quá mức. Tính cả do bớt, ta còn thực sự là không có xem qua ai có thể một mình đấu đánh bại ngươi. Hơn nữa gần nhất ngươi không phải trở về một lần ác ma chi thành, hoàn thành sủng vật sân bãi đặc thù thí luyện. Thu được chiến hồn tiến hóa sao? Ngươi liền thần linh loại đều lá gan giết chết vài cái. Lôi Văn lắc đầu một cái. Thế giới dưới lòng đất sinh tồn tờ lỡ vô cùng tàn khốc, tài nguyên thiếu, suốt ngày không thấy ánh mặt trời, muốn thu được cuộc sống tốt hơn chỉ có thể không ngừng chém giết, bất kể là đối với người vẫn là đối với quái vật. Sơ kỳ vì mình đem trực tiếp đem đồ đao hướng về tờ lỡ trên người chắc cũng ngày ngày phát sinh. Giờ này ngày này năng lực, tự nhiên cũng là ở hoàn cảnh này bên trong rèn luyện ra. Mà càng như vậy, mới để Lôi Văn càng là cẩn thận một chút. Ta quá khứ bọn họ bên kia bái phòng một thoáng, các ngươi ai theo ta quá khứ. Lôi Văn bỗng nhiên nói. Bên kia có vẻ như có không ít nữ tính, ta hãy theo ngươi qua xem một chút, có cơ hội hay không được rồi. Lỗ Tạp một mặt tùy tiện cười nói. Cách nhĩ đặc, ngươi theo ta quá khứ đi. Không ngờ Lôi Văn nhưng trực tiếp chỉ tên. Chỉ vào chính là vị kia trên đầu mọc ra màu đen to lớn sừng dê nam tử. Ngày hôm nay phong có chút huyên náo a. Trên bầu trời, lại lấy mọc ra mấy chục hai cánh, toàn bộ như là điểu rồi lại như là ngư như thế to lớn sinh vật, chính thức không nhanh không chậm vùng vây biển mây. Ú đọc sách. Con này kỳ lạ cự thú trên lưng, càng là thổ một chiếc dài mấy chục mét tinh xảo thuyền buồm. Lúc này, nam ngồi ở mũi thuyền chi một tên đẹp trai vô song nam tử tương đương thích ý thưởng thức gấm áp màu đỏ nước trà. Nhìn bên cạnh một tên khí khái anh hùng hừng hực cô gái nói, ta nói Cổ Vân, ngươi mỗi ngày đều nhíu lông mày, không sợ chưa già đã yếu sao. Ngươi xem tên của ngươi mang theo một cái vân tự, đi tới nơi này liền cẩn thận buông lỏng một chút đi. Cổ Vân liếc đối phương một chút, tức giận nói, ta cũng không có như ngươi vậy nhàn nhã, chiến sự vẫn rằng co không xong, muốn điều động địa phương thực sự quá nhiều. Mà chúng ta hiện tại nhưng không được không rời xa chiến trường đi tới nơi quỷ quái này. Ngươi có biết hay không Long Chi Quốc muốn chống đỡ ba bên hải tộc quân đội, kỳ thực rất vất vả. Này cho ăn, không đi lưu ngưng cảnh, chỉ có thể tại chỗ đạp bước. Nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng nói, huống hồ có thật nhiều bạn cũ, đại khái lần này đều có thể chạm lên đi, chưa xong còn tiếp. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 929, Lưu Ngưng Cảnh, 2. Chương 929, Lưu Ngưng Cảnh, 2. Cái gọi là Lưu Ngưng Cảnh, chỉ cũng không phải mắt thường có thể trực tiếp nhìn thấy địa phương. Ba hắn nói có ẩn dấu, cần thông qua một loại nào đó phương pháp mới có thể mở ra tiến vào bên trong đường nối. Cho tới tiến vào điểm, nhưng là ở trên bầu trời, một mảnh kéo dài không tiêu tan lôi vân khu loại hình. Lan tràn tối om om mây đen, bất kể là phía trên vẫn là phía dưới, đều là hoàn toàn u ám thế giới, trong đó lôi đỉnh lấp lóe, tinh tế dày đặc khác nào bức rèm che như thế. Muốn đi vào này lôi vân khu vực trung ương, đạt đến mở ra Lưu Ngưng Cảnh vị trí, nhưng là cần chống đối bên trong không hề quy tắc có thể nói lôi đỉnh. Nay mặc kệ là đối với ai tới nói, đều là vô cùng gian nan thử thách. Tốc độ nhanh hơn nữa, cũng khó có thể né tránh loại này đột nhiên bổ xuống dưới lôi đỉnh. Mà coi như có thể né tránh trong thời gian ngắn, cũng không cách nào thời gian dài duy trì. Bởi vì thông qua nơi này phương pháp tốt nhất là phòng ngự. Triệu Nam đội ngũ cùng Lôi Văn đội ngũ vẫn như cũ vẫn là cùng đi tới, đại khái đã có một ngày thời gian. Thời gian này bên trong, Lôi Văn mang đến tới chơi quá một lần, làm một lần ngắn ngủi trò chuyện. Chính như Hứa Dương nói tới như thế, Lôi Văn đúng là có mấy phần Triệu Nam từ trước ảnh tử. Hoặc là đúng rồi tính khí, Triệu Nam đúng là cùng Lôi Văn trò chuyện đến vẫn tính vui vẻ, đồng thời cũng hiểu rõ không ít liên quan với thế giới dưới lòng đất sự tình. Làm tứ đại đế quốc cái cuối cùng đế quốc, hắn ở thế giới dưới lòng đất nắm giữ vượt xa tùy ý một chỗ lên quốc gia khổng lồ danh giới. Nhưng nhân khẩu tựa hồ cũng không nhiều. Bởi vì thế giới dưới lòng đất mỗi giờ mỗi khắc đều muốn ứng phó tiềm tàng nguy hiểm. Cái kia quốc gia dân bản địa, không thể không vì sinh tồn mà mỗi ngày phân đấu, là một cái tỷ lệ tử vong siêu cao địa phương. Tiến vào lôi đỉnh khu vực sau khi, Lôi Văn đội ngũ đã thu thập lơ lửng giữa trời khí cầu, phân biệt thừa lên hai con ám hắc long bên trên. Chỉ thấy Lôi Văn xông lên trước, tay giơ cảnh khô pháp trượng, đẩy lên một cái to lớn lồng ánh sáng màu xám. Lôi đỉnh bổ tới này lồng ánh sáng bên trên thời điểm, cũng sẽ không phản xạ, mà là phảng phất là bị lồng ánh sáng hấp thu giống như vậy, biến mất không còn tăm hơi. Hai cái ám hắc long trên lưng thế giới dưới lòng đất thần tuyển giả, một mặt bộ dáng thoải mái. Không ngờ quay đầu nhìn lại thời điểm, đã thấy bên cạnh cái kia chi đội ngũ, thậm chí ngay cả lơ lửng giữa trời khí cầu cũng không có thu lấy. Làm sao vào liền đi như thế nào, càng là nửa điểm phòng ngự thủ đoạn cũng không thấy ra kỳ. Có thể thấy được quỷ chính là, ở loại này dày đặc lôi đằng khu vực trong, càng là không có một đạo chớp giật bổ chúng bọn họ. Thậm chí ngay cả lơ lửng giữa trời khí cầu loại này rõ ràng cực kỳ mục tiêu, vô số lôi đỉnh phảng phất như là mắt manh như thế, lại một đạo cũng không có bổ chúng. Bọn họ đến cùng là làm thế nào đến? Lẽ nào là ý chí? Á Toa không khỏi khiếp sợ nhìn tình cảnh này. Lôi Văn trực tiếp hấp đi lôi đỉnh, mọi người bình yên vô sự, đã là rất khó làm được, sợ kỳ hiệu quả đạt đến Lôi Văn loại này. Á Toa ở thế giới dưới lòng đất rất ít có thể nhìn thấy. Thế nhưng so sánh lên đối phương loại này, tựa hồ hơi hơi không đáng chú ý. Không phải ý chí, nhưng tựa hồ cùng ý chí có chút tương tự. Nhưng tuyệt đối không phải sở kỳ hiệu, kỳ quái. Lôi Văn nhưng ở trong lòng thầm nghĩ lên. Này đương nhiên sẽ không là ý chí uy năng, hoàn toàn là linh tử sở kỳ hiệu năng lực mà thôi. Đi tới nơi này loại lôi đỉnh khu vực, nhưng còn có một người so với Triệu Nam còn muốn thích hợp ra tay bảo vệ đại gia. Vậy thì là Phỉ Nina, nàng linh tử sở kỳ thuộc tính lôi đỉnh, tiến vào nơi đây. Quả thực lại như là ngư du biển rộng như thế. Nay đầy trời lôi đỉnh đều muốn nghe từ nàng hô hoán. Tự nhiên không dám bổ tới. Ổ chủ tu lại là lần đầu tiên thấy được loại này mọi người nói tới rất nhiều lần tên là linh tử sở kỳ hiệu năng lực đặc thù. Còn phương pháp tu luyện, tựa hồ chỉ có làm thần tuyển giả mới có thể làm được. Bởi vậy cũng chỉ có thể nhìn mà than thở. Nhưng mà điều khiển lôi đỉnh, này đã không phải phàm nhân năng lực. Nguyên đại liên minh trí tôn nữ tính thậm chí nghiêm mặt nói, ở nơi này, trừ phi là trực tiếp một chiều phân thắng thua, không phải vậy nàng muốn chiến thắng Phỉ Nina độ khả thi chỉ có một nửa một nửa. Có thể tưởng tượng được này lôi đỉnh khu vực đối với Phỉ Nina bổ trợ là làm sao khủng bố rồi. Thâm nhập lôi đỉnh khu vực, đã hoàn toàn tiến vào lôi đỉnh nữ vương hình thức như thế Phỉ Nina vẫn như cũ ôn nhu có thể người. Có thể quan sát này đầy trời lôi đỉnh, thác bạt tiểu thảo nhưng là tương đương hiếm thấy có vẻ vô cùng yên tĩnh. Đùa giỡn, ở nơi này tìm đường chết. Tới tập trung sẽ bị chém thành than cốc nhịp điệu A. Bất quá, có thể sống qua nơi này. Một đường đại thể lên là không có vấn đề gì. Ổ chủ tu lạnh nhạt nói, thông qua đoạn này khu vực sau khi, sẽ tiến vào một cái trống rông khu vực, nơi nào đem sẽ xuất hiện một tòa trôi nổi hòn đảo, tiến vào Lưu Ngưng Cảnh cửa lớn liền ở trên đảo. Ổ chủ tu làm năm sao giai nhân vật, tự nhiên là trải qua Lưu Ngưng Cảnh thần tính ngưng tụ, làm người từng trải, nàng chính thức cho mọi người giảng giải Lưu Ngưng Cảnh bên trong sự tình. Đơn giản tới nói, leo lên phù đảo sau khi, các ngươi đều tất chọn được phù đảo đảo chủ nơi ở nơi nào đưa tin. Nghe, người đảo chủ này là phong thần nhân vật, cũng không có tham dự bách tộc đại chiến, bởi vậy là vì là không nhiều có thể an nhiên sống đến hiện tại á vị thần linh. Vì lẽ đó các ngươi không thể vô lễ. Bởi vì ở di khí chi địa bị ổ chủ tù rèn luyện thời điểm, thực sự là bị đánh quá thảm, cho nên nàng như vậy trịnh trọng, mọi người không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. Các ngươi cần thông qua đảo chủ thử thách sau khi thành công, hắn mới sẽ vì các ngươi mở ra tiến vào lưu ngưng cảnh đường nối. Đón lấy tiến vào lưu ngưng cảnh sẽ không có cái gì tốt nói, chỉ có chiến đấu. Ổ chủ tù nhìn chăm chú như thế thác bạt tiểu thảo, trước tiên đừng đánh xóa, hãy nghe ta nói hết. Lưu ngưng cảnh bên trong, có một loại gọi là linh nghiệt sinh vật, chúng nó có chút là tự nhiên sinh ra ở lưu ngưng cảnh bên trong, mà một ít nhưng là tiến vào lưu ngưng cảnh sau chết thảm ở linh nghiệt trên tay chức nghiệp giả chuyển hóa mà thành. Nhưng bất kể là tiên thiên vẫn là sau đó chuyển hóa, những này linh nghiệt trên người đều sẽ mang có một tia thần tính. Thần tính ưu khuyết muốn xem linh nghiệt thực lực mạnh độ mà nói. Ghi nhớ kỹ không thể thiếu xem những này linh nghiệt, bởi vì bộ phận linh nghiệt mạnh mẽ, thậm chí ép thẳng tới phong thần á vị. Thế nhưng chúng nó không có ý chí uy năng, chỉ có lực phá hoại, vì lẽ đó ý chí là các ngươi đối kháng linh nghiệt thủ đoạn hay nhất. Mặt khác, giết chết linh nghiệt, các ngươi có thể từ trên người nó đưa ra đi thần tính đi ra. Thế nhưng có một chút cần thiết phải chú ý, thần tính cũng có thật nhiều chủng loại, cũng không phải là mỗi một loại chủng loại đều sẽ thích hợp chính các ngươi. Nếu như lung tung dung hợp, cuối cùng chỉ sẽ trở ngại chính mình ngày sau phát triển. Thế nhưng huấn luyện viên, chúng ta làm sao biết thần tính có thích hợp với mình hay không? Hứa Dương ngoan ngoãn nhấc tay hỏi. Hừng, đây chính là ta sau đó phải nói sự tình. Ôi chủ tù gật gù, kỳ thực không có cái gì phân biệt tiêu chuẩn. Thế nhưng nếu như đụng tới thích hợp bản thân thần tính, chính các ngươi sẽ có cảm giác. Loại cảm giác đó ta coi như không nói, có thể khi các ngươi đụng tới sau khi liền ngay lập tức sẽ biết. Lưu ngưng cảnh sẽ vì các ngươi mở ra thời gian một tháng. Nhớ kỹ, ở cái này thời gian một tháng, các ngươi có thể thu được càng nhiều thần tính, đối với ngày sau chỗ tốt liền càng nhiều. Ôi chủ tù cuối cùng trịnh trọng nói. Triệu Nam như có điều suy nghĩ nói, sẽ mang đến chỗ tốt gì? Ôi chủ tù cười cười nói, đây là lĩnh vực tầng thứ 3 lĩnh vực của thần cần phải. Cũng chính là cái gọi là ngưng tụ thần cách thủy tinh quan trọng nhất vật liệu, ngươi nói trọng yếu không trọng yếu. Triệu Nam đông nhiên nói, năm đó ngươi thu được nhiều ít thần tính. Vấn đề này tựa hồ hỏi đến hơi quá rồi, đây chính là liên quan đến đối phương bí mật, bình thường cũng không muốn nói chứ. Bên cạnh mấy người đúng là cảm thấy Triệu Nam hỏi có chút lỗ mãng, không ngờ ổ chủ tủ huấn luyện viên nhưng thoải mái nói ra một con số. 173 điều. Triệu Nam sững sờ. 173 điều. Thật đúng là một cái kinh người con số. Linh nghiệt có thể không dễ giết, một tháng này, bình quân một ngày hầu như 6 ngày thần tính. Đồng thời là thích hợp bản thân thần tính, ổ chủ tủ năm đó đến cùng ở lưu ngưng cảnh bên trong làm nhiều ít sát nghiệt, mới có thể đạt thành 173 loại này con số khủng bố A. Hay là bởi vì đi tới lưu ngưng cảnh, hay hoặc là bởi vì ổ chủ tủ thủ đầu tiên nói rõ, để Triệu Nam linh hồn bên trong tri thức bảo khố lần thứ 2 mở ra, một ít liên quan với thần tính, thần cách. 12 sao giai tri thức bị lấy ra đi ra. Hẳn là nói như vậy, chức nghiệp giả dù cho nắm giữ một cái thần tính, đều có thể tiến vào 12 sao giai, sau đó từng người bởi vì tư chất, tốc độ vấn đề, tăng lên trình độ có chỗ bất đồng. Nhưng cuối cùng đều có thể đạt đến 5 sao giai tình trạng này. Có thể muốn hướng về lên phá vào 6 sao giai, nhưng là tương đương khó khăn. Một cái thần tính không đủ để tiến hành thần cách thủy tinh ngưng tụ. Cất bước chí ít cần 10 cái thần tính mới có thể. Đồng thời, còn có như vậy một loại lời giải thích. Tiến vào 12 sao giai thu được thần tính nhiều ít, thậm chí quyết định ngày hôm đó sau phong thần sau khi nhiều nhất có thể đạt đến giới hạn. Phổ mảnh là cho rằng, nắm giữ vượt quá 10 cái thần tính, thế nhưng không vượt quá 20 điều, thành tựu cuối cùng chỉ có thể dừng lại ở 6 sao giai. Vượt quá 20 điều, thì lại nắm giữ phong thần thất tinh giai tiềm lực. Vượt quá 30 điều có thể đạt tới 8 sao giai. Sau đó cần đạt đến 50 điều, mới nắm giữ phong thần 9 sao giai tiềm lực. Đón lấy nhưng là cần đạt đến 90 điều, mới có trưởng thành đến 10 sao giai tiềm lực. Cần đạt đến 120 điều, mới có thể đạt đến 11 tinh giai. Cuối cùng cần thu được 150 điều thần tính, mới có thể có tư cách gõ mở cuối cùng một tinh giai, 12 sao giai cửa lớn tư cách. Ổ chủ tù 173 điều, này đã hoàn toàn nắm giữ vấn đỉnh cuối cùng một tinh giai tư cách rồi. Liên quan với thần tính tầm quan trọng, sau đó từ ổ chủ tù trong miệng nói ra. Mọi người mới rõ ràng ổ chủ tù sở dĩ xưng là tối cường đại liên minh nữ tính, cũng không phải là chỉ nói mà thôi. Cái kia, áo lù gì à đây? Lần này hỏi đúng là bởi vì bị dọa cho phát sợ, mà lòng hiếu kỳ đại thịnh Diệp Thanh Nhã. Có thể Long Hoàng thiếu nữ nhưng lạnh nhạt đáp lễ một câu, bí mật. Phía trước là phù không đảo. Bởi vì Phỉ Ni Na tồn tại, dọc theo con đường này thậm chí ngay cả mạo hiểm cũng không tính được. Cho tới bên cạnh Lôi Văn đội ngũ, tương tự cũng là có vẻ tương đương ung dung. Bốn phía mây đen càng ngày càng dày đặc, nhưng mà ngay khi phía trước rồi lại một chỗ làm cho người ta dư vô hạn an bình nơi. Phù không đảo bên trên, không có bất kỳ mây đen cùng lôi đỉnh, giờ khắc này ở người trước mắt, lại như là thế ngoại đảo nguyên như thế. Như vậy, chúng ta trước hết hành một bước đăng ký. Đột nhiên truyền đến Lôi Văn âm thanh, chỉ thấy hai con ám hắc long đồng thời chấn động cánh, chuẩn bị bay khỏi cái này lôi đỉnh khu vực. Không ngờ bọn họ vẫn chưa bay ra bao xa, nhưng là nhìn thấy xa xa một đạo tia chớp tập kích tới, ở giữa ở trong đó một cái ám hắc long trên người. Oeng! Nổ vang thậm chí trong nháy mắt che lại lôi mình. Có người đánh lén rồi. Đại gia cẩn thận, vì để tránh cho lưu ngưng cảnh bên trong tranh cướp, có không ít chức nghiệp giả đều sẽ chọn ở đây bắt đầu giết chết đón lấy đối thủ. Ôi chủ tù nghiêm mặt nói. Chưa xong còn tiếp. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 930, lưu ngưng cảnh, 3. Chương 930, lưu ngưng cảnh, 3. Chịu đến công kích Lôi Văn đội ngũ, ở một tiếng vang thật lớn sau khi, toàn thể đều bị một vệt màu trắng sương mù bao vây, trong thời gian ngắn không thấy rõ bọn họ tình hình. Triệu Nam Ân hừ một tiếng nói, xem ra coi như là đánh lén, cũng chưa chắc có thể dễ dàng như vậy đắc thủ. Một tiếng long rít gào, đệ tử chính là trong đó một cái ám hắc long. Giờ khắc này sương mù màu trắng tan hết, Lôi Văn đội ngũ người lông tóc không tổn hại. Đã thấy một đầu khác ám hắc long, lúc này nhưng là hướng về một cái hướng khác, há mồm liền phun ra một đạo to lớn màu đen long viêm đi ra. Long viêm hóa thành hình cầu, ở này đầy trời lôi đỉnh bên trong điên cuồng bay vụt. Ầm, ba. Màu đen long viêm đột nhiên vào trong đó một tia chớp va chạm ở cùng nơi, lôi hỏa chạm vào nhau mang đến nhưng là dọa người lực bộc phát. Còn lúc này, nhưng là nhìn thấy cái kia bạo phát khu bên trong, mấy đạo ảnh tử đồng thời phi thoan mà ra, xem ra là chịu đến bạo phát ảnh hưởng, không thể không rời đi ẩn thân địa phương. Ồ, lại là một cái hôi tinh linh người, lẽ nào cũng là đến từ thế giới dưới lòng đất thần tuyển giả. Dạ Nguyệt mắt sắc, bật thốt lên. Hừm, mấy cái khác dáng dấp cũng là hiếm thấy. Triệu Nam gật gật đầu. Nay tựa hồ không phải tùy tiện tóm lại một cái liền ra tay công kích, mà là có chuẩn bị mà đến. Bất quá lòng đất liền như vậy một cái quốc gia, thân tuyển giả đều là cùng một chiến tuyến bên trong, này ra tay liền hầu như là đòn công kích chí mạng. Xem ra thế giới dưới lòng đất thần tuyển giả tranh đấu so với tưởng tượng bên trong muốn tàn khốc hơn nhiều. Triệu Nam lắc lắc đầu. Chỉ là vì tiến vào lưu ngưng cảnh mà thôi, liền muốn đối với cùng trận hình người ra tay. Này hơi bị quá mức bá đạo. Phỉ Ni Na ngạch cũng là lắc đầu. Một mặt là vì giảm thiểu lưu ngưng cảnh bên trong cạnh tranh, mặt khác hoặc khen người ta trước có cái gì ân oán đi. Triệu Nam nghĩ nói, lướt qua đi thôi. Chuyện này, ngươi không dự định giúp bọn họ sao? Hứa Dương ngạc nhiên nói, không nhất thiết phải thế. Triệu Nam lắc đầu một cái, lại nói đối phương cũng không có cầu viện dự định, không phải sao? Khoát tay háo một cái, thiên không long nhất thời đập cánh, kéo động đông đảo lơ lửng giữa trời khí cầu, hướng về cái kia trống rông khu phủ đảo mà đi. Trải qua Lôi Văn đội ngũ thời điểm, Triệu Nam thậm chí còn nhìn thấy Lôi Văn đối với mình gật gật đầu. Ý kia là nói các ngươi đi trước, chúng ta sau đó đến loại hình. Căn cứ không tham dự bất cứ phiền phức gì nguyên tắc, Triệu Nam cũng chỉ là mỉm cười hỏi thăm. Không ngờ ở ổ ủ lì xỉ xỉ sắp bay ra lôi đỉnh khu vực thời điểm, rồi lại một nhánh tên bắn lén hướng về Triệu Nam phong tới. Tràn đầy hàn khí bức người, chân chân chính là một nhánh tên bắn lén. Triệu Nam lạnh rên một tiếng, quay đầu lại vừa nhìn. Ánh mắt lạc chỗ, này một nhánh tên bắn lén không thể không dừng lại, cực kỳ quỷ dị mà hình ảnh ngắt quãng ở trong không khí. Cái kia ẩn nút trong bóng tối bắn ra một mũi tên người, lúc này trong lòng kinh hãi, đã nghĩ lẩn trốn mà đi. Nhưng là nơi này là lôi đỉnh khu vực, đầy trời lôi đỉnh lại như là Phỉ Ni Na tay chân như thế. Có người đối với Triệu Nam bắn tên trộm, đối với Phỉ Ni Na tới nói là tối không thể nhẫn nhịn sự tình. Nàng tay trắng chỉ tay, linh tử sở kỳ hiệu đến mức, đầy trời lôi đỉnh như linh long nghịch nước như thế. Vốn lượn bước lên, cuối cùng mấy chục đạo lôi đỉnh hội tụ một chỗ, hóa thành một đạo chói mắt tia chớp, tà phách mà ra. A, ba. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương nhất thời vang lên, cái kia to lớn lôi đỉnh đánh địa phương, sáng như ban ngày như thế. Qua đi chỉ thấy một vệt bóng đen rơi rụng, cuối cùng ngã vào dưới đáy cái kia vô tận trong mây đen. Lành ít dữ nhiều. Tự đạo nhân ảnh này rơi rụng sau khi, cái kia phía trên trong mây đen. Trong nháy mắt liền vẽ ra vài dấu vết của đạo đi ra, có người chính lấy cao tốc đào tẩu. có thể dù sao không có đi được ra lôi đỉnh khu vực. Phỉ Ni Na ngẩng đầu vừa nhìn. Vọng mắt chỗ, lôi đỉnh bốc lên, lại vài tiếng kêu thảm thiết, lần thứ hai rơi rụng mấy đạo nhân ảnh hạ xuống. Xa xa chính thức qua nội đấu thế giới dưới lòng đất thần tuyển giả môn, từng người tâm tư. Lôi văn một phương người, càng thêm là âm thầm đoán ra. Đây rốt cuộc là xuất từ người phương nào tác phẩm, này một tay lôi đỉnh thực sự quá mức dọa người rồi. Quả thực lại như là đã không chế toàn bộ sân bãi như thế. Lúc này, chỉ thấy thiên không long phía trước, vô số lôi đỉnh hội tụ đến, đồng thời cuốn lấy trở thành một cái to lớn lôi đỉnh đường nối. Khủng bố điện quang lít nha lít nhít. Khác nào thâm hậu vách tường như thế. Thiên không long liền như vậy không ý kỵ tí nào lôi kéo lơ lửng giữa trời khí cầu, đi vào cái kia trong thông đạo. Chứng kiến cuối cùng xuất hiện thời điểm, đã hoàn toàn thoát ly này một mảnh lôi đỉnh mây đen. Trong quá trình này, đang không có bất kỳ công kích xuất hiện, nhưng mà ẩn giấu ở nơi đây nhưng không chỉ là như vậy một ít. Bọn họ dồn dập là nhìn thấy này một cái lôi đỉnh đường nối sau khi, đều tương đương ăn ý lựa chọn không muốn ra tay. Đùa giỡn, này rõ ràng liền không phải một đẳng cấp, ai dám đi chạm. Ở cái này thời điểm mấu chốt, phu đảo biên giới địa phương, túng năm tụm ba vây tụ khá hơn một chút người, nhưng thấy lôi đỉnh quân lấy mà đến, dồn dập liếc mắt, âm thầm suy đoán người đến này lai lịch đến cùng là cái gì, đồng thời âm thầm lưu ý giảm thiểu lưu ngưng cảnh bên trong đối thủ cạnh tranh cố nhiên trọng yếu, thế nhưng nếu chưa tiến vào lưu ngưng cảnh liền bị mất mạng, vậy thì tương đương với nửa đời trước phí công một hồi. Thiên không long tư tư nhiên hạ xuống ở phù đảo biên giới nơi nào đó, lơ lửng giữa trời khí cầu vừa thu lại, mọi người rơi xuống đất. Phỉ Ni Na xoa xoa mồ hôi trên trán. Này lôi đỉnh đường nối tiêu hao linh tử sở kỵ có thể nói không ít, hầu như liền không chịu nổi. Chỉ có điều tính cách của nàng cũng không tiêu căng, lần này động tác này, đại khái là ý chí cô động sau khi, mang đến một tia so với biến hóa. Bất quá, cảm nhận như vậy, đón lấy đại khái sẽ giảm rất nhiều phiền phức. Triệu Nam ý chí lóe lên mà ra, cũng không cần Phỉ Ni Na tự mình động thủ, trên người mồ hôi hột dồn dập thoát ra đến, quần áo khô mát thông suốt. Tuổi cao kiếm cơ trong lòng vui mừng, vẫn chưa keo kiệt thưởng đến rồi một đạo ôn nhu mỉm cười. Không ít người ở phía xa lén lút quan sát, lúc này vẫn chưa dám tới gần đến đây. Nhưng mà Triệu Nam khẽ cau mày, hắn có thể cảm nhận được chung quanh đây có không ít là mang có ý chí. Đồng thời có một ít, ý chí cường độ tuyệt đối không phải vừa ngưng luyện ra đến trình độ. Có không ít là mang theo chính mình học sinh, đệ tử loại hình đến đây. Ôi chủ tu lắc lắc đầu nói, xem như là một loại hộ giá hộ tống đi. Diệp An Nhã con ngươi đảo một vòng nhân tiện nói như vậy, huấn luyện viên ngươi cũng là cho chúng ta hộ giá hộ tống lạc. Ôi chủ tu mỉm cười. Sở dĩ sẽ vẫn theo, tự nhiên không phải cái gì vì chờ đợi chân lý chi chủ xuất hiện. Triệu Nam trong lòng sáng như tuyết cực kỳ. Gần nhất cần đau đầu hơn sự tình một cái lại một cái xuất hiện. Bên này ổ chủ tụ sự tình còn không biết xử lý như thế nào mới được, bên kia Diệp Nhược Phong lại khôi phục nguyên bản ký ức. Tuy nói khoảng thời gian này Tật Phong Chi Vương vẫn che giấu rất khá, thế nhưng cái tên này mỗi cách một canh giờ liền truyền đến mấy phong khiến người ta các loại thổ huyết thỉnh cầu, quả thực rồi. Nói đến, bên này tranh đấu như vậy kịch liệt, lẽ nào phù đảo bên trong vị kia mặc kệ sao? Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là lấy đề tài đến kết thúc chính mình đau bi. Tự nhiên mặc kệ. Chỉ cần ra này phù đảo, bên ngoài xảy ra chuyện gì, đảo chủ đều sẽ không để ý tới. Ổ chủ tu lắc lắc đầu nói, bất quá chỉ cần ở này đảo bên trong, là cấm chỉ tất cả tranh đấu. Ai muốn là trái với quy định, đều sẽ bị trục xuất phù đảo, đồng thời vĩnh viễn sẽ không đợi thêm đến tiến vào lưu ngưng cảnh tư cách. Vì lẽ đó ở đây tuy rằng không thể nói là tuyệt đối an toàn, nhưng cho thấy hòa bình là nhất định. Triệu Nam gật gật đầu. Lúc này càng ngày càng hiếu kỳ lên người đảo chủ này năng lực. Trưởng quản lưu ngưng cảnh, đồng thời vừa không có tham dự bách tộc đại chiến, Triệu Nam tạm thời có chút không làm rõ được lập trường của hắn đến cùng là cái gì. Dọc theo con đường này một đi thẳng về phía trước, các ngươi sẽ tình cờ gặp nơi này đảo chủ. Ôi chủ tù đống nhiên chỉ vào một phương hướng. Triệu Nam sững sờ, phản ứng lại nói, làm sao, ngươi không dự định theo vào đi. Vẫn là nói còn có cái gì quy định. Này cũng không phải. Lưu ngưng cảnh đối với cho chúng ta đã tham gia người đúng là không cho phép lần thứ hai tiến vào, thế nhưng phù đảo cũng không có bất kỳ hạn chế. Chỉ có điều đón lấy một quãng thời gian, ta dự định cùng đi ạ áo lù gì ạ trở lại Long Chi giới một chuyến. Triệu Nam theo bản năng nhìn ạ áo lù gì ạ một chút, biểu thị hiểu rõ. Đồng thời nghĩ đến khoảng thời gian này ổ chủ tủ không ở, chính mình cũng tài năng tạm thời ung dung một ít. Hoặc là vẫn có thể thừa dịp này yên tĩnh thời gian, cẩn thận mà suy nghĩ một chút xử lý phương pháp đi. Ngươi, tới đây một chút, ta có một số việc nói cho ngươi. Ổ chủ tù đông nhiên lưu lại một câu, bóng người lóe lên, cũng phiên vào phù đảo biên giới nơi một rừng cây nhỏ bên trong. Triệu Nam không chút biến sắc quấy rầy quấy nhiễu đầu, các ngươi ở đây hơi chờ ta một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Cứ việc ngờ vực. Thế nhưng nghĩ ổ chủ tủ đối với chân lý chi chủ chấp nghiệm, phỏng chừng là vì nói cái gì chuyện trọng đại loại hình chứ. Mọi người rời đi hướng về ả áo lù di ả nói lời từ biệt lên. Ô ú lì xì xì càng là không muốn túi đầu sượt tỉ tỉ mình thân thể. Không nghĩ tới chính là, ở mảnh này trong rừng cây nhỏ, còn có một cái nho nhỏ ven hồ. Triệu Nam lướt qua tầng tầng bóng cây, nhưng là đột nhiên dừng lại, tựa hồ là đánh vỡ cái gì như thế, hơi một cảm ứng mới phát hiện. Này bốn phía đều bị một tầng ngưng mà không phát, nhưng cực kỳ cường hãn ý chí bao phủ. Phảng phất là kết giới như thế. Này ý chí bao trùm bên trong, yên tĩnh một mảnh. Phía trước chỉ thấy ổ chủ tủ ngồi ở hồ nước biên giới, chưa từng rời tay liệt thần bạo hồn nhưng là yên lặng đặt tại một bên. Ở trong mắt Triệu Nam, ổ chủ tủ bắt đầu khôi phục nàng vốn là mục. Hai chân ngâm vào trong hồ nước, nhẹ nhàng nhấc theo, khác nào hoa lan trong cốc vắng như thế, cũng lại khiến người ta liên nhớ không nổi vị kia khí khái anh hùng hừng hực nữ thánh long kỵ sĩ. Đại ca ca, ngươi tới rồi. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, dán vào để diện bay tới ổ chủ tủ bên người, vừa mới vừa xuống đất. Tiểu ổ chủ tủ đã không thể chờ đợi được nữa hướng về Triệu Nam đánh tới. Triệu Nam vô vô tiểu ổ chủ tủ đầu, cười khổ nói, kỳ thực ngươi hẳn phải biết, ta cũng không tính là ngươi thật sự cái kia đại ca ca. Gần nhất thời gian, chân lý chi chủ bộ phận tư tưởng đã càng ngày càng yếu ớt lên, Triệu Nam có loại cảm giác, lại không lâu nữa thời gian, đại khái giữa hai người sẽ thật sự hoàn toàn dung hợp ở cùng nơi. Ú ú đọc sách. Không, ngươi là. Tiểu ổ chủ tủ vẫn chưa ngẩng đầu, trốn ở Triệu Nam trong lòng. Tiểu nhỏ giọng nói, kỳ thực đây, khoảng thời gian này ta hồi ức từ trước thật nhiều rất nhiều chuyện. Ta nhớ lại đến đại ca ca trước đây nói câu nào đây. Triệu Nam hiếu kỳ nói cái gì? Tiểu ổ chủ tù lúc này mới ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, ta đây, kỳ thực không tính là hoàn chỉnh, hiện tại ngươi thấy chỉ là hoàn chỉnh ta một phần. Ổ chủ tù, nếu như có một ngày ngươi nhìn thấy hoàn chỉnh ta, thì như thế nào? Triệu Nam sững sờ, thiên kia tuyệt đối là cố ý. Hắn lắc đầu một cái. Cái kia ngươi lúc đó là làm sao trả lời? Đều yêu thích, vẫn luôn yêu thích. Vẫn luôn muốn ở lại đại ca ca bên người. Nàng đột nhiên kiễng chân đến. Chưa xong còn tiếp. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 931, Lưu Ngưng Cảnh, 4. Chương 931, Lưu Ngưng Cảnh, 4. Cảnh cáo ngươi, vừa nãy chuyện đã xảy ra, phải cho ta hoàn toàn quên đi, không cho loạn tưởng cái gì. Rời đi rừng cây nhỏ trong nháy mắt. Triệu Nam bị liệt thần bạo hồn chỉ vào cái chán, đồng thời bị uy hiếp. Triệu Nam một mặt vô tội trạng gật gật đầu. Đùa giỡn, hắn cũng không muốn cùng cầm trong tay liệt thần bạo hồn thánh long kỵ sĩ ở đây đấu võ. Thấy thế, ổ chủ tủ sắc mặt tường đỏ, đem độn kiếm treo ở sau lưng của chính mình, thật sâu nhìn Triệu Nam một chút sau khi liền mới nói, ta lần này đi long chi giới, ngoại trừ vấn an long mâu ở ngoài, kỳ thực còn có một việc tình muốn làm. Triệu Nam lộ ra lắng nghe biểu hiện. Ổ chủ tủ nhẹ giọng nói. Ta dự định ở Long Chi giới xung kích 6 sao giai. Triệu Nam vẫn chưa quá mức bất ngờ, hắn xưa nay đều không có không thừa nhận, ổ chủ tủ toàn lực ra tay, so với mình bây giờ còn cường đại hơn. Hoặc là tiểu thế giới vẫn có thể so đấu một phen, thế nhưng luận nghề nghiệp lực lượng, hắn còn đúng là kém xa tích tắp. Xung kích 6 sao giai đến cùng cần bao nhiêu thời gian, ta tạm thời cũng không rõ ràng. Ổ chủ tủ nghiêm mặt nói, bất quá ta tuyệt đối sẽ không thất bại. Loại này như là đối với gia trưởng hứa hẹn như thế giọng điệu tức coi cảm giác là chuyện gì xảy ra a? Vì lẽ đó, ngươi cũng nhất định phải từ lưu ngưng cảnh bên trong an toàn đi ra, có nghe thấy hay không? Lập tức liền khôi phục trở thành thủ tịch chấp hành quan uy thế như vậy. Đối với này, Triệu Nam vẹn vẹn là gật gật đầu. Được rồi, ngươi có thể đi trở về. Ngươi đây. Triệu Nam ngạc nhiên nói. Ổ chủ tủ xoay người nói, ta ở đây chờ một lúc, không cần ngươi quan tâm ta. Triệu Nam ngẫm nghĩ chốc lát. Cuối cùng thất vọng thở dài nói, cái kia, liền tạm biệt đi. Dư âm lượn lờ, ổ chủ tù đông nhiên xoay người, Triệu Nam đã biến mất không còn tăm hơi, đã thấy bên hồ lên vô số hoa cỏ vào lúc này xông lên giữa không trung, sau đó hóa thành mưa hoa, chậm rãi hạ xuống. Phiền phức ngươi giúp ta chuyển cáo nha đầu, liền nói ta nhất định sẽ từ lưu ngưng cảnh đi ra, sau đó đi long trì giới tìm nàng. Đến lúc cuối cùng âm thanh truyền đến thời điểm, ổ chủ tù si ngốc đáp, tin tưởng ngươi nha. Triệu Nam về đơn vị sau khi. À áo lù gì à nhưng quay về ô ưu lì xì xì nói, ta ở Long Chi giới chờ ngươi, làm vì phụ thân người thừa kế, ngươi tất yếu trở về Long Chi giới một chuyến, có nghe hay không? Có thể là làm gia trưởng giống như uy nghiêm, thiên không Long chỉ có liên tiếp gật đầu. Nhớ tới, nhất định phải tới, biết không? À áo lù gì à tàn bạo mà nhìn ô ưu lì xì xì, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hống! Nhớ tới a. Hống. Nhớ chưa có. Hống. Ngươi đến cùng nghe rõ ràng chưa a? À áo lù gì à, nhưng vẫn như cũ tự nhiên nói rằng. Này hai không phải cùng một chủng tộc sao? Lại sẽ câu thông không được. Vẫn là nói kỳ thực à áo lù gì à cũng không nỡ lòng bỏ chính mình thật vất vả mới quen biết nhau trở về đệ đệ đây. Đại khái thực chỉ là thương biệt ly chứ. Triệu Nam lắc đầu một cái, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng nói, đều nghe thấy, ta nhất định sẽ mang ổ ủ lì xỉ xỉ đi một lần long chi giới. À áo lù gì à lúc này ổ một tiếng, lóe lên ánh bạc mà qua, trong nháy mắt đã rơi xuống cái kia trong rừng cây nhỏ. Lập tức chốc lát, một đạo trùng thiên rồng gầm vang lên, lộ ra ngân dực thánh thiên long hoàng chân thân thiếu nữ, gánh chịu nàng khế ước giả, một con va vào cái kia lôi đỉnh trong mây đen. Rơi đi trong nháy mắt, ổ chủ tủ tiểu thế giới đột nhiên mở rộng đến toàn bộ phù đảo, tàn nhẫn mà đem này phù đảo bên trong đông đảo khách tới đều đè ép một lần. Đây chính là năm sao giai cao nhất, tiểu thế giới viên mãn, đem xung kích 6 sao giai, chuẩn bị phong thần nhân vật khủng bố. Trong nháy mắt phù đảo loại hình, phàm là có ý chí người, dồn dập sắc mặt tái nhợt lên. Xem ra huấn luyện viên trước khi đi, vẫn là lôi chúng ta một cái đây. Linh Lung cười cợt, tự nhiên là hết sức dễ dàng liền nhìn ra ổ chủ tù một lần cuối cùng đánh chính là cái gì chú ý, bất quá ta cũng rất muốn biết, ngươi cùng huấn luyện viên đến cùng đã nói những gì. Hiếu kỳ tự nhiên không chỉ là Linh Lung một cái. Nhìn từng cái nghiêng thai lắng nghe rồi lại phảng phất vô ý dựng thẳng lên lỗ thai, Triệu Nam lặng lẽ nói, nàng chỉ là da mặt mỏng, xin nhờ ta chăm sóc thật tốt A Khắc Lưu Tư, nhưng lại thật không tiện ở trước mặt người mở miệng mà thôi. Ngoài ra còn có một ít chuyện riêng. Lâm Trung, trước khi đi ủy thác ta mới mặc kệ A, lão nương hiếu kỳ việc tư đến cùng là cái gì A. Hắc Thương Vương bắt quái chi hồn trong nháy mắt bốc cháy lên. Triệu Nam cười híp mắt nhìn Thác Bạt Tiểu Thảo nói, còn lại là nói cho ta quan cho các ngươi từng người khuyết điểm là cái gì, để ta thay thế nàng cẩn thận mà chăm sóc các ngươi. Dùng ta phương thức. Khe nằm, xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hắc Thương Vương trong nháy mắt bại lui. Mọi người bại lui. Triệu Nam nhân cơ hội nói, được rồi, không phải ở lại chỗ này, chúng ta trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại. Đón lấy còn muốn chờ mấy người đến, chúng ta mới tiến vào lưu ngưng cảnh đi. Còn muốn chờ ai? Hơn nữa sẽ không bỏ qua thời gian. Nay cũng sẽ không, lưu ngưng cảnh mỗi tháng đều sẽ mở ra. Lên một nhóm người phỏng trừng đã hoàn toàn đi vào, chúng ta là dưới một nhóm. Triệu Nam nghiêm mặt nói, hơn nữa phỏng trừng từ chúng ta này một nhóm bắt đầu, sẽ có không ít thần tuyển giả xuất hiện. Toán toán chương mới sau khi xuất hiện lưu ngưng cảnh tình báo, thời gian hầu như là ăn khớp. Còn các loại, chờ, người. Minh Dương bọn họ đã ở trên đường. Ồ, cái kia đậu so với hội trưởng A. Thác Bạt Tiểu Thảo suy tư lên. Ca Lưu Cơ sau đó bị hạ lệnh mang tới mặt nạ, nàng làm thánh nữ hình tượng là ở xâm nhập quá sâu lòng người, đặc biệt là thần tuyển giả môn còn nắm giữ ảnh lưu niệm thủy tinh. Nghe nói không ít tờ lễ ơ trong tay đều tồn có không ít thánh nữ điện hạ ảnh lưu niệm, vì lẽ đó mang tới mặt nạ không ngừng, còn bị cưỡng chế chờ ở lều vải bên trong, chứng kiến tiến vào lưu ngưng cảnh trước, đều không cho phép ra ngoài. Cứ việc nói là giàn xếp, đồng thời phù đảo bên trong còn cấm chỉ tất cả tranh đấu, thế nhưng bản chất cẩn thận không sai lầm lớn nguyên tắc, tìm tới giàn xếp điểm sau khi, Triệu Nam vẫn là quyết định đi một vòng cái này phù đảo, xem rốt cục có chút gì trị đến cần thiết phải chú ý người. Dù sao lúc này sống chung hòa bình, thế nhưng tiến vào lưu ngưng cảnh sau khi, tình huống liền trong nháy mắt biến thành người cạnh tranh. Vẫn không có tiến vào thì có người ra tay săn giết, nhập đi sau khi tình huống tự nhiên không cần nghĩ. Dù lúc đi, Triệu Nam phát hiện trên đường đem sẽ đụng phải người tham dự thời điểm, đối phương tổng hội nhanh hắn một bước tiến hành tránh lui, xem ra là ổ chủ tụ trước khi rời đi cái kia một thoáng uy hiếp mang đến hiệu quả. Cho tới những này chịu đến uy hiếp người. Bọn họ bên trên trưởng bối đến cùng là thế nào nghĩ tới, Triệu Nam liền không thèm để ý. Một đạo kình phong đột nhiên hạ xuống. Rơi xuống chính là hai cái to lớn đen kịt cự long. Ha ha, Triệu tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Mang theo tiếng cười thăm hỏi mà đến, thực sự là phân biệt không đến bao lâu lôi văn đội ngũ. Triệu Nam hơi đánh lượng, đã thấy này một nhánh đội ngũ ngoại trừ có chút vẻ mỏi mệt ở ngoài, cũng không tình huống khác thường, xem ra đã rất tốt mà giải quyết công kích gia hỏa của bọn họ chứ. Thứ ta lắm lời hỏi một câu, vừa nãy công kích các người, nhưng là thế giới dưới lòng đất thần tuyển giả. Lôi văn gật gật đầu, một mặt tự nhiên nói, đây là chuyện thường xảy ra, Triệu tiên sinh không cần chú ý trên thực tế tại quá khứ 2 tháng thời gian, thế giới dưới lòng đất đã có không ít tờ lệ ơ đạt đến điểm giới hạn, vẫn thể. Là chứng kiến lần trước chương mới xuất hiện lưu ngưng cảnh tình báo, mới vừa có tiếp tục tiến lên mục tiêu. Hắn dừng một chút, tự rêu nói, như thế loại này cái gọi là đồng bạn, đón lấy phòng trừng còn có thể tình cờ gặp không ít đi. Ta dự định ở chung quanh đây tùy tiện nhìn, liền không quấy rầy các vị nghỉ ngơi. Triệu Nam chợt thẳng thắn dứt khoát nói rằng, hắn bản muốn rời đi, nhưng mà Lôi Văn chợt nói, Triệu tiên sinh, xin chờ một chút, ta có một việc muốn phải hỏi một chút ngươi. Chuyện gì? Nơi này nói chuyện không tiện, có thể hay không xin mời Triệu tiên sinh mượn dùng một bước nói chuyện. Triệu Nam đúng là hiếu kỳ lên. Ồ, chủ tù mượn một bước coi như, cái tên này cũng làm này một đạo đến cùng vì cái gì. Nhưng mà hai người cuối cùng vẫn là đi ra một khoảng cách. Lôi Văn lúc này nhìn Triệu Nam, tựa hồ là muốn đem tâm tư của hắn đều muốn xem thấu tự, đột nhiên mở miệng nói, không biết Triệu tiên sinh ở đại tai nạn phát sinh trước, có từng bị bệnh nằm viện. Triệu Nam sững sờ, trong nháy mắt chưa kịp phản ứng, tại sao có thể có người hỏi vấn đề thế này. Hắn theo bản năng mà lắc đầu một cái, cũng không tức giận, thân thể ta còn tốt hơn, không có loại chuyện kia. Ô Lôi Văn mang gật gật đầu, khẽ mỉm cười nói, vậy thì quấy rối, ta hỏi hỏi xong, thực sự xin lỗi, quấy rối thời gian của ngươi. Lại thật sự chỉ là vì hỏi cái này. Có thể này không phải cái gì sự tình khẩn yếu. Chờ chút, Triệu Nam cảm giác mình tựa hồ là có món đồ gì lãng quên rồi. Trong lòng hắn thanh minh, rất nhanh liền hoàn toàn lý giải Lôi Văn yêu cầu đến cùng là cái gì. Ngươi, kỳ thực là cũng muốn hỏi ta, đến cùng có phải là phong bế giả chứ? Triệu Nam bỗng nhiên nói. Lôi Văn ánh mắt thu nhỏ lại, trong nháy mắt cho Triệu Nam phản ứng là, hắn đã hoàn toàn tiến vào chiến đấu trạng thái. Nay hoàn toàn là từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đi ra nhân tài hẳn là nắm giữ ánh mắt. Đại hung khí. Nhưng mà này một tia hung quang nhưng là hơi chút liền qua, chỉ nghe đối phương khẽ mỉm cười nói, xem ra Triệu tiên sinh quả nhiên cũng là một thành viên trong đó, chẳng trách bên người hội tụ tập nhiều như vậy cường lực đồng bạn. Triệu Nam lắc đầu nói, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta biết phong bế giả tồn tại, là bởi vì ta biết mấy cái tên như vậy. Còn ta, trước đó vẫn chưa xuất hiện hôn mê nằm viện tình huống. Lôi Văn nhất thời giật nảy cả mình. Làm phong bế giả, bí mật này hắn thậm chí không có nói cho chiến hữu bên cạnh, vì là bảo lưu một điểm tự thân bí mật. U đọc sách hắn nhưng muốn không nhiều sẽ có phong bế giả đồng ý tự bạo nội tình. Triệu Nam hắn vẫn chưa hoài nghi, hắn nắm giữ kiểm tra bừng tỉnh biện pháp. Nhưng lời này tiến vào là thật sự, mới để hắn khó mà tin nổi. Có phong bế giả nói cho Triệu Nam chuyện này, nghĩ đến đến còn có mấy phần khả năng, dù sao năm đó hôn mê nhân số đông đảo, nhưng mà để Lôi Văn cảm giác được giật mình, đến từ đối phương nói mang đến cảm giác nguy hiểm. Hắn quanh năm đi khắp ở bờ vực sinh tử, đối với nguy hiểm mùi vị đã hầu như bản năng như thế quen thuộc rồi. Lại không phải phong bế giả, nhưng là ở này đại sau tai nạn, đạt đến trình độ như thế này, hắn vẫn là lâu năm nhất cấp 6 thần tuyển chi thành thành chủ. Nay một phần thành tựu, đến cùng là đánh như thế nào bính đi ra. Triệu tiên sinh, ngươi đúng là rất đáng gờm. Lôi Văn thở dài, lập tức nhẹ giọng hỏi, không biết nói cho Triệu tiên sinh phong bế giả chuyện này, đến cùng là người phương nào? EZ-1152 Chương 932, Lưu Ngưng Cảnh, Nam. Chương 932, Lưu Ngưng Cảnh, Nam. Đối mặt Lôi Văn câu hỏi, Triệu Nam không trả lời mà hỏi lại nói, coi như biết là ai, ngươi lại dự định làm cái gì? Cái kia, thứ ta nhiều lời. Lôi Văn lắc lắc đầu, hiển nhiên là muốn đem cái đề tài này liền như vậy đình chỉ. Bất quá hầu như nắm giữ hết thảy phong bế giả tin tức vị này, đã sớm ở một năm trước ở tạp kỳ thần điện bị Triệu Nam chém giết, đại khái hầu như hết thảy phong bế giả đều mất đi duy nhất liên quan điểm chứ. Chỉ có điều còn có một cái ngàn. Yêu tinh quốc gia thời điểm, bởi vì sau khi cùng Âu Tạp nội tư hôn chiến, khi phục hồi tinh thần lại thời điểm, ngàn đã nhân cơ hội đào tẩu. Triệu Nam lúc này cười cợt, vậy ta liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Lôi Văn trần chờ chốc lát nói, Triệu tiên sinh, tiến vào Lưu Ngưng Cảnh sau khi, hy vọng ngươi tài năng rất cẩn thận một người. Ác ma chi thành thành chủ, Di Chát. Hắn là một cái tuyệt đối vô tình người điên. Triệu Nam sững sờ, đầu tiên phản ứng lại chính là Lôi Văn lần này nhắc nhở dụng ý là cái gì. Đến cùng là bởi vì đơn thuần lòng tốt đây, vẫn là nói có dụng ý khác. Không đúng, loại này từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đi ra người, sẽ không dễ dàng khu vực không hề có mục đích chỉ là đơn thuần lòng tốt thiện ý hơi suy nghĩ một thoáng, đại khái liền có thể đẩy nghĩ ra được, Lôi Văn cùng Di Chát trong lúc đó tất nhiên có mâu thuẫn gì. Coi như không phải đối địch, phỏng chừng Lôi Văn cũng không hy vọng mình và Di Chát ngày sau có cái gì tiếp xúc. Thì như hợp làm cái gì loại hình. Cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi, ta sẽ chú ý. Hai ngày sau, phương xa Lôi Vân khu vực trong, một con mấy chục rực to lớn phi điểu, chính thổ một chiếc thuyền buồm mà đến. Chỉ thấy trên trời đánh xuống lôi đình, sắp muốn bổ tới thứ khổng lồ này trên người thời điểm, lôi đình dồn dập chết chuyển, từ không làm thương hại con này phi điểu một thoáng. Lúc này, Lôi Vân khu vực trong một đám tên côn đồ chính thức che giấu. Thừa dịp này thuyền buồm đến thời khắc, dự định ra tay. Không ngờ loại kia ẩn nấp người chưa ra tay, cũng đã có người bị phía trên mây đen đánh xuống sấm sét cực bên trong, tự trên bầu trời rơi rụng. Vượt qua thường quy lôi đình một đạo tiếp theo một đạo, càng là ở thuyền buồm phụ cận lại một lần nữa biến đổi nắm giữ linh tính như thế. Tại sao nói lại một lần nữa? Bởi vì hội tụ ở đây dự định tiến vào lưu ngưng cảnh khắp nơi khách tới, có thể không có quên trước đó hai ngày từng xuất hiện cái kia lôi đình đường nối. Lại là một cái có thể khống chế lôi đình người. Này chiếc thuyền buồm bên trên người không dễ chọc. Đông đảo người đánh lén tuyển yên lặng tối lui. Có người cái gì cũng mặc kệ, yên tĩnh ở lại phù đảo bên trên, chờ đợi lưu ngưng cảnh mở ra. Nhưng cũng có người nghĩ tiên hạ thủ vi cường. Dân bản địa chức nghiệp giả trước tiên bất luận, thế nhưng làm tờ layer, tương tự đánh giết đến tới nơi này tờ layer, tùy tiện đều có thể phất nhanh lên. Dù sao có thể đến lưu ngưng cảnh tờ layer, cái kia không phải một mình chống đỡ một phương cao thủ. Bọn họ cá nhân trong không gian, tới tập trung sẽ nắm giữ sinh mệnh quý hiếm bí bảo. Căn cứ vào loại ý nghĩ này, hai ngày nay thời gian, đã không biết có bao nhiêu người chết ở này lôi vân khu vực phần cuối bên trong. Phù đảo biên giới lên lần thứ hai tún năm tụn ba hội tụ một chút người. Bởi vì này chiếc thuyền buồm xuất hiện tư thái, thực sự là quá mức chú ý một chút. Chứng kiến con này to lớn phi điệu chậm rãi lái vào phù đảo, cuối cùng ngừng lại mới thôi, tất cả an toàn. Sau đó bạch quang lóe qua, chim khổng lồ cùng thuyền buồm cũng đã biến mất không còn tăm hơi, trên đảo một nhóm đến từ các nơi thần tuyển giả mới rõ ràng. Này lại là một cái thần tuyển giả đội ngũ tới. Có tới hơn 30 người dáng dấp. Ta biết người kia. Tây Môn Vũ, yêu đô thành chủ Cổ Thiên Nguyên cháu rể, phiếm đại lục thần tuyển quân đoàn Đông Phương chiến tuyến cấp 1 quân đoàn trưởng. 300 anh hùng xếp hạng người thứ 9. Không nghĩ tới người này cũng tới. Ngớ ngẩn, 300 anh hùng. Cái kia không phải 79 đầy. Những người này chỉ có thể càng ngày càng nhiều mà thôi. Có người lắc lắc đầu, biểu hiện cũng không tốt. Đại khái nghĩ ngày sau lưu ngưng cảnh cạnh tranh sẽ biến đổi càng thêm kịch liệt chứ. Thân ở phù đảo bên trong, liên quan với thần tính, thần cách, thậm chí ý chí lĩnh vực chờ chút tin tức, rất nhanh đã bị người đánh nghe ra. Đồng thời điên cuồng truyền bá. Thậm chí có người nói lưu ngưng cảnh bên trong tài nguyên có hạn, có người được nhiều lắm, tự nhiên sẽ có người thu được thiếu, cho nên mới phải có người đồng ý ra ngoài săn giết đến đây ra hỏa đi. Thứ 9 anh hùng tên tuổi quá lớn, hơn nữa còn là phát phiếm đại lục thần tuyển quân đoàn một phương quân đoàn trưởng, đồng thời vẫn là đại quốc nguyên lão sẽ trở thành viên. Bất kể là thực lực vẫn là thế lực, đều là tuyệt đối không thể dễ dàng trêu chọc nhân vật. Một ít trong bóng tối người đánh lén vui mừng, cũng còn tốt lúc đó không có ra tay. Cho tới phù đảo bên trên mang theo học sinh đệ tử mà đến thế hệ trước, nhưng là âm thầm đáng tiếc, sớm biết người này lai lịch, tất nhiên ra tay chém giết được rồi, âm thầm ảo não. Có thể nhân ra Tây Môn Vũ đã đăng đảo, muốn lại ra tay đã không có khả năng. Khắp nơi lặng lẽ quan tâm này một nhánh hơn 30 người đội ngũ, nhưng chưa từng nghĩ đến Tây Môn Vũ đăng đảo sau khi, không nói hai lời liền trực tiếp mang theo chính mình bộ hạ đi đến trên đảo biên giới tới gần nào đó rừng cây nhỏ phương hướng mà đi. Cái hướng kia, đẩy mấy đỉnh to lớn lều vải, hai ngày nay thời gian, hầu như là bị hóa thành vùng cấm như thế, không có ai to gan dám tùy ý dò xét địa phương. Ôi chủ tủ sau khi rời đi cứ việc kinh sợ mọi người một phen. Có thể nhân loại đi tới, hiệu quả tự nhiên yếu bớt. Một ít tự tin thân phận lao ra hỏa tự nhiên xem thường lại nhòm ngó chút gì, nhưng có người không sợ chết ta. Triệu Nam chịu không nổi phiền nhiễu, người ở trong lều vải, tiểu thế giới cái kia khổng lồ ý chí vọt một cái mà ra, liền giáng lâm ở này phù đảo bầu trời. Một khắc đó, phàm là tới gần người, dồn dập sắc mặt tái nhợt, cả người vô lực, trong lòng run sợ lên. Cảm ứng được đây là tiểu thế giới một đám dân bản địa lao ra hỏa, dồn dập ra tay đem mình không ra gì học sinh bắt được trở về, đồng thời ngưng trọng nhắc nhở, địa phương này không thể lần thứ hai tới gần. Nguyên lai, đi rồi một cái tiểu thế giới cường giả, nhân gia nào còn có một cái tiểu thế giới trưởng bối ở trăm non. Tiểu thế giới, dân bản địa chức nghiệp giả dù cho thành công trở thành thần linh loại, có chút chứng kiến năm sao giai mới thôi, cũng chưa chắc có thể đạt đến, vẫn như cũ vẫn là đẩy lĩnh vực một tầng đỉnh cao năng lực trên thế gian cất bước. Không có tiểu thế giới, dù cho năm sao giai trong vòng nghề nghiệp lực lượng cỡ nào cường hãn, vẫn như cũ còn chưa đủ xem. Thế giới này sẽ xuất hiện nghề nghiệp lực lượng cao hơn đối phương, thế nhưng ý chí lĩnh vực không kịp bị giết ngược lại sự tình, nhưng là thông thường. Có thể nhưng không có ai biết, này cô bá đạo cực điểm tiểu thế giới, cũng không phải là tới cái gì dân bản địa lao quái vật, mà vẹn vẹn chỉ là một cái đến đây ngưng tụ thần tính thần tuyển giả mà thôi. Có thể mấy ngày nay, Triệu Nam đoàn người hầu như không có đi ra khỏi quá lều vải. Này mấy đỉnh to lớn lều vải, lẫn nhau trong lúc đó còn có một cái màu trắng vải mảnh đường nối liên tiếp ở một khối, toàn thể lại như là một tòa kỳ lạ to lớn trụ ốc như thế, lẫn nhau trong lúc đó có thể liên thông, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy trong thông đạo có bóng người đi qua mà thôi. Ở chúng quan tâm kỹ càng ánh mắt bên dưới, Tây Môn Vũ cuối cùng vẫn là trong đó đỉnh đầu trong lều vải dừng lại. Hắn đứng ở lều vải liêm đồng trước, chậm đợi chốc lát. Chỉ chốc lát sau, Triệu Nam từ trong lều vải đi ra. Cứ việc trở về nhạc viên sau khi cùng Tây Môn Vũ từng có mấy lần bưu kiện lui tới, thế nhưng lúc này ở nhìn vị này thời điểm, quả nhiên là bất đồng thật lớn. Tây Môn Vũ vẫn cho Triệu Nam một loại quá mức âm nhu cảm giác. Lần này phần này âm nhu vẫn còn, nhưng trên người tự nhiên có thêm một luồng tiêu sát khí. Từ trước cái tên này là chiếm giữ trong bóng tối bất cứ lúc nào chuẩn bị cắn người thông minh ác miệng, bây giờ đã trở thành ngủ đông ở trong biển sâu ác giao giống như. Ha ha ha, đúng là hồi lâu không thấy. Tựa hồ còn ngoài ý muốn có thêm một phần phóng khoáng. Tây Môn Vũ tiến lên dành cho một cái nhẹ nhàng ôm ấp, nhưng là nhẹ giọng nói, Quan Thanh Phong sau đó liền đến. Bất quá ngươi tối thật là cẩn thận điểm, hắn cùng trước đây khác nhau. Tây Môn Vũ, Cao Minh Dương các loại, vẫn là Quan Thanh Phong, trở về sau khi Triệu Nam đều có liên hệ, chỉ có điều Quan Thanh Phong đến nay mới thôi đều không có dành cho hắn bất kỳ đáp lại. Hắn tựa hồ nương nhờ vào thần điện liên minh, theo ta được biết. Tây Môn Vũ đột nhiên nói ra một cái để Triệu Nam cũng không thể không chú ý lên tin tức. Triệu Nam giống như cao hứng vô vô Tây Môn Vũ vai, nói đi, mở miệng là bán ta cái này tình báo, muốn cái gì? Cũng không cái gì, coi như làm là cho tới nay hài lòng quan hệ hợp tác một điểm tặng lại được rồi. Tây Môn Vũ cười cợt. Hai người từ đó tách ra đến. Có thể xa xa nhòm ngó người nhưng lại không biết này ngắn ngủi trong lúc đó hai người đã trò chuyện một chút để ở ngoài thoại. Trái lại là có người càng thêm hiếu kỳ này bên trong lều có người đến cùng là thân phận gì rồi. Bởi vì Triệu Nam đoàn người khoảng thời gian này hoàn toàn không cùng người tiếp xúc, mà duy nhất biết bọn họ thân phận Lôi Văn một đội tựa hồ cũng không có tiết lộ thân phận ý tứ, vì lẽ đó đến nay đối với người bên ngoài tới nói, này bên trong lều có người thân phận vẫn là một điều bí ẩn. Nhưng tuyệt đối không phải 300 anh hùng bên trong nhân vật. Nhưng mà ngắn ngủi trò chuyện sau khi, Tây Môn Vũ rất nhanh liền dẫn người rời đi, thẳng đến phủ đảo Trung ương mà đi. Thần bí lều vải bên trong người hai ngày nay có mà lại chỉ có lần này lộ diện sau khi, liền lại ở không có đi ra khỏi đến. Phu đảo bên trên, phong vân huyền biến, không ngừng có người chết ở lôi đỉnh khu vực trong, cũng có người không ngừng leo lên này một tòa phu đảo. Sau một ngày, Triệu Nam cảm giác được Quan Thanh Phong đến. Người không nhiều, xem như là chính hắn cũng chỉ có 5 người, thế nhưng vẫn chưa dừng lại, chờ thêm hòn đảo sau khi liền trực tiếp bay lượn mà qua, chưa từng xem bất luận người nào một chút. Nhưng Triệu Nam lại biết, hắn gia tăng ở Quan Thanh Phong trên người cái kia một đạo ràng buộc, đã biến mất không còn tăm hơi. Dù sao chỉ là rất khó mở ra ràng buộc, cũng không phải là không có cách nào không phải. Lại một ngày, một nhánh ước chừng 10 người đội ngũ an toàn trải qua lôi đỉnh khu vực, nhưng là thẳng đến cái kia thần bí lều vải khu vực trong mà đi. Lần này lại đang gây nên một ít người chú ý. Phát hiện người đến lại cũng là 300 bảng anh hùng bên trên người, đồng thời vẫn là tương đối khá cao loại kia. Mặc dù so với trước Tây Môn Vũ có chỗ không bằng, nhưng cũng tuyệt không tài năng nhìn xuống là được rồi. Há liêu này cùng Tây Môn Vũ khác nhau, bên trong lều có người chủ nhân kia, lúc này đã rất sớm chờ đợi ở lều vải ở ngoài. Tây Môn Vũ chủ động cho đối phương ôm ấp, mà hôm nay, hắn nhưng chủ động dành cho người đến ôm ấp. Ba ôm ấp. Lại sau một ngày, một tên trên mặt mang theo mặt nạ, bên hông đeo giả màu trắng mỹ lệ trường kiếm, dáng người chập chờn bóng người cũng lặng lẽ leo lên phù đảo bên trong, tương tự trực bính thần bí lều vải khu vực mà lên. Đồng dạng, lều vải chủ nhân cũng ở rất sớm chờ đợi, chỉ bất quá lần này đã không ngừng hắn một người, còn có mặt khác vài tên nữ tính cũng vậy. Yêu La công chúa, hồi lâu không gặp. A thực sự là hồi lâu không gặp, bá tước phu nhân. Chưa xong còn tiếp. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 933, Lưu Ngưng Cảnh, 6. Chương 933, Lưu Ngưng Cảnh, 6. Một đạo thô to của sáng, đồng nhiên tự đảo bên trong trung ương chỗ tản ra mà ra. Chỉ thấy không ít kim quang từ cái kia trong cột sáng lao ra, vẫn chưa dừng lại, trong nháy mắt một bên va vào cái kia lôi đỉnh trong mây đen, đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Đây là lên một nhóm từ lưu ngưng cảnh bên trong thành công đi ra người. Như vậy gấp nhanh rời đi, chỉ là bởi vì có trên thân thể người còn mang theo chưa dung hợp hoàn thành thần tính, một khi ra phù đảo, lại là mặt khác một hồi tàn nhẫn tranh đoạt chiến, vì thế không thể không mau chóng rời khỏi nơi này. Triệu Nam có thể cảm giác được bên trong đảo bên trong truyền đến không ít hoặc là rên rỉ, hoặc là vui mừng tâm ý những kia là lên một nhóm tiến vào giả các gia trưởng. Có người sinh, có người tử, có người bi, tự nhiên có người hỉ. Lên một nhóm gia trưởng môn cũng sau đó lục tục rời đi. Mà lúc này, trên đảo biên giới đông đảo chờ đợi tiến vào người, cũng dồn dập hướng về bên trong đảo trung ương chạy đi. Chúng ta cũng đi rồi chứ? Nam ca. Ở mấy ngày, Cao Minh Dương đã muộn đến có chút choáng váng. Nếu không là bạn tốt đoàn tụ, nói chuyện trời đất xả trải qua, lấy Cao Minh Dương tính cách, đã sớm không kiềm chế nổi tới trước bên trong đảo Trung ương vừa nhìn đến tuột cùng. Triệu Nam nhưng là nở nụ cười, xua tay ngừng lại nói, không nổi, chúng ta còn có người. Hắn chỉ tay một cái, đã thấy phương xa lôi đỉnh khu vực trong, lúc này đang có một nhánh chừng 30 người đội ngũ, cấp tốc tới rồi. Chứng kiến mọi người rơi xuống đất vừa nhìn sau khi, Hùng Hưu mới không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, là hoàng hôn. Các ngươi cũng tới rồi. Khe nằm, đúng là ngươi. Cao Minh Dương vô đầu một cái, đi lên trước từ trên xuống dưới đánh giá, nói đến cái tên nhà ngươi này đã một năm đến cùng đi mao địa phương. Bưu kiện không hồi phục, ta còn tưởng rằng ngươi ngỏm rồi. Nếu như sống sót làm sao thời khắc cuối cùng mới đến a? Hoàng hôn lạnh nhạt nhìn Cao Minh Dương như thế, ta không có chuyện gì. Biết được người này tính cách vô cùng lạnh nhạt, Cao Minh Dương cũng không có nhiều chú ý, như quen thuộc công lực những năm này lần thứ hai tăng vọt, đưa tay liền đắp hoàng hôn vai. Hồi lâu không gặp, uống hai cái. Cao đại nhân, chúng ta thủ lĩnh không uống rượu nha. Sinh ra chính là trong đội ngũ một cái vô cùng diễm lệ nữ tử, một cái nhíu mày một nụ cười trong lúc đó tràn ngập mê người phong tình. Hơn nữa chúng ta trời vừa sáng liền đến, chỉ có điều tạm thời không có đăng đảo mà thôi. Mọi người nhất thời ngẩn ra. Mấy ngày nay chuyện tốt như Cao Minh Dương các loại, chờ, người tự nhiên chờ không được, cứ việc không có thâm nhập bên trong đảo, nhưng cũng đã đem phủ cận đi dạo một lần. Đến cũng là đụng tới không ít một năm này trong lúc đó ở hải tộc phía trên chiến trường đã từng hợp tác quá ra hỏa. Nghe nói ở lôi đỉnh khu vực trong, xuất hiện một nhánh đặc biệt hung tàn đội ngũ, mặc kệ là người tới vẫn là đều là liệp sát giả. Nhiều hung tàn ra tay, chưa bao giờ để lại người sống. Thậm chí được gọi là ác ma như thế. Lại nói, đám kia ác ma chỉ không phải các ngươi chứ. Cao Minh Dương quấy rầy quấy nhiêu đầu, có chút không dám tin tưởng hỏi. Hoàng hôn phía sau nữ tử cười không nói. Hoàng hôn lúc này nhưng là vỗ tới Cao Minh Dương cánh tay, đi tới Triệu Nam trước. Trầm giọng nói, đặc thù hướng dẫn đội hiện viên 34 người đến đông đủ. Hoàng hôn trong khi nói chuyện, phía sau hắn cái kia tổng cộng 33 tên đặc thù hướng dẫn đội các đội viên, thống nhất đưa ánh mắt hướng về Triệu Nam nhìn tới. Này một đám tên côn đồ, trên người mỗi một cái đều tiến vào đều tuân ra ý chí đi ra. 33 cố ý chí, đồng thời giáng lâm ở Triệu Nam trên người. Nay quần tên côn đồ trường trinh ở bên ngoài, thực lực phi phàm A. Triệu Nam trong lòng âm thầm hài lòng gật gật đầu. Lúc trước để này quần tính cách hầu như hoàng hôn gần gũi ra hỏa từ đông đảo thần tuyển giả bên trong chọn lựa ra. Vốn là không phải một chuyện dễ dàng. Nay quần cũng coi như là tốt nhất chi tuyển ra hỏa, hơn một năm tới nay. Từ nguyên bản hơn 100 chọn người biến thành bây giờ 34 người, lần thứ 2 xuất sắc thái liệt. Còn lại ra hỏa tự nhiên không dễ dàng ứng phó rồi. Lúc này, hoàng hôn không hề động đậy mà đứng tại chỗ, tựa hồ đối với dưới tay hắn toàn viên ngầm cử động làm như không thấy như thế. Triệu Nam nhưng là thở một hơi, vô thanh vô tức bên trong tiểu thế giới chợt lóe lên. Giáng lâm ở trên người hắn này 33 cô ý chí đồng thời nhưng xua tan hết sạch. Phía trước 33 minh hướng dẫn đội đội viên, trên mặt dồn dập xuất hiện khó có thể che giấu vẻ kinh ngạc. Các ngươi đã tinh thần đều như vậy tốt. Như vậy liền không cần nghỉ ngơi. Triệu Nam hờ hững mở tiếng nói, chúng ta cũng hướng về bên trong đảo Trung ương lên đường đi. 33 tên đội viên, lặng im chỉ chốc lát sau, nhưng là thống nhất nghiêm thân thể. Bọn họ không phải quân nhân cũng không phải binh sĩ, vẹn vẹn chỉ là một đám tên côn đồ. Không có cái gì có thể tin phục bọn họ, chỉ có thực lực mà thôi. Ý chí hệ thống vừa mới ra hiện. Nay quần tên côn đồ đã bất tận cô quảng trước tiên tiến hành rồi thoát duyên, đồng thời đuổi theo thời gian rời đổi, dần dần mà lĩnh hội đến lĩnh vực diệu dụng. 33 đạo ý chí A. Lại không thể chỉ thành chủ trước sống quá một giây thời gian, trong nháy mắt liền bị đánh trúng tán loạn quá khứ. Rõ ràng. Thanh như hồng trung. Hoàng hôn nhưng vào lúc này hiếm thấy lộ ra một vẻ không thể so cười khổ đẹp đẽ nụ cười. Đi vào đến Triệu Nam bên người. Lòng bàn tay bên trên ánh sáng màu trắng chợt lóe lên, một cái thước trường túi, lập tức giao cho Triệu Nam trong tay. Triệu Nam mở ra liếc mắt nhìn. Tràn đầy đều là linh hồn thủy tinh. Hoàng hôn cùng đặc thù hướng dẫn tổ hợp cộng 34 người, về đơn vị. Hoàng hôn lúc này nhẹ giọng nói. 300 bảng anh hùng xếp hạng thứ 10 quan thanh phong. Hắn đến rồi. Ừm. Đây là xếp hạng đệ ngũ vụ đô thành thành chủ, William. Ừ. Đây là thần tuyển liên minh chi thành đến kém kỳ, người này quả nhiên cũng tới. Bên kia, Cyber Di ạ thành manh hổ, bảng anh hùng xếp hạng thứ 3 lệch kỳ. Đây là tự do chi thành Edo, bảng anh hùng tổng xếp hạng thứ 2. Cha cha, Edo tính là gì, nhìn trên trời, nếu như không có đoán sai, tên kia là đến nay tàn nhẫn ép mọi người một con đệ nhất anh hùng. Đồng dạng là vụ đều đi ra. Một tên nam tử lặng lẽ đứng thẳng ở giữa không trung, ánh mắt lạc địa phương. Vẹn vẹn là cái kia xuyên qua thiên không màu vàng cổ sáng xuất hiện vị trí. đó là một tòa không lớn không nhỏ 7 tầng tế đàn. Ừm, tựa hồ liền ác ma chi thành người đều đến rồi. Cách đó không xa, một đám đăng ký dáng dấp tương đương hiếm thấy ra hỏa, tương tự cũng là giải rác chiếm cứ một khu vực. Khu vực này bên trong không có rót vào bất kỳ mọi người biết rõ trên đất thần tuyển giả. Một hồi hải tộc xâm lấn, thực sự là để quá nhiều người bắt đầu điên cuồng tăng lên đẳng cấp, thậm chí có chút ngon nhân, sớm cũng sớm đã trì trệ không tiến lên, nơi đây tụ tập ở đây thần tuyển giả, ngoài ý muốn vượt quá ngàn người. Đến từ các nơi trên thế giới, đến từ khác nhau quốc gia, đại diện cho toàn cầu thế giới hết thể tờ lỡ đến tài nghệ cao. Nhưng mà, ngoại trừ thần tuyển giả ở ngoài, nơi đây còn có người mấy cũng không ít dân bản địa chức nghiệp giả. Bên trong đảo trung ương chỗ, vẹn vẹn là một khối vô cùng trống trải bình đề. Mà ở cái này bình bên trong, cũng chỉ có một tòa 7 tầng cao tế đàn mà thôi. Tế đàn hạ phàm, chỉ thấy một tên râu dài tóc bạc chấm đất ông lão lặng im đứng. Người lao giả này nhắm mắt lại, mọi người có thể nhìn thấy vẹn vẹn là LV3. Hạ Lôi Thác Lô danh tự này mà thôi. Thế nhưng thành như đông đảo thần tuyển giả nhìn thấy, những kia mang theo chính mình học sinh đệ tử chờ chút mà đến dân bản địa lao ra hỏa, lúc này lại dồn dập nghiêm túc mà coi, có thể tưởng tượng được ông lão này khủng bố chứ. Phải biết những kia cái dẫn người đến lao ra hỏa, từng cái cũng không phải rất tốt trêu chọc. Vị này là phù đảo đảo chủ, trưởng quản lưu ngưng cảnh đường nối, tên là Tân Sinh cùng Luân Hồi Chi Thần Á Vị Thần Linh. Thời điểm gần đủ rồi. Hạ Lôi Thác Lô âm thanh chợt nhớ tới, này bên trong đảo bên trong, mỗi một chỗ đều vang lên tiếng nói của hắn, bình tĩnh như hồ nước, đồng thời một cách lạ kỳ để không ít người căng thẳng tâm tình có thể hòa hoãn lên. Lúc này, trên trời một đám lớn tia chớp phóng tới. Chỉ thấy ngày đó lên một tên trên người mặc trường bào màu vàng nóng, cả người đều tắm rửa ở kim quang bên trong, không thấy rõ ràng dấp bóng người, đột nhiên xuất hiện ở mọi người trong mắt. Mà theo này màu vàng người như thế mà đến, nhưng còn có thân ở người này phía sau kim quang bên trong, một đám lít nha lít nhít nam nam nữ nữ, một chút nhìn lại, không xuống 200-300 số lượng. Hạ Lôi Thác Lỗ đại nhân, tổng số người 276, xin mời thay chăm sóc. Chỉ nghe cái kia màu vàng người như thế nói như thế. Triệu Nam lông mày không khỏi vẩy một cái, này màu vàng người như thế thật mạnh tiểu thế giới. LV3. Phí Lôi Phí Liệt. Những này mang đến người là Thần Điện Liên Minh tín đồ chiến sĩ. Triệu Nam liền cảm thấy kỳ quái, Thần Điện Liên Minh làm chọn nhiều nhất thiên tư ưu tú trẻ nhỏ đến tiến hành bồi dưỡng địa phương, sao ở nơi này không nhìn thấy một cái Thần Điện Liên Minh người. Nguyên lai không phải không đến, mà là cuối cùng mới nói. Không ngờ Hạ Lôi Thác Lô nhưng lạnh nhạt nói, mỗi tháng ngươi đều muốn đưa người lại đây. Nói như thế, ngươi không cảm thấy phiền chán sao? Phí Lôi Phí Liệt truyền đến tiếng cười khẽ, chính là bởi vì mỗi tháng đều muốn thừa mông đại nhân ngài chăm sóc, cho nên mới không thể mất đi lễ nghi. Hạ Lôi Thác Lỗ lắc đầu một cái, đạm mạc nói, để người của ngươi chiến qua một bên đi. Mặc kệ là Thần Điện Liên Minh cũng được, là phổ thông chức nghiệp giả cũng được, là thần tuyển giả cũng được, tiến vào quy củ đều là giống nhau, không có ngoại lệ. Phí Lôi Phí Liệt cũng không ngại, vẫy tay một cái. Phía sau hơn 200 tên tín đồ chiến sĩ dồn dập hạ xuống, xếp thành hàng thành hình, hình thành một luồng phóng lên trời giống như khí thế. Những này tín đồ chiến sĩ nhưng là từ đông đảo bên trong thần điện tuyển mà đến, nắm giữ tiến vào lưu ngưng cảnh thực lực ra hỏa. Giờ khắc này, Hạ Lôi Thác Lỗ trong chớp mắt hai tay hợp lại, chỉ thấy từ cái kia trong tế đàn, lúc này đột nhiên bắn ra vô số kim quang đi ra. Những kim quang này càng là vô cùng linh tính, bất thiên bất ỷ đầu đến mỗi một cái chuẩn bị tiến vào lưu ngưng cảnh bên trong người trước liền dừng lại. U đọc sách. Một viên thủy tinh trong suốt thạch, giờ khác này tiếp theo xuất hiện ở mỗi một vị trước. Chỉ nghe Hạ Lôi Thác Lô nói, xét thấy lần này muốn đi vào lưu ngưng cảnh bên trong số lượng so với di vãng còn nhiều hơn, vượt quá một lần cực hạn. Vì lẽ đó hiện tại đầu tiên muốn tiến hành sàng lọc, không hợp cách giả tương lai một năm này cũng không muốn trở lại. Nếu không quá quan, liền cần chờ đợi một năm. Đối mặt trước mắt thủy tinh, mọi người sắc mặt nhất thời nghiêm nghị lên. Sàng lọc quá trình rất đơn giản. Các ngươi trước mặt thủy tinh toàn bộ hành trình vì là công lao thủy tinh, lấy tay nắm nảy viên công lao thủy tinh, hắn sẽ tự động phân rõ các ngươi công lao mạnh yếu. Cường giả lưu lại, người yếu lùi. Quá trình xem như là rất đơn giản. Có thể công lao đến cùng là cái gì? Triệu Nam nhìn chằm chằm nảy viên thủy tinh trong suốt, cũng là một trận bắt đầu nghi hoặc. Chưa xong còn tiếp. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 934, Lưu Ngưng Cảnh, 7. Chương 934. Lưu Ngưng Cảnh, 7. Công lao không phân thiện ác, giết một người là công lao, cứu một người cũng là công lao, mang đến quang minh hy vọng là công lao, mang đến hắc ám tuyệt vọng cũng coi như là công lao. Khiến người ta được huệ là công lao, tương tự đem đối phương đánh vào tuyệt cảnh không chuyện ác nào không làm cũng coi như là công lao. Đơn giản tới nói, là ngươi một thân từng làm tất cả mọi chuyện. Hạ Lôi Thác Lỗ để đông đảo nghe nói người đều không khỏi bắt đầu nghi hoặc, trong thời gian ngắn không thể hoàn toàn lý giải cái tên này ý tứ. Mỗi một chuyện công lao to nhỏ, ta tự nhiên có một bộ đánh giá tiêu chuẩn. Lúc này, chỉ thấy Hạ Lôi Thác Lỗ đông nhiên bay lên 7 tầng tế đàn đỉnh chót, cất cao giọng nói, được rồi, hiện tại đừng lãng phí thời gian, xin mời đem các ngươi cho tự trước mặt công kích thủy tinh nắm. Nói chuyện chỉ thấy, trong đám người, đột nhiên sáng lên mấy chục đạo quang mãn đi ra. Xem ra đã có người gấp không kịp đem muốn tiến hành công lao đánh giá, thật mau chóng tiến vào lưu ngưng cảnh chi bên trong. Thế nhưng Hạ Lôi Thác Lô nói rồi, cần từ mọi người bên trong chọn lựa ra, cũng là nói không chờ đợi người cuối cùng đều đánh giá công lao, kết quả là sẽ không xuất hiện. Kỳ thực phần lớn không hề động thủ, bởi vì tạm thời không hiểu khối này quỷ dị thủy tinh đến cùng là chuyện gì xảy ra, rất nhiều người cũng là dự định tạm thời quan sát. Những người này, chủ yếu đều là thần tuyển giả chiếm đa số. Lúc này, một đám lớn tia sáng bỗng nhiên từ thần điện liên minh tín đồ chiến sĩ khu vực trong sáng lên. Chỉ thấy bọn họ mỗi một cái đều biểu hiện chăm chú, không có nửa phần do dự. Lúc này mới nhớ lại tương tự loại này sự tình, thần điện liên minh hẳn là đã từng gặp qua không ít thứ mới đúng. 561. Một đạo ở lại kinh ngạc âm thanh bỗng nhiên hưởng lên. Càng là từ công lao thủy tinh bên trên nổi lên một con số. Hạ Lôi Thác Lộ âm thanh đúng lúc mà vang lên lên, con số liền đại biểu các ngươi hiện nay mới thôi công lao to nhỏ. Ta chính là 739. Một đạo thoáng có vẻ đắc ý âm thanh tiếp theo cũng hưởng lên, tựa hồ là so với người trước muốn cao hơn không ít, bởi vậy có vẻ đặc biệt trung khí 10 phần. 420. Đây là một đạo vô cùng giọng nghi ngờ. Giờ khắc này. Thấy thế, càng ngày càng nhiều người bắt đầu nắm trên tay công lao thủy tinh, có người trầm mặc, nhưng cũng có người dùng mang theo cho bên trong tâm tình âm thanh nói ra chính mình thủy tinh bên trên chỉ số. 981, 711, 99. Không thể. 11109. Đông nhiên một tiếng mang theo tự hào thanh âm vang lên, công lao trị số tiến vào đột phá 10.000, ở đông đảo báo ra trị số phạm vi còn ở 1.000 trong vòng di động thời điểm, nhưng có người nói ra hơn 11.000 trị số đến. Nhất thời vô số ánh mắt tụ vào ở trên thân thể người này. Mang theo còn có ước ao, không cam lòng, cảnh giác chờ chút tâm tình. Giờ khắc này, tựa hồ công lao phát sinh ánh sáng càng là cường thịnh, trị số sẽ càng cao. Người này là 300 bảng anh hùng đan nhân vật ở phía trên A cái gọi là công lao. Chẳng trách, đây là ở hải tộc phía trên chiến trường chém giết kẻ địch mang đến. Tựa hồ đã có thể tìm thấy một ít quy luật. Hơn nữa công lao nếu như càng lớn, cần tính toán thời gian tựa hồ liền càng nhiều. Mọi người đều chăm chú ở chính mình công lao thủy tinh bên trên. Mà lúc này Triệu Nam một nhóm mọi người bên trong. Nhưng là không có động tác, bởi vì Triệu Nam vẫn chưa động, mà là quan sát nảy viên công lao thủy tinh. Hắn có tiểu thế giới. Cảm ứng tự nhiên so với một bên người muốn nhắn nhủi vô số, công lao thủy tinh tựa hồ cùng Hạ Lôi Thác Lỗ đều cùng nhau như có như không liên hệ, mà Hạ Lôi Thác Lỗ lúc này đây là cùng nhạc viên thế giới bản nguyên duyên vong cũng tiến hành rồi một loại nào đó liên tiếp. Nam, chúng ta không tính toán công lao sao? Thấy không ít người ánh mắt ngược lại nhìn mình, Phỉ Ni Na liền biết đám người kia là không dám mở miệng hỏi dò. Ồ, có thể. Triệu Nam gật đầu, đây chỉ là đơn thuần tính toán dùng đồ vật, yên tâm. Không có dựa vào cái gì không đủ tốt. Theo Triệu Nam cho phép, mọi người cũng không có kiêng kỵ mà đem trước mặt công kích thủy tinh cho nắm lên. Chỉ có là lạc khắc không thể. Bởi vì trước mặt nó không có công lao thủy tinh xuất hiện. Đại khái này không phải chân chính sinh linh nguyên nhân chứ. Từng đạo mãnh liệt tia chớp. Giờ khắc này không ngừng từ mỗi cái địa phương thiểm hiện ra, có chút giống là ánh sao yếu ớt như thế, thật có chút nhưng chói mắt dường như hỏa. Khiến người ta không thể nhìn thẳng. 300 bảng anh hùng đan bên trên người, tựa hồ xếp hạng càng khá cao, chiếm được công lao mấy sẽ càng cao, 300 bảng anh hùng bản thân liền là tổng hợp thực lực cá nhân, chiến tích chờ chút bị người sắp xếp ra đến. Nếu như chiến tích có thể toán nhập công lao bên trên, như vậy loại tầng thứ này rõ ràng phân chia cao thấp, đúng là vô cùng công bằng. Trong chớp mắt, một đạo khác nào liệt dương giống như lấp lóe hào quang, đồng nhiên xuất từ một nơi nào đó, đến từ ác ma chi thành đông đảo thần tuyển giả cái kia một khu vực. Đó là một tên đại khái chỉ có 27-28 không tới thanh niên dáng dấp. Bộ da toàn thân đều trắng xám vô huyết, lỗ tai hơi có chút dài nhọn dáng dấp, tóc hơi cong. Ác ma chi thành thành chủ Di Trác. Công lao là 207.961. 20.3. Có người ánh mắt sắc bén, giờ khắc này khiếp sợ cực kỳ. Chỉ thấy được kêu là làm Di Trác người thanh niên, xoay chuyển ánh mắt, tựa hồ là nhìn thấy cái kia nhiều chuyện người nói chuyện một chút sau khi, liền đột nhiên vượt một bước. Trực tiếp bay lên tế đàn bên trên. Tự tin, tự phụ, đồng thời bá đạo. 20 vạn công lao, tất nhiên là đã trúng cử, hắn đơn giản liền lên tế đàn, chờ đợi tiến vào một khắc đó sao. Mặc dù như thế, nhưng là kiêu căng như vậy chẳng phải là chọc người hiểm. Chỉ có điều vị này ác ma chi thành thành chủ tựa hồ cũng không để ý như thế, đứng chắp tay, lặng lặng chờ ở Hạ Lôi Thác Lô bên cạnh. Ngươi đúng là tự tin. Hạ Lôi Thác Lô khẽ mỉm cười, xem ra đối với Di Chắt công lao, cũng là hết sức kinh ngạc, tựa hồ còn mang theo một tia tán nghĩ. Nhưng mà, có một đạo không thể so Di Chắt nhược nhiều ít ánh sáng lấp lóe mà ra, chỉ thấy có một đạo bóng người tiếp theo đi tới tế đàn bên trên. Ồ, này không phải thế giới đệ nhất anh hùng, Chu Lợi Tư sao? Di Chắt khẽ mỉm cười, gật đầu vân an. Chu Lợi Tư, cũng chính là tên kia không có hạ xuống, vẫn ở trên bầu trời nhìn tất cả nam nhân. Lúc này nhìn Di Chắt dáng dấp, vẹn vẹn là gật gật đầu, cũng không có động tác, tương tự cũng là đứng yên ở đây. Lúc này, không ngừng xuất hiện mạnh mẽ hào quang, đồng thời này bên trong người, cũng có một chút xông lên tế đàn bên trên. Ha ha ha. Các vị, này xem như là lần thứ nhất gặp mặt, có lẽ. Đây là tới tự do chi thành ẹ đồ. Ừm. Ta cũng hơi tham dự một thoáng các ngươi tụ hội đi. Một cái tráng kiện cao 2 mét bạch nhân hán tử cũng bước lên trong tế đàn, cùng so với người bay lên khác nhau, hắn là từng bước đi tới, mỗi đi một bước, đều sẽ phát sinh rầm rầm tiếng bước chân. Hả, này không phải lẹt kỳ sao? Edo khẽ mỉm cười, lần trước từ biệt, còn thật. Ha ha, lẹt kỳ khoát tay háo một cái, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nhưng mà thời gian, đã ở những người này tung bay bên trong. Từng giây từng phút trải qua đi. Hầu như tất cả mọi người công lao cũng đã đánh giá đi ra. Triệu Nam trong đội ngũ, Cao Minh Dương một đội người rất sớm hoàn thành, có thể là thường thường đồng thời hành động nguyên nhân, bọn họ công lao trị số đại thể bằng nhau. Tuy rằng không có lên tế đàn đám kia tung bay bát hố ra hỏa khuyết đại như vậy, nhưng cũng ở chừng 10 vạn di động. Hoàng hôn 197,000 nhiều, còn lại đặc thù hướng dẫn đội thành viên, từ 10 vạn đến 12 vạn không giống nhau. Thậm chí ngay cả Ưu La công chúa, công lao thủy tinh bên trên, cũng biểu hiện ngoại trừ 10 hơn 7 vạn trị số, công chúa điện hạ công lao đại khái là đến từ đối với quốc gia thống trị, mà không phải giết chóc chiếm được. Cho tới Triệu Nam, còn Phỉ Nina, còn Thác Bạt Tiểu Thảo các loại, chờ, người. Lúc này công lao thủy tinh bên trên, còn chưa có xuất hiện bất kỳ trị số, vẹn vẹn chỉ là thủy tinh bên trong sản sinh một đạo tương tự tiểu hỏa miêu giống như hoa ánh lửa mang. Hơi sót bóng loáng. Mọi người thủy tinh rực rỡ, một khi xuất hiện không có hào quang địa phương, trái lại biến đổi vô cùng dễ thấy. Xa xa, Tây Môn Vũ nhíu nhíu mày, không khỏi bắt đầu nghi hoặc, chuyện gì? Tên kia công lao hảo quang vì sao như thế nhược? Coi như không có tham gia hải tộc chiến trường cũng được, cũng không đến nỗi như thế yếu ớt mới đúng. Xa xôi hơn. Một đôi bình tĩnh con mắt cũng nhìn kỹ lại đây. Quan Thanh Phong đem mình thủy tinh nắm chặt, che giấu mặt trên nhìn đạt đến 23 vạn trị số. Lặng lặng mà nhìn Triệu Nam cái kia một nhánh hết sức âm thịnh dương suy đội ngũ, không biết đang suy nghĩ gì. Bên người một tên pháp sư nhưng là nghi ngờ nói, kỳ quái, năm đó ở ngã khoa tư nước, làm pháp sư người này ta nhưng là muốn đem đầu gối cũng dâng. Hắn chuyện gì xảy ra? Đúng đấy, cái kia chi đội ngũ, hẳn là có tốt hơn một chút nhân loại khá là lợi hại chứ. Có một người nói rằng, tế đàn bên trên, thấy đông đảo thủy tinh cũng đã rực rỡ, lẹt kỳ tựa hồ hơi không kiên nhẫn mà nhìn Hạ Lôi Thác Lô, đảo chủ đại nhân, hiện tại chỉ còn dư lại mấy cái mà thôi, kỳ thực có thể tiến hành lựa chọn chứ. Hiếm thấy muốn bởi vì mấy người này điểm công lao, liền làm cho tất cả mọi người đều làm chờ. Hiếm thấy có người đứng ra, tế đàn bên trên khắp nơi khách tới, tự nhiên là vô cùng nhạc thấy xong rồi. Đúng là thân đứng một bên Edward, lúc này sắc mặt nhất thời khẽ biến lên. Đó là công chúa điện hạ. Không, đây chính là Lạc Thủy nói tới người phụ nữ kia. Edward trong đầu nhất thời kinh hoàng lên. Đã từng hắn bị Dạ Chi Đế quốc hoàng đế phái ra tìm kiếm lưu lạc ở bên ngoài hoàng nữ. Mang theo hoàng nữ chân dung trụ du liệt quốc, cuối cùng đúng là tìm tới nghe trong phong thành, nhưng cũng bị cáo chi phó thành chủ đại nhân cùng thành chủ đại nhân mấy người, cũng sớm đã mất đi tin tức, thật giống là biến mất khỏi thế gian như thế. Edo lặng lẽ thính phong thành chờ đợi một quãng thời gian, cũng không có bất kỳ manh mối, đón lấy hải tộc xâm lấn, hắn liền bị Dạ Chi Đế quốc hoàng đế triệu hồi, sau đó xuất lĩnh tự do chi thành thần tuyển giả gia nhập phiếm đại lục thần tuyển trong quân. Một năm chinh chiến, thực lực tăng vọt, bây giờ đứng ở này tế đàn bên trên, nên phải lên là mọi nhân loại chơi trong nhà kim tự tháp. Ngoại trừ bảng anh hùng đan mặt trên 10 người đứng đầu đối thủ, cùng với tạm thời không biết sâu cạn ác ma chi thành thành chủ mấy người ở ngoài, cũng không tiếp tục đem bất kỳ vợ lễ để vào trong mắt rồi. Nhiệm vụ nhưng là vẫn luôn ép ở đây, hy vọng nữ nhân này có thể mang đến một ít manh mối đi. E đồ nhữ như mày, đạp chân thị lực. Như vậy thường thế hơi có dung nhan, để hắn nổ lớn hành động lên, chân dung hắn thu gom đầy đủ một năm, trong lúc vô tình đã yêu chân dung bên trong hoàng nữ điện hạ rồi. Thế nhưng nàng công lao, đến nay vẫn là như vậy yếu ớt, hiếm thấy muốn không thể vào tuyển. Ẹ đồ không khỏi rơi vào mâu thuẫn bên trong, một mặt muốn tiếp xúc vị này nữ tính, một mặt nếu như nàng không thể vào tuyển thì lại muốn rời khỏi, mà hắn là muốn đi vào lưu ngưng cảnh, sau lần này, cũng không biết khi nào mới có thể gặp mặt lại. Làm sao bây giờ? Ẩm. Nhưng vào đúng lúc này, một thanh âm vang lên thanh đã kinh động toàn trường. Ú ú đọc sách. Triệu Nam nhất thời sợ hết hồn, bởi vì trên tay hắn công lao thủy tinh, càng là đột nhiên bể mất rồi. Ầm ầm ầm ầm ầm. 3. Tiếp theo mà đến, bên người chưa xuất hiện chỉ số người, trên tay công lao thủy tinh cũng dồn dập nổ tung lên, một màn quỷ dị này, để Triệu Nam rơi vào trầm tư bên trong. Nhưng mà mọi ánh mắt cũng vào lúc này tụ tập mà đến, không biết chuyện gì xảy ra. Tế đàn bên trên, Hạ Lôi Thác Lô sắc mặt kỳ biến, con ngươi ở trong chớp mắt có rút lại lên. Chuyện này là cứu vớt thế giới sau khi vô thượng công lao, làm sao có khả năng có người? Không thể. Chưa xong còn tiếp. Nếu như cảm thấy đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh để cử cho bằng hữu của ngài đi. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 935, Lưu Ngưng Cảnh, 8. Chương 935, Lưu Ngưng Cảnh, 8. Bể mất công lao mảnh thủy tinh vỡ lúc này tán loạn trên mặt đất, cho dù là Triệu Nam chính mình cũng không biết tình huống này đến cùng vì sao. Vốn là công lao này chơi đùa đánh giá vốn là không có cái gì công nhận tiêu chuẩn chứ. Nhưng là thủy tinh trực tiếp bể mất, trước còn như vậy yếu ớt, chuyện này thực sự là có chút bắt nạt người. Từng trận tiếng cười lúc này từ bốn phương tám hướng mà đến, công lao thủy tinh bể mất, cái kia biểu thị cái gì? Vậy thì biểu thị mấy người này đều không có công lao trị số không phải? Nếu không có công lao trị số, dĩ nhiên là không có tiến vào lưu ngưng cảnh tư cách rồi. Có thể sự tình đúng là đơn giản như vậy sao? Tối thiểu đồng dạng ở không ít người trong lòng, cảm giác được kỳ quái. Bọn họ dồn dập hướng về Hạ Lôi Thác Lỗ nhìn sang, chờ đợi vị này thoại người chân chính ý kiến. Chỉ có điều lúc này nhìn Hạ Lôi Thác Lỗ, nhìn hắn khẽ biến vẻ mặt, không ít người đều cảm giác được sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản. Yên tĩnh, ngoại trừ huyên náo tiếng gió ở ngoài, ở đây không có lời thừa thãi. Này thủy tinh nhất định là thấp kém thưởng thức. Đối với này hoàn toàn không tin Cao Minh Dương, lúc này hai mắt trừng, lướt qua cái kia lượng lớn đầu người, nhìn tế đàn bên trên Hạ Lôi Thác Lỗ, đảo chủ. Đồ vật của ngươi phá tan, mau nhanh biến tân đi ra cho huynh đệ của ta. Xa xa, thấy Cao Minh Dương, Tây Môn Vũ không khỏi hiểu ý nở nụ cười, người này vẫn là như thế kích động, nhưng vẫn là trước sau như một trọng tình trọng nghĩa. Tiểu Vũ, cái tên này kỳ thực thật là khá. Nói cái gì ngươi? Bên người tiểu nữ sinh nhưng là hơi đỏ mặt tỏ rõ vẻ ngượng ngùng. Nam ca, ngươi cũng nói một câu a. Ông lão này nhìn dáng dấp chỉ sợ là không cho ngươi đổi. Cao Minh Dương ở một bên vội la lên. Hắn có định đoạt. Triệu Nam lắc đầu một cái. Công lao thủy tinh sẽ nổ tung, đúng là bất ngờ, như nói không có ý kiến vậy dĩ nhiên là lừa người, chỉ bất quá hắn ở cái kia trong phút chốc cảm nhận được chính là đảo chủ hơi hỗn loạn ý chí. Cứ việc ý nghĩa không rõ, nhưng tối thiểu không phải là không có công lao loại kia kết quả. Huống hồ, coi như thật không có công lao được rồi, nhưng Hải Địch Ân lão bản sự tình đã từng giao cho một đạo huy chương, phỏng chừng còn có phương pháp khác có thể tiến vào lưu ngưng cảnh giới chứ. Lưu ngưng cảnh tức sắp mở ra, không hợp cách giả xin mời rời đi bên trong đảo. Hạ Lôi Thác Lỗ âm thanh bỗng nhiên hưởng lên. Lúc này, trong lúc đó không ít cầm trong tay công lao thủy tinh người, thân thể trong chớp mắt không bị khống chế trôi nổi lên, cũng vì thật nhanh bắn ra bên trong đảo khu vực. Hạ Lôi Thác Lỗ cách làm so với tưởng tượng bên trong còn muốn thẳng thắn dứt khoát, hắn không cho hợp lệ người đi ra, trái lại là để không hợp cách người trực tiếp rời đi. Khiến người ta không lời nào để nói. Nhưng vào đúng lúc này, bể mất công lao thủy tinh Triệu Nam các loại, chờ. Người nhưng là ngoài ý muốn lưu lại. Trái lại là lạc khắc, cũng như những kia mang theo dân bản địa chức nghiệp giả mà đến các gia trưởng như thế, không thể không rời đi. Thiên sinh, thứ tư, ta ở bên ngoài một bên chờ các ngươi trở về. Triệu Nam gật đầu nói đừng. Ta không phục, tại sao bọn họ không có công lao nhưng có thể lưu lại? Tại sao? Một tên một thân một mình dân bản địa chức nghiệp giả lúc này giận dữ hét. Học sinh của ta hoàn toàn có tư cách trúng cử, vì sao phải rời đi? Ta không phục. Đây là một ông già, thần linh loại ý chí cường giả, tức giận bốc lên. Đảo chủ, chí ít cho ta nói rõ một thoáng tình huống, ta là đại lục thần tuyển quân đoàn cánh tả 13 sư đoàn cấp 2 quân đoàn trưởng, ngươi dám để ta rời đi, ta nhất định mang đoàn đến đẩy ngã ngươi nơi này. Quả nhiên đúng là thần tuyển giả, nhưng tựa hồ cũng không phải 300 bảng anh hùng đan bên trên nhân vật. Nhưng mà nơi đây Hạ Lôi Thác Lỗ nhưng là lạnh rên một tiếng, toàn bộ phù đạo giờ khắc này nhưng là chấn động một chút, những kia cái miệng phun bất kính chi từ ra hỏa. Dồn dập thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, nhưng là bị một luồng khổng lồ tiểu thế giới ý chí trọng thương lên. Trong đó tinh tế trình độ, để Triệu Nam thậm chí mặc cảm không bằng. Phong thần vô số năm nhân vật, sự cường hãn trình độ có thể thấy được chút ít. Chỉ bất quá hắn đồng dạng tán thưởng Hạ Lôi Thác lỗ cách làm. Chí ít đoàn người mình có thể lưu lại, đồng thời trực diện miễn đi rất nhiều phiền phức. Đưa đi không hợp cách ra hỏa, chỉ là lưu lại hợp lệ người. Không hợp cách người không cách nào phản kháng, còn lưu lại người, nếu ta đã có tư cách lưu lại, như vậy chuyện khác liền tận lực thiếu để ý tới loại hình. Không có công kích thủy tinh, nhưng cũng hướng về tế đàn bên trên bình thường đi tới lại đây, không khỏi sẽ chọc cho đến càng nhiều chú ý, nhưng cùng lúc có một đạo tin tức có thể để cho đông đảo người hợp lệ tưởng tượng được. Vậy thì là đám người chuyến này bên trong, tất nhiên là nắm giữ công lao, thậm chí tử rất có thể là khổng lồ đến liền công lao thủy tinh cũng chắc lượng không ra công lao cũng khó nói. Bằng không phù đảo đảo chủ lưu lại bọn họ làm cái gì. Nhưng là mấy người này công lao đến cùng có khổng lồ cỡ nào. Đồng thời bọn họ là ai? Tế đàn bên trên, đứng hơn 10 năm, hầu như đều là thần tuyển giả, lưu lại dân bản địa chức nghiệp giả cùng với thần điện liên minh đoàn người, cũng không có như vậy lộ liễu. Triệu Nam, Thính Phong Thành biến mất đã lâu thành chủ. Tế đàn bên trên, nào đó một bóng người lúc này chậm rãi hưởng lên. Lúc này, ác ma chi thành thành chủ di chắc nhưng là suy tư xoay người lại. Nhìn cái này người nói chuyện, hôi làn da màu đen, màu xám tóc ngắn, tinh linh nhân. Ồ, Lôi Văn sao? Tựa hồ ngươi biết người này. Di Chát sắc mặt bình tĩnh mà hỏi. Lôi Văn ở trước đây không lâu đi tới tế đàn. Cũng không phải là vì khoe khoang cái gì, mà là bén nhạy cảm giác được Hạ Lôi Thác Lô đối với tự động đi tới tế đàn người. Tựa hồ mang theo vài tia ánh mắt tán thưởng. Phu đảo đảo chủ yêu thích tự tin người. Nếu là như vậy, hắn không có lý do gì từ bỏ loại này hoạch được đối phương hảo cảm cơ hội. So sánh lên rất có thể sẽ trở thành chúng thị chi, tự nhiên là cái này nắm giữ lưu ngưng cảnh mở ra đảo chủ hảo cảm làm đến trọng yếu nhiều lắm không phải. Lại nói, thân ở thế giới dưới lòng đất ảnh chi đế quốc bên trong, thành vì mọi người đối địch đối tượng, cũng không phải cái gì chuyện ly kỳ cổ quái. Trên đường hơi tình cờ gặp, đồng thời trò chuyện một phen, xem như là nhận thức đi. Lôi Văn lạnh nhạt nói, Di Chát suy tư, không nói lời nào. Còn lại hơn 10 người lên tế đàn thần tuyển giả, tương tự cũng là các có suy nghĩ lên. Nếu như nói lưu ngưng cảnh bên trong muốn xuất hiện cạnh tranh trạng thái, như vậy có hay không biểu thị cái này đến từ thế giới dưới lòng đất thần tuyển giả, đã cùng Thính Phong Thành thành chủ trước đó đạt thành thỏa thuận gì loại hình đây? Đây chính là vô cùng đáng giá suy nghĩ sâu sắc. Phải biết, Triệu Nam không chỉ là chính mình một cái đi tới, phía sau hắn nắm giữ một nhánh siêu cao tố chất nữ tính đội ngũ, sau khi còn có Cao Minh Dương các loại, chờ, người đội ngũ. Đây chính là bảng anh hùng đan bên trên, cũng vô cùng khá cao nhân vật, xếp hạng thấp nhất vị này cũng ở 80 vị trong vòng. Cho tới Cao Minh Dương phía sau, còn có một loại tỏ rõ vẻ khí sát phạt, khác nào một đám sói đói giống như, khiến người ta không thể lơ là đội ngũ, hơn 30 người. Đồng thời rất rõ ràng, những này đội ngũ đều là lấy Triệu Nam cầm đầu, hắn cùng với phía sau tổng số người, tiến vào là ngoại trừ thần điện liên minh một đám tín đồ chiến sĩ ở ngoài, có thể nói hết thể người hợp lệ bên trong khổng lồ nhất đội ngũ rồi. Chuyện này sẽ là tiến vào lưu ngưng cảnh bên trong cực kỳ khó chơi một cái đối thủ cạnh tranh. Tế đàn địa phương có hạn, xét thấy đã có mười mấy tên đầu tiên đi vào nguyên nhân, còn lại người hợp lệ chỉ có thể chặn ở bên dưới tế đàn phương. Dù sao Hạ Lôi Thác Lô đã nói, cấm chỉ bất kỳ tranh đấu, huống hồ xem qua hắn run tay một cái cũng là người ta rút đi bản lĩnh, tự nhiên không người nào dám ở đây lỗ mãng. Ta vốn là còn chút lo lắng, bất quá nếu là ngươi, nhất định có biện pháp có thể lưu lại. Triệu Nam đội ngũ đụng tới Tây Môn Vũ đội ngũ, cầm đầu hai người từng người mỉm cười gật gật đầu. Cách đó không xa Quan Thanh Phong ánh mắt tựa hồ cũng hướng về bên này phóng mà tới. Triệu Nam cùng Quan Thanh Phong ánh mắt trên không trung va chạm ở một khối, một luồng khác nào lợi kiếm giống như sắc bén tiêu giết chết cảm giác như phá phá tan sóng gió mũi tên nhọn giống như vậy, trực tiếp hướng về thân thể của hắn phong tới. Ý chí. Quan Thanh Phong ý chí là một loại tuyên cáo, đồng thời cũng là một loại thăm dò. Hắn ở tuyên cáo mình đã giành lấy tự nhiên. Từ đó sau khi lại cũng sẽ không phải chịu bất luận người nào điều động. Đồng thời cũng đang thăm dò Triệu Nam giờ khắc này thực lực, ngày đó đế đô sự kiện, tự Hải Thiên sắp chết vong sau khi, Quan Thanh Phong liền tự nói với mình, từ hôm nay sau không lại vì là bất luận người nào bán mạng, tính mạng của hắn chỉ là thuộc về chính hắn. Có thể kết quả vẫn bị Triệu Nam lấy khủng bố tài lực hối đoái mà đến bí bảo ràng buộc. Đây là một loại vô cùng mãnh liệt sự thù hận. Hôm nay đã không phải tích so với, ta là Quan Thanh Phong, ta chỉ là ta. Cái kia đâm tới ý chí, mang theo rõ ràng như thế sáng tỏ tin tức mà đến, nhưng là ở đâm tới Triệu Nam trên người thời điểm, tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi, khác nào đã chìm đáy biển giống như, càng là không hề gợn sóng có thể thấy được. Quan Thanh Phong dù sao từng làm vua của một nước, đồng thời đánh qua hải tộc đại chiến, một tiếng khí độ nội liễm bất phàm, lần thăm dò thử này vẫn chưa thấy hiệu quả quả, có thể trên mặt cũng không đặc biệt vẻ mặt, vẹn vẹn là lấy gật đầu đến kết thúc lần này va chạm. Lại như là lên tiếng chào hỏi như thế. Chúc mừng ngươi giành lấy tự do. Có thể ở trong chốc nhóm này, bên hai nhưng là vang lên Triệu Nam âm thanh. Ú đọc sách. Tờ lêu Triệu Nam giải trừ hảo hữu quan hệ với ngươi. Thậm chí là thống trong lúc nhất thời, vang lên hệ thống nhắc nhở thanh, nói cách khác, từ nay về sau không còn là người quen, chỉ là người xa lạ hoặc là kẻ địch tí tứ chứ. Quan Thanh Phong khinh hít một hơi, khẽ cười một tiếng, trong hai mắt lộ ra vô số thần quang, càng là tràn ngập bất khuất đấu trí. Quan hệ của hai người từ đó đã phân rõ. Nhưng này ở trong vi diệu biến hóa, người ngoài là không thấy được, bọn họ có thể nhìn thấy, vẹn vẹn chỉ là giữa hai người đối diện, cùng với yếu ớt biểu hiện biến hóa mà thôi. Nhưng kỳ thực toàn bộ quá trình vẹn vẹn chỉ là trong vòng mấy giây. Triệu Nam thu hồi ánh mắt, theo bản năng mà ngẩng đầu lên, nhìn tế đàn kia phía trên. Giờ khắc này hai đạo ánh mắt càng sắc bén, đồng thời cùng hắn va chạm lên. Một đạo là đến từ Hạ Lôi Thác Lô ánh mắt. Vị này an nhiên trải qua bách tộc đại chiến phong thần người, phảng phất là muốn đem hắn nhìn thấu như thế. Nay cũng chẳng có gì, lĩnh vực hai tầng tiểu thế giới có thể lặng yên không tức cảm ứng một tầng lĩnh vực ý chí, như vậy phong thần sau khi lĩnh vực ba tầng, lĩnh vực của thần người cũng có thể làm được tùy ý cảm ứng một, hai trùng trình độ. Hắn cùng Quan Thanh Phong trong lúc đó hơi va chạm, tự nhiên không gạt được Hạ Lôi Thác Lô cảm ứng. Huống hồ bên này người hợp lệ ở trong, chỉ có Triệu Nam mình mới nắm giữ tiểu thế giới, Hạ Lôi Thác Lô không hiếu kỳ vậy thì có quỷ. Nhưng là Hạ Lôi Thác Lô hiếu kỳ có thể lý giải, thế nhưng một đạo khác ánh mắt, Triệu Nam đúng là lý giải không được. Thật giống là mang theo địch ý cùng bất mãn loại hình, thậm chí còn có mấy phần khiêu khích cùng với không ngừng phê phán một loại ánh mắt. Triệu Nam nhíu nhíu mày, thực sự là không nhớ ra được, mình và người này có quan hệ gì. Có vẻ như là gọi ẹ đùa tới. Tự do chi thành thành chủ. EZ1152. Chương 936, Lưu Ngưng Cảnh, 9. Chính văn chương 936, Lưu Ngưng Cảnh, 9. Không hiểu ra sao địch ý hơi chút liền qua, ẹ đùa tầm mắt đã đưa lên ở chỗ khác, Triệu Nam trong lòng âm thầm kỳ quái một phen. Chính mình là không có cùng cái này tự do chi thành thành chủ có bất kỳ gặp nhau, bên người mấy cái tự nhiên cũng không biết. Như vậy còn lại cũng chỉ có trên đường vào đội thác bạt tiểu thảo linh lung hai người, cùng với Diệp Nhược Phong. Hơi hơi vừa hỏi, nhưng không có từ ba người hồi phục bên trong được đáp án. Nhưng mà cũng không có phát sinh cái gì trực tiếp xung đột, Hạ Dạ Tỏ Lô lúc này cũng không để ý tới đông đảo người hợp lệ trong lúc đó lẫn nhau thăm dò, mà nói một chút lên một chút Lưu Ngưng Cảnh bên trong cần thiết phải chú ý sự hạng. Đại khái chính là những thứ này. Lưu Ngưng Cảnh nội một có 5 tầng, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi đều đưa lên đến trong tầng thứ nhất. Mỗi một tầng linh nghiệt phân biệt đối ứng 12 sao dài vẫn ngũ, các ngươi căn cứ chính mình trình độ, lựa chọn thích hợp địa phương của chính mình đi. Mặt khác cuối cùng một điểm chính là, giả như các ngươi bị linh nghiệt đánh chết, tự thân cũng sẽ biến thành linh nghiệt, ở Lưu Ngưng Cảnh bên trong thu được sống lại. Chỉ có điều cái kia đã không phải các ngươi, mà là mất đi lý trí quái vật. Đã đến giờ, ta sẽ đem các ngươi trực tiếp tiếp dẫn ra, vì lẽ đó không cần đặc biệt trở về hạ xuống địa phương. Nói đi, vẫn chưa chờ mọi người phản ứng lại đây, trong tay nắm công lao thủy tinh mọi người, liền bị một vệt kim quang lôi kéo. Cùng lúc đó, tế đàn phía trên, nhưng là xuất hiện một đạo không gian thật lớn vặn mẹo, hóa thành viên hoàn giống như, nắm giữ có kim quang người hợp lệ, nhanh chóng hệ thu nạp vào Lưu Ngưng Cảnh bên trong. Nhưng mà ở đông đảo phóng bên trong, nhưng có người ánh mắt vô cùng sắc bén địa nhìn thấy Hạ Dạ Tỏ Lô giờ khắc này càng là hướng về cái kia duy nhất không có công lao thủy tinh, nhưng cũng còn hợp lệ đội ngũ đi tới. Coi như không phải thâm niên tờ layer, vẹn vẹn là dân bản địa chức nghiệp giả hoặc là tín đồ chiến sĩ cũng được, lúc này cũng không thể nhìn ra, phù đảo đảo chủ rõ ràng quay về chi đội ngũ là có chút đặc biệt. Lẽ nào bọn họ phát động cái gì ẩn giấu nhiệm vụ hay sao? Mà cùng lúc đó, quấn quanh ở đông đảo thần tuyển giả trong lòng. Chính là này một nhánh bất ngờ bể mất công lao thủy tinh đội ngũ, đến cùng từ Hạ Dạ Tỏ Lô trên người thu được chỗ tốt gì. Này lên cấp đến 12 sao giai trọng yếu cảnh tượng bên trong, chỉ có bọn họ có thể phát động những khác nội dung vở kịch, không có vật gì tốt, ai sẽ tin tưởng. Nhưng mà thân thể không dễ chịu khống chế tiến vào đường nối, ở trong chớp mắt hiếu kỳ cùng với quan cảm chóc ra sau khi, bọn họ đã triệt để mà tiến vào Lưu Ngưng Cảnh bên trong. Đi thôi. Trước tiên quen thuộc hoàn cảnh của nơi này. Lại nói, coi như phát động ẩn giấu nhiệm vụ thì lại làm sao? Không biết trò chơi này quy củ còn có một cái, vậy thì là từ đánh giết đối tượng bên trong kế thừa tất cả sao? Nói tới cũng là đây. Thế giới không có hủy diệt. Hạ Dạ Tỏ Lô bất thình lình nói một câu. Giờ khắc này hắn liền đứng Triệu Nam đoàn người trước mắt, toàn bộ tế đàn vẹn vẹn chỉ là còn lại hắn này một nhánh đội ngũ. Thậm chí ngay cả Cao Minh Dương cùng với Hoàng Hôn bọn họ, cũng chưa kịp nói cái gì, liền bị đưa vào lưu ngưng cảnh bên trong. Triệu Nam việc đáng làm thì phải làm địa chịu đựng Hạ Dạ Tỏ Lô hết thảy ánh mắt, đảo chủ chỉ cái gì. Hạ Dạ Tỏ Lô nhưng từ trên xuống dưới địa quan sát tỉ mỉ Triệu Nam chốc lát, vẫn không có ngưng tụ thần tính liền nắm giữ tiểu thế giới, từ cổ chí kim ngươi là ta bản thân nhìn thấy người thứ hai, nhưng còn chưa đủ đủ để cho các ngươi có thể nắm giữ cứu thế công lao. Hắn vô cùng nghiêm túc nói, nhưng mà công lao thủy tinh không sẽ sai lầm. Bởi vì khi nào thế giới đối với các ngươi đánh giá? Vì lẽ đó ta hết sức tò mò, các ngươi trước đến cùng từng làm cái gì? Trước làm cái gì? Triệu Nam trầm ngâm một phen, hắn đến cùng làm cái gì cứu vớt thế giới sự tình, trong chớp mắt, một ý nghĩ va vào trong đầu của hắn. Then chốt tử, vùng đất bị vứt bỏ.